Bất quá hắn còn hết lần này tới lần khác không dám nói gì, hoặc là nói hắn hiện tại căn bản cũng không có bất luận cái gì phàn nàn ý niệm, duy nhất ý nghĩ chính là vui mừng. May mà cái kia Không Tang Tử biết người trong huyện lắm lời tạp dễ dàng xảy ra chuyện, nếu không nếu là thật mời về đi, sợ là chính mình một nhà già trẻ đều phải chết cầu. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tư Tế Khoa giám sát Trương Văn, các ngươi có thể xưng hô ta là Trương giám sát, lần này chủ yếu là muốn cùng Từ Trang chủ đàm luận một cái liên quan tới ban thưởng vấn đề. Đại hạ quan viên đi đến chủ tọa ngồi xuống, khuôn mặt ôn hòa đối với Phùng Tuyết nói, trong chốc ngắn này, Từ Thanh trong lòng tràn ngập phiền muộn, mà Vu Trúc trong lòng cũng là quả là thế bốn chữ lớn. Phùng Tuyết đối với cái này Trương giám sát dáng vẻ đồng thời không có cái gì kỳ quái, hắn chỉ cảm thấy cái này làm quan còn thẳng hiền lành. Quả nhiên, có năng lực quan viên đều là hiền lành, bởi vì bọn hắn không cần dựa vào sĩ diện tăng lên uy nghiêm, chỉ có những cái kia không có bản lãnh gì mới thích khắp nơi sĩ diện hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm. Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại không biết hôm qua gia hỏa này nhìn thấy Từ Thanh thời điểm là cái gì sắc mặt. Bất quá coi như biết cũng sẽ không có cái gì kỳ quái, dù sao Từ Thanh là phạm sai lầm, mà hắn là công thần, đúng không? Trương này Văn lúc này nhưng cũng là có chút nơm nớp lo sợ, thấy hạ đế, lúc đầu nên gọi hạ vương, bất quá là phân chia chư hầu vương, liền thăng một cấp đi, thời điểm hắn đều không có khẩn trương như vậy được không? Cái này thế nhưng là đại năng chuyển thế. Sống sờ sờ đại năng chuyển thế ải. Trước kia đều chỉ ở trong chuyện xưa mới có thể nghe được cái chủng loại kia. Hắn dĩ nhiên không phải loại kia tùy tiện hai tu sĩ nói một câu liền tin người, vừa đến xà dương, liền phái dưới tay cùng bản địa hỏi thăm một chút cái này từ công tử lý lịch. Khá lắm, mở trường học, hưng nông nghiệp, tiến công nhà máy, xây thủy lợi, hơn nữa còn nhiều lần cứu vãn nguy cơ, đây không phải đại năng chuyển thế, cái kia mới gọi đại năng chuyển thế. Giết huynh lấy tẩu đại năng chuyển thế sao? Nào đó còn không có chuyển thế đại năng điểm cái dẫm. Đương nhiên, chỉ có xem như còn không được, hắn lại thông qua đưa tin phủ cùng đại hạ bên kia lấy được liên hệ, sau đó, lấy được chỉ cần không làm trái nguyên tắc, không cần nói cái gì cũng có phía trên thanh lý dạng này để hắn kém chút dọa nước tiểu trả lời. Cái này hắn meo tình huống như thế nào? Phải biết, cái này không cần nói cái gì, thế nhưng là bao hàm vận dụng tu sĩ tài nguyên, không phải là những cái kia sản xuất hàng loạt sự vụ tu sĩ, mà là chân chính đến từ Tam giáo cung phụng tu sĩ, nói cách khác, dù là Phùng Tuyết muốn một viên kim đan, đại hạ cũng biết đi tìm Tam giáo tu sĩ đi cầu. Bất quá như thế một tôn đại thần, làm sao liền rơi xuống như thế cái xó xỉnh bên trong rồi? Trương Văn kia là trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng cũng chỉ có thể đem nó quy kết làm đại lao tâm tư ta không hiểu. Mấy câu khách sáo về sau, Trương Văn cũng không dám chỉ hoãn đại lao thời gian, lập tức nói: "Đại hạ đối với dâm tự đả kích độ mạnh yếu cực lớn, phàm tố cáo thẩm tra đều có trọng thưởng." Trương Văn thiếu điều đem cái kia thưởng chữ nuốt xuống, sau đó mới chỉnh lý ngôn ngữ nói: "Bất quá, trang chủ không giống như là người thiếu tiền, có cái gì nghi muốn, có thể trực tiếp đề cập với ta, chỉ cần không làm trái nguyên tắc, cái gì đều có thể, bao quát đất phong." "Đất phong?" Phùng Tuyết còn không có phản ứng, Từ Thanh con mắt kém chút không có trừng ra ngoài, này làm sao liền đất phong rồi? Mà lại đây còn không phải là từ quốc đất phong, mà là đại hạ đất phong. Nói cách khác, Phùng Tuyết cái này nhảy lên, liền biến thành chư hầu. Mặc dù đất phong có thể nhỏ một chút, bất quá luận địa vị, cũng là lệ thuộc trực tiếp đại hạ, cùng từ quốc chư hầu là một cái cấp bậc a. Nên tảng liền miễn. Ngay tại Từ Thanh còn tại mặc sức tưởng tượng nếu như là ta được đến đất phong thời điểm, liền nghe Phùng Tuyết bỗng nhiên đến một câu như vậy, kém chút không có mang theo hắn cổ áo gầm thét hỏi một câu: "Ngươi có biết hay không cái này đất phong ý vị như thế nào a loại hình?" Bất quá ngay sau đó, liền nghe Phùng Tuyết nói: "Ta lập chí tại giáo hóa vạn dân, bây giờ thư viện cơ cấu đã thành, muốn mở rộng nhân tộc các nơi, vốn đang suy nghĩ làm sao thuyết phục Từ Vương, bây giờ ta muốn dùng cái này ban thưởng đổi lấy mở rộng, có thể chứ?" Không hổ là đại năng, tư tưởng giác ngộ thật cao. Trương Văn ở trong lòng nâng một câu, đối với thư viện là cái gì, đi qua ngày hôm qua điều tra, hắn cũng là rõ ràng, mà lại rất rõ ràng cái này công trình đối với toàn nhân tộc ý nghĩa, đặt ở bình thường có thể sẽ có người muốn hái đào gì, bất quá đặt ở cái này đại lao trên thân, cũng là không cần lo lắng những cái kia có không có. Bất quá suy tư một chút, hắn còn là không có đem lời nói chết. Từ công tử thư viện cơ cấu xảo diệu, thế nhưng muốn mở trường cũng không phải là địa phương duy trì liền có thể dạy học lao sư cũng không tính nhiều, mà lại tài liệu giảng dạy phương diện. Tài liệu giảng dạy ta có thể cung cấp, về phần giáo viên. Học viện chúng ta bên trong áp dụng quỷ tiên sinh chính sách, tin tưởng có không ít người là sau khi chết sự tình, sẽ nguyện ý đi làm lao sư, huống chi đây đối với âm ti cũng có chỗ tốt. Phùng Tuyết nói xong, lại giải thích một chút quỷ tiên sinh hệ thống vận hành, nghe được cái này Trương Văn liền muốn vỗ tay xưng hay. Bất quá, nhiều năm quan trường dưỡng thành trầm ổn vẫn là để hắn nhịn xuống xúc động, gật đầu nói: "Biện pháp tuy tốt, nhưng chấp hành còn cần cùng âm ti thương lượng, như vậy đi, học viện mở rộng sự tình ta hiện tại liền có thể đánh nhịp đáp ứng, bất quá quỷ tiên sinh, ta cần xin phép một chút, chậm nhất ngày mai cho công tử trả lời chắc chắn, như thế nào?" "Vậy liền nhờ cậy Trương giám sát." Phùng Tuyết chắp tay hành lễ, Trương giám sát liền hô không dám, cái này khiến một bên Từ Thanh luôn cảm giác mình có phải là chúng cái gì yêu nhân huyễn thuật. Cái này đại hạ quan viên, có tốt như vậy nói chuyện sao? Cái này sẽ không phải là cái nghỉ a? Chương 67, lại có chuyện rồi. Chương 67, lại có chuyện rồi. Quần quần công đức vào hết trong túi, Phùng Tuyết vừa cảm giác dậy, nhân đạo công đức lại bạo tăng một đoạn, bất quá cái này cũng không có để hắn sinh ra cái gì ngạc nhiên cảm xúc. Một ngày tăng vọt là kinh hỉ, hai ngày tăng vọt là kinh hỉ, cái này đều chướng mấy tháng, cũng không thể coi là cái gì kinh hỉ. So sánh dưới, nhân vật bảng dâng lên đến 2 điểm, có thể bao trùm một bàn tay công đức kim thân còn tính là có thoải mái. Đáng tiếc công đức thành thánh kỹ năng vẫn như cũ là không, ước chừng là bởi vì không chút gia tăng thiên đạo công đức à. Ở nha hoàn hiệp trợ dưới mặc quần áo tử tế, rửa mặt hoàn tất, Phùng Tuyết như thường lệ đi tới thư phòng, bây giờ đã là trời đông, lại có 2 ngày chính là tuyết lớn, không trải qua nhờ vào Vu Trúc đưa tới nó ngọc, trong phòng cũng không làm sao lạnh. So với trước đó mỗi ngày trừ chép sách chính là ngẩn người thời gian, hiện tại Phùng Tuyết nhiều một cái công tác, đó chính là xử lý một ngày trước từ tin báo trong Dương Thu lại thư tín. Mặc dù không giống vừa mới thiết lập lúc như thế mỗi ngày hơn mấy trăm phần khoa trương như vậy, nhưng mỗi ngày mấy chục phần vẫn phải có. Phùng Tuyết tay cầm một đầu bút than, giống như là giáo viên tiểu học chấm bài tập đồng dạng, kiểm tra nội dung, dựa theo thường ngày quá trình, hắn cần phải trước xem một lần, nhìn xúc sắc có thể hay không động, nếu như không có phản ứng, lại cẩn thận, nhìn xem có cái gì đáng giá chú ý dị thường, nếu có, vậy liền tiến vào điều tra trạng thái, hoặc là chính mình điều tra, hoặc là liên hệ Vũ Trúc, nếu như không có, thì lại ném một cái thư viện sử dụng, tiến hành một lần cuối cùng xác nhận. Kể từ đó, mấy tháng này nhưng cũng không có ra vấn đề gì lớn, chỉ là ngẫu nhiên toát ra một chút con chuột lớn truyền dịch loại hình việc nhỏ mà thôi, thậm chí đều không cần Vũ Trúc, dựa vào bây giờ ở nhân gian lưu truyền độ không thấp thần nông bách thảo kinh liền xử lý. Hôm nay, Phùng Tuyết vẫn như cũ thẩm duyệt lấy tin báo, sàng chọn rơi một chút hiếm thấy nhiều quái sự kiện về sau, đột nhiên bị một cái tin tức hấp dẫn chú ý. Đầu tiên gây nên quan tâm cũng không phải là nội dung, mà là phong thư này ngẩng đầu. Viết thư cũng không phải là trong thư viện học sinh, hoặc là điển trang bên trong hộ nông dân, mà là một tên hộ tịch ở Xạ Dương huyện thành thương hộ. Huyện Xạ Dương là từ thanh địa bàn, dị thường trạng thái cũng có Vu Trúc đang quản, dưới tình huống bình thường lẽ ra không nên vượt qua hai người này đưa đến phía bên mình, đã xuất hiện, đó chính là hai vị kia mặc kệ, hoặc là không thèm để ý. Bất quá Phùng Tuyết đồng thời không có lập tức, mà là đem nó trước để ở một bên, đem còn lại thư tín đọc hiểu một lần, xác nhận không có khác có thể chú ý địa phương về sau, mới quay đầu, bắt đầu nhỏ đọc phần này thư tín. Nội dung không dài, cũng không có gì hành văn, chữ viết càng là có chút xấu xí thô bỉ, hẳn không phải là cái gì người trí thức. Nội dung càng là vô cùng đơn giản, bài trừ rơi bán thảm tố khổ câu, tổng kết xuống tới liền 4 chữ. Nữ nhi thất lạc. Mà lại, là ở mấy ngày trước tiết hạ nguyên tế tổ lúc ném. Lần này nguyên tiết chính vào ngày mùa thu hoạch về sau, trai trời tế tổ, có thể nói là tương đối trọng yếu một cái ngày lễ, mà lại bởi vì đám thợ thủ công ở hôm nay sẽ tế bái thái thượng thánh nhân, có thể nói là có thánh nhân ánh mắt, ở hôm nay xảy ra chuyện, nghĩ như thế nào cảm giác có vấn đề. Đại hạ là nghiêm cấm tự mình nhân khẩu mua bán, bất kỳ cái gì liên quan đến nhân khẩu giao dịch đều phải ở phía chính phủ báo cáo chuẩn bị, cũng muốn lấy thành hoàng làm chứng, người vi phạm hao hết tâm đức, gọt nó phúc duyên, lừa bán bình dân kiếm lời, dù là chỉ có một người, cái kia vận thế cũng phải ngã xuống mỗi ngày họa sát thân trình độ, cơ bản có thể ngăn chặn lừa bán nhân khẩu tình huống. Đương nhiên man tộc không tính người, ngươi nếu là có bản sự giết vào man tộc buộc một đám man nô trở về bán, cái kia ngược lại là sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Bất quá thương nhân con gái, hiển nhiên không phải là man tộc, cơ bản có thể bài trừ lừa bán khả năng. Về phần dùng riêng, Phùng Tuyết cảm thấy không có cái nào thiếu lao bà cùng ha ha dám ở dưới nguyên tế tổ hôm nay chạy đến trong huyện thành chói người. Mà kẻ có tiền, nói đùa, muốn nha hoàn hô một cổ họng có là người đưa tới cửa, cần phải bước lên loại này phong hiểm. Nói là bị giặc núi cướp đi làm áp trại phu nhân ngược lại là đáng tin cậy một điểm. Chẳng qua nếu như là loại tình huống này, cái này thương nhân không có lý do báo danh chính mình nơi này, trực tiếp đi tìm La Dương mới là đúng lý. Nhìn đúng là có chút vấn đề. Phùng Tuyết nói thầm trong lòng hai câu, cũng không có lập tức tìm cái này thương nhân tới tra hỏi, mà là nhường người đi đem Từ Phúc gọi tới. "Công tử, có dặn dò gì?" Từ Phúc xem như công tử phụ đại quản sự, gần nhất cũng không ít giúp Phùng Tuyết chạy tin báo vấn đề, quen thuộc mở miệng hỏi. "Ngươi dẫn người đi tìm La huyện lệnh, điều tra một cái gần nhất huyện Xạ Dương có cái gì người mất tích, thuận tiện điều tra một cái này gửi thư thương nhân." "Ân, gọi Mai Đình. Xem hắn là làm cái gì, gia đình tình huống như thế nào, có hay không đắc tội người nào." Phùng Tuyết đem thư tín đưa cho Từ Phúc nhìn qua, nhẹ gật đầu, lập tức rời đi thư phòng, mà Phùng Tuyết thì tiếp tục bắt đầu hắn chép sách đại nghiệp. Trước điều tra không cần thiết tự thân đi làm, đại bộ phận thời gian, nhân sĩ chuyên nghiệp biết làm so hắn càng tốt hơn, trừ phi, chuyện này thật dính đến cái gì siêu tự nhiên lực lượng bốn. "Công tử, có tin tức." Tối hôm đó, phong trần mệt mỏi Từ Phúc lại một lần nữa xuất hiện ở Phùng Tuyết trước mặt, không đợi Phùng Tuyết đặt câu hỏi, liền mở miệng nói. "Huyện Xạ Dương tiết hạ nguyên đến nay, tăng thêm Mai Đình nữ nhi ở bên trong, hết thảy mất tích 4 người, đều là 14 đến 18 tuổi nữ tính, thân phận có thương hộ cũng có tượng hộ, bất quá trong nhà đều xem như khá là giàu có." "4 cái? Cái kia mất tích địa điểm đâu?" Phùng Tuyết nheo mắt lại, tựa hồ là cảm thấy chuyện này xác thực kỳ quặc, truy vấn. "Tựa hồ cũng là đi viếng mộ, thế tổ lúc mất tích, bất quá đến tột cùng là trên đường hay là chỗ nào lại sự không chắc chắn." Liên quan tới cái này Từ Phúc cũng là hỏi, lập tức liền hồi đáp. Phùng Tuyết nghe hắn nói như vậy, biểu tình cũng hơi ngưng trọng một chút, viếng mộ mà, thế tổ, cái này khiến hắn rất khó không nghi ngờ có phải là xảy ra điều gì lệ quỷ hung linh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu như cái này huyện Xạ Dương thật sự có lệ quỷ hung linh, cái kia thành hoàng cần phải đã sớm phát giác mới đúng à? Cái này thế nhưng là hưng hoang, không phải là Liêu trai cái kia âm dương rối loạn thời đại, lệ quỷ cái gì tùy tiện kéo hai cái vô thường đi lên liền qua đi, thực sự không được còn có thân là Vu tộc sơn thần thổ địa đây, hoặc là ẩn nấp năng lực rất mạnh, hoặc là chính là ở phần mộ phụ cận ẩn hiện yêu ma tà đạo hàng ngũ. Phùng Tuyết trong lòng làm ra phán đoán, sau đó lại hỏi: "Cái kia Mai Đình đâu? Thân phận gì?" "Là huyện Xạ Dương một nhà nhang đèn cửa hàng lão bản." Từ Phúc sắc mặt có chút cổ quái, Phùng Tuyết biểu tình cũng là tùy theo ngưng lại. Cái này nhang đèn cửa hàng, ở thời đại này đến không thể nói là suối quẻ cái gì, thế nhưng chung quy là cùng phía dưới tiếp xúc sự tình, luôn luôn dính một chút như vậy âm lanh ở bên trong. Hiện tại, nhang đèn chủ tiệm nữ nhi ở trên mộ phần lúc mất tung ảnh, này làm sao cảm thấy như thế sấm hoàng đâu? Cái kia những người khác đâu? Phùng Tuyết truy vấn một câu, ngụ ý đơn giản là đang hỏi, mặt khác ba cái kia người mất tích, trong nhà có phải là giấy gián tiền, làm nhang đèn cái gì? Bất quá Từ Phúc trả lời lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đều là người bình thường, một cái thợ rèn nữ nhi, một cái thợ mộc nữ nhi, còn có một cái thương nhân lương thực nữ nhi. Ngày mai. Được rồi, hiện tại liền đi đem cái kia Mai Đình tìm đến. Phùng Tuyết là rất rõ ràng bình quy thần tốc đạo lý này, chỉ lo chậm một ngày liền có cái gì tà thần muốn giáng lâm như vậy, trực tiếp đối với Từ Phúc nói. Chương 68, lại là siêu tự nhiên sự kiện. Chương 68, lại là siêu tự nhiên sự kiện. Là Mai Đình gọi tới công tử phụ thời điểm, đã đến giờ hợi, đặt ở hiện đại địa cầu thời đại kia, bất quá mới là sống về đêm vừa mới bắt đầu thời điểm, dù là rổ xỉ cả kỳ dạ, cũng còn tại tập các bài tập nhẹ nhàng. Nhưng ở cái này mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thời đại, ở cực đoan khuyết thiếu giải trí trong thế giới, cái giờ này đại bộ phận người cũng đã nằm xuống, hoặc là tìm kiếm sinh mệnh mật mã, hoặc là trực tiếp tiến vào mộng đẹp, chỉ có những cái kia trong nhà có tiền có thể không kiêng nể gì cả đốt đèn con em nhà giàu, mới có thể ở thời gian này điểm vẫn như cũ sinh động. Bất quá xuất hiện ở Phùng Tuyết trước mặt Mai Đình trên mặt nhưng lại không có cái gì vẻ buồn ngủ, phải làm là cái kia phần sầu muộn cùng lo lắng lại vượt trên cái khác. Người chính là Mai Đình. Phùng Tuyết nhíu mày hỏi. Chính là tiểu nhân. Mai Đình liên tục gật đầu, không đợi Phùng Tuyết mở miệng, nhân tiện nói, tiểu nhân thực sự là đã không có biện pháp, tiểu nữ mất tích đã nhanh một tuần, sống không thấy người, chết không thấy xác, nàng mới 14 tuổi a. Cầu công tử phái người hỗ trợ tìm kiếm, tiểu nhân làm trâu làm ngựa. Ngừng. Phùng Tuyết trực tiếp đánh gãy Mai Đình đoạn dưới, nói thẳng, con gái của ngươi lúc nào mất tích, làm sao mất tích, có hay không báo quan, quan phủ nói thế nào? Tiểu nữ là Tiết Hạ Nguyên lúc bái tế vong thê lúc mất tích, ngay tại Xạ Dương nghĩa trang, tiểu nhân vốn cho rằng là nhiều người chen mất đi, thế là đi huyện nha báo án, nhưng 5 ngày đi qua, lại như cũ không có kết quả, huyện nha cũng là không có biện pháp, tiểu nhân nghe nói từ công tử nơi này sắp đặt tin báo Dương, nếu có người mất tích có thể ném tin, lúc này mới ném thư tín. Mai Đình trật tự rất là rõ rệt, cái này khiến Phùng Tuyết nhẹ gật đầu. Bất quá, Xạ Dương nghĩa trang, nếu như nhớ không lầm, ba người khác cũng là ở Xạ Dương nghĩa trang phụ cận mất tích. Nghĩa trang cùng hậu thế nghĩa địa công cộng khác nhau cũng không phải là rất lớn, dù sao nhà nghèo khổ căn bản làm không dậy nổi cái gì mộ tổ, tiểu lão bách tính có thể làm một bộ tử một quan tài liền đã không sai, cùng một điểm chùm lên một thân chiếu cũng liền chôn xuống đi. Thế nhưng nhân tộc nặng tế tự, bái tiên tổ, đồng thời cũng là vì dễ dàng cho hương hỏa thu thập cùng sinh ra, từ hương hỏa thần đạo thiết lập lên, nhân tộc khu quần cư liền có chọn lựa một mảnh đất trống dùng làm cư dân mai táng truyền thống, cũng chính là cái gọi là nghĩa trang. Ta nhớ được nghĩa trang là có người thủ mộ, ngươi tìm hắn hỏi thăm qua sao? Phùng Tuyết gõ gõ huyệt thái dương, cái này Mai Đình thế nhưng là nhang đèn cửa hàng lão bản, cùng nghĩa trang người thủ mộ không nên không có giao tập mới đúng. Hỏi qua, bất quá Tiết Hạ Nguyên người đến người đi, căn bản không chiếm được cái gì đầu mối hữu dụng. Mai Đình mặt lộ vẻ thống khổ, Phùng Tuyết cũng là thở dài, lập tức gật đầu nói, ta sẽ phái người giúp ngươi điều tra, bất quá đã qua nhiều ngày như vậy, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Không, nữ nhi của ta nàng còn chưa có chết, thật. Mai Đình lập tức biến kích động lên, tựa hồ là muốn lớn tiếng phản bác, nhưng lại nhớ tới thân phận của Phùng Tuyết, chỉ có thể khắc chế từ yết hầu chỗ sâu phát ra có chút khàn khàn hí lên. Ồ. Phùng Tuyết con mắt tùy theo nhau lại, nếu như nói trước đó vẫn chỉ là ôm chủ yếu tìm kiếm hung thủ ý nghĩ, như vậy hiện tại, hắn quả thật bị mang theo mấy phần hứng thú, bởi vì hắn chú ý tới, cái này Mai Đình cũng không phải là bởi vì không nguyện ý tiếp nhận hiện thực, mà là thật cảm thấy mình nữ nhi còn sống. Làm sao ngươi biết nàng còn sống? Phùng Tuyết ánh mắt biến sắc bén, thanh âm bên trong mang lên kia cho uy nghiêm, bởi vì cái gọi là cư di khí dưỡng di thể, bây giờ Phùng Tuyết trên thân, cái kia cố thượng vị giả khí tức sớm đã không cần quá nhiều ngụy trang liền có thể biểu hiện ra ngoài. Cái này, Mai Đình nháy mắt có chút nghẹn lời, bất quá vùng vây một hồi về sau, mới có hơi cẩn thận mở miệng nói. Tiểu nhân buôn bán nhang đèn, lâu dài cung phụng thành hoàng âm ti, bởi vậy cùng bản huyện thành hoàng có chút giao tình, trước đó tiểu nữ mất tích về sau, liền đi miếu thành hoàng hỏi thăm, thành hoàng nói không thấy hồn phách. Phùng Tuyết mặc dù đã sớm biết thời đại này thần linh cùng nhân gian quan hệ vô cùng chặt chẽ, nhưng cái này Mai Đình dùng loại phương pháp này chứng minh nữ nhi còn chưa có chết, hắn là thật không nghĩ tới. Bất quá, hồn phách không có đi thành hoàng nơi đó, không có nghĩa là người không chết ta. Ví dụ như đầu năm cái kia mễ thành khí, không phải liền là người chết rồi, hồn không gặp sao? Phùng Tuyết trong lòng yên lặng có tính toán, gật gật đầu cũng là nói, ngươi lại đi tìm thành hoàng hỏi một chút, ba người này linh hồn phải chăng đã đi địa phủ. Nói xong, Phùng Tuyết lấy ra từ phúc trước đó tra được tình báo. Phía trên chính là ba cái ở Mai Đình nữ nhi về sau mất tích thiếu nữ. Tiểu nhân biết. Mai Đình nhìn thấy trên giấy tán nhân, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng không có cự tuyệt. Phùng Tuyết thấy thế, nhưng vẫn là giải thích một câu. Ba người này cùng con gái của ngươi loại này niên kỷ, cũng là gần nhất mất tích, ta hoài nghi khả năng này là cùng một người gây nên, cho ngươi đi hỏi chỉ vì xác nhận, ta bên này sẽ phái người đi thăm dò. Đa tạ công tử. Đa tạ công tử. Mai Đình liên tục bái tạ, Phùng Tuyết cũng là phất phất tay nói. ngươi lại đi thôi. Mai Đình Thiên ân vạn tạ đi. Phùng Tuyết cũng là cao mày lâm vào suy nghĩ. Làm một đem mũ phỉ định lý coi là trí lý người, Phùng Tuyết suy nghĩ chuyện cho tới bây giờ đều biết hướng phía xấu phương hướng đi suy nghĩ. Nếu như cái này Mai Đình nữ nhi thật chết rồi, mà linh hồn chưa hề quay về địa phủ, đó chính là điển hình sự kiện thần bí, phía sau tất nhiên có siêu tự nhiên nhân tố ảnh hưởng, mà ngược lại, nếu như không chết, vậy thì có cứu ý nghĩa, mà lại, liên tục mất tích 4 cái người, mà lại đều là tuổi tác tương tự thiếu nữ, bản này liền rất có nghi thức sát thái. Dù sao, dựa theo từ phúc điều tra, 4 người kia cũng không phải đều là cái gì quốc sắc thiên hương, nhiều nhất, cũng chỉ có thể tính không xấu thôi. Đã như vậy lớn tỷ lệ đều là sự kiện thần bí, cái kia Phùng Tuyết liền đem nó xem như sự kiện thần bí đến xử lý liền được. Phùng Tuyết đánh lấy dạng này chủ ý, xoay người đi ngủ. Chỉ ít liền trước mắt lấy được tình báo đến xem, phía sau màn người mục đích vẫn chỉ là thiếu nữ, mặc dù nói có khả năng sẽ làm cái gì hoàng ý chi vương tuyển phi loại hình kỳ hoa nghi thức, nhưng cũng không đến nỗi quá nhanh ảnh hưởng đến những người khác. Đã như vậy ngủ một đêm, hẳn là cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Dù sao cũng là mộ viên, ban đêm đi điều tra, dù sao vẫn là cảm thấy có như vậy mấy phần tìm đường chết mùi vị bốn. Mặc dù trong lòng chắn một chút sự tình, nhưng Phùng Tuyết cái này ngủ một giấc đến hay là rất an tâm, chờ buổi sáng, dùng qua bữa sáng, hắn lúc này mới nhớ tới đêm qua sự tình đến, điểm một chút hộ vệ, một đường hướng phía Xạ Dương Nghĩa Trang đi. Xạ Dương Nghĩa Trang vị trí ngay tại Xạ Dương thành tây nam phương hướng, thậm chí so với Từ Gia Trang đến Xạ Dương huyện thành đường còn muốn gần hơn mấy phần, mấy khắc đồng hồ công phu, Phùng Tuyết một đoàn người liền đã đi tới Nghĩa Trang bên ngoài. Trong ngày mùa đông mặt trời luôn luôn biếng nhác, dạng này ánh nắng đến tuột cùng có thể đối với quỷ quái lớn bao nhiêu khắc chế thật đúng là khó mà nói. Đối với cái này Phùng Tuyết cảm thấy vô cùng buồn bực, ân lý đến nói, cái này hồng hoang thiên thể vận hành là mặt trời vòng quanh tinh cầu xoay tròn, loại tình huống này, vì sao lại xuất hiện xuân hạ thu đông bốn mùa rõ ràng tình huống đâu? Không nghĩ ra về sau, cũng chỉ có thể đem nó quy kết làm thần thoại thế giới quy tắc. Chương 69, nộ tính cao chưa chắc là chuyện tốt. Chương 69, nộ tính cao chưa chắc là chuyện tốt. Xạ Dương Nghĩa Trang diện tích là rất lớn, hoặc là nói, căn bản chính là đem nguyên một ngọn núi xem như mộ địa cảm giác, lấy thuộc về thời đại này trạng thái bình thường, bởi vì đầu năm nay lưu hành mộ yên mà đẹp. Nhân tộc từ bùn đất mà đến, tự nhiên cũng muốn hóa thành bùn đất đi, cho nên không thể nào giống như xã hội hiện đại như thế lít nha lít nhít gạt ra liên tiếp mộ địa, mà là càng cổ xưa cái chủng loại kia, từng cái như là táo nấm mộ. Cái thí dụ này có thể có chút quỷ dị, nhưng không có cách, Phùng Tuyết năm đó còn là trên địa cầu một cái bình thường học sinh thời điểm, giáo sư mỹ thuật làm qua một lần khiến người khắc sâu ấn tượng hội họa biểu diễn, hắn vẽ nửa tròn, liếm mấy bút liền biến thành một cái rất sinh động táo, lại liếm mấy bút biến thành một cái nấm mộ, cái này ở lúc ấy còn tuổi nhỏ Phùng Tuyết trong lòng lưu lại tương đương khắc sâu là cấn. Đến mức dù là chuyển thế nhiều lần, nhìn thấy nấm mộ phản ứng đầu tiên, không phải là phân mộ, mà là táo. Thu hồi thất lệ ý nghĩ, Phùng Tuyết vượt qua hàng rào, nhìn về phía một hàng kia xếp hướng về nơi xa kéo dài táo. Khu khu, nấm mộ, liếc mắt liền liền có thể nhìn ra người chết địa vị khác biệt. Kém nhất một nhóm kia thậm chí liền mộ bia đều đã biến mất, không phải là không có mộ bia, mà là bởi vì nghèo, mời không nổi thợ đá, chỉ có thể lấy tấm ván gỗ làm bia, đi qua mấy chục trên trăm năm dãi gió dầm mưa, đã sớm mục nát không ra dáng, như loại này gia đình, nếu là còn có hậu nhân, ngẫu nhiên còn có thể thêm khối mới bịa, nhưng nếu là hậu nhân chết hết, lại hoặc là rời đi tha hương, chậm rãi cũng liền liền chủ nhân là ai cũng không biết. Người thủ mộ nhiều lắm là giúp ngươi trừ nhổ cỏ, ngày lễ ngày Tết thuận tay đốt nén nhang vung điểm tiền giấy, về phần mộ bịa, cũng là sẽ không đi quản. Bất quá cái này kỳ thật cũng không có quan hệ gì, bình thường đến loại thời điểm này, mộ chủ nhân hồn phách, cơ bản cũng đã chuyển thế, về phần những cái kia tiên tổ đã chuyển thế lại còn tại tháp hương, hóa vàng mã người đương nhiên cũng không biết chẳng đốt, những thứ này hương hỏa bên trong gánh chịu nguyện lực sẽ chuyển vào một cái cộng đồng, tên là nhân tổ hiện khái niệm. Đương nhiên, đó cũng không phải không ràng buộc, ngươi cung phụng bao nhiêu nguyện lực, đều biết ghi lại ở sinh tử bộ. Bên trên, tương lai sau khi chết không cần nói là đi thần đạo hay là một lần nữa đầu thai, đều biết nhận cái này ghi chép ảnh hưởng, mà cái này ghi chép chính là cái gọi là âm đức. Nếu như còn dùng tài chính đến Vivon, như vậy toàn bộ thần đạo hệ thống giống như là một cái công ty, người sáng lập Phục Hy lấy ra phần thứ nhất công đức chính là đăng ký tài chính, công đức hồ chính là công ty tổng tư sản, thần linh là công ty nhân viên, bình thường nhân tộc thì là công ty phục vụ đối tượng, nguyện lực là công ty chủ yếu kinh doanh hạng mục. Hương hỏa thì là công ty thống kê nguyện lực đi sau cho nhân viên tiền lương, nội bộ điểm tích lũy. Mà cái này nhân tổ hiện khái niệm chính là này nhà công ty người đại biểu pháp lý. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, cái này nhân tổ liền có thể coi là chuyên thuộc về nhân tộc thiên đạo, mà cái gọi là nhân tộc thánh hiển chính là trực thuộc ở tôn này thiên đạo phía dưới thánh nhân, trừ tương ứng thiên đạo yếu kém bên ngoài, so với chân chính thánh nhân cũng không kém cái gì. Bất quá nghĩ đến nơi này, Phùng Tuyết bỗng nhiên đánh cái dùng mình, bởi vì hắn ý thức được một vấn đề. Phục Hy đại lão, thế nhưng là nữ hoa đại thần huynh trưởng. Hắn vì cái gì từ bỏ tiên thiên chi linh thân phận, chuyển sinh làm người, cuốn như thế lớn một vòng, mạnh mẽ sơn trại một cái thấp phối thiên đạo, sau đó đi làm thấp phối thánh nhân, đến cùng là bởi vì cái gì? Thánh vị không đủ. Không phải là đơn giản như vậy, bởi vì Phục Hy đại lao chuyển thế thời điểm, liền nữ hoa đại thần đều mới sở đến công đức thành thánh một bên, chân chính có thể tính làm thánh nhân, cũng chỉ có đạo tổ một người. Như vậy, chính là giống như âm như luận hệ trong hồng hoang nói như vậy, cái này thánh vị, kỳ thật có vấn đề gì? Suy nghĩ lại một chút. Cái này Hồng Quân lão tổ lúc đầu có thể trở thành giữa thiên địa độc nhất vô nhị thánh nhân, nhưng vì sao muốn chuyển xuống phương pháp tu hành, dẫn cái khác tiên thiên chi linh nhập đạo. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũng là mạnh nhất thánh nhân, thế nhưng mình ta vô địch cùng nhiều mấy cái có thể uy hiếp được chính mình tồn tại, cuối cùng vẫn là khác biệt ta. Chẳng lẽ nói, có cái gì không thể không gia tăng đồng bạn nguy cơ, hoặc là cần những người khác cùng nhau chống cự phong hiểm. Thế nhưng là mảnh này biển sao hết thảy cường đại tinh linh đều bị diệt sát, tương đương với nửa cái hồng hoang tinh linh thiên đạo chấp trưởng giả lại còn muốn lo lắng cái gì? Phùng Tuyết nghĩ tới đây, không khỏi phía sau mát lạnh, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình khả năng nắm chắc đến cái gì trọng điểm. Nếu như nhân tộc thiên đạo là nhân tổ hiện khái niệm, như vậy hồng hoang thiên đạo lại là cái gì? Liên 3000 ma thần đều có phục sinh chuẩn bị ở sau, bàn cổ đại thần sẽ không có sao. Phùng Tuyết cưỡng ép dừng lại tư duy, không dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ lo trong đầu xúc sắc đến cái ngộ tính phán định. Hắn hiện tại hay là một phàm nhân bình thường, đối với phong hiểm cơ hồ không có cái gì sức chống cự, biết quá nhiều tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lúc này, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ngộ tính cao quả nhiên rất nguy hiểm. "Công tử, công tử." Từ Phúc liên tục gọi vài tiếng, cưỡng ép đem mạch suy nghĩ đánh gãy Phùng Tuyết gọi về hiện thực, có chút mê mang một lúc sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. "Công tử, thế nhưng là phát hiện vấn đề gì?" Từ Phúc thấy Phùng Tuyết hội thần, lập tức khẩn trương hỏi, Phùng Tuyết chỉnh lý một cái tâm thần, cũng là lắc lắc đầu nói: "Không có, chỉ là thất thần." Từ Phúc đối với Phùng Tuyết trả lời từ chối cho ý kiến, chỉ là gật đầu nói: "Công tử phía trước chính là nghĩa trang phạm vi, ấn quy củ không thể ngồi xe đi vào." "Ta biết rồi." Phùng Tuyết gật gật đầu, ở nô bộc nâng đỡ đi xuống xe bò, mang theo bọn hộ vệ đi hướng mộ viên, hắn hôm nay hiếm thấy không mang Mano, bởi vì dù chỉ là bình dân nghĩa trang, Mano cũng không có tư cách tới gần muốn. Đi vào nghĩa trang phạm vi, rất nhanh Phùng Tuyết liền thấy một bóng người chậm rãi hướng phía bên này đi tới, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, Phùng Tuyết nhìn thấy kia là một cái tuổi qua 50 lão giả, râu tóc trắng loãng, quần áo mộc mạc, biểu tình có chút nghiêm túc, cho người ta một loại sinh ra chớ tiến cảm giác, bất quá, trên người hắn mang theo một loại không giống với bình dân khí chất, hẳn không phải là cái gì người bình thường. Một bên Từ Phúc thấy Phùng Tuyết mặt lộ nghi hoặc, lập tức nhỏ giọng giới thiệu nói: "Đây là người thủ mộ Từ Hàng, nghe nói là hiện tại Vũ Trúc họ Hàng, bởi vì không có trở thành Vũ Trúc, cho nên phụ trách trông coi mộ viên, hắn có cái nhỏ thôn trang, ngay tại nghĩa trang phụ cận, thu dưỡng không ít cô nhi, trong đó có rất nhiều đều ở thư viện đọc sách." Phùng Tuyết hơi gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, sau đó đón Từ Hàng đi tới. "Không biết các hạ người nào?" Từ Hàng nhìn thấy Phùng Tuyết tới, không nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Ta là ngoài thành Từ gia trang trang chủ Từ Phong." Phùng Tuyết mở miệng giới thiệu, liền gặp cái kia Từ Hàng nguyên bản sinh ra chớ tiến biểu tình lập tức biến hiền lành rất nhiều, quả thực tựa như là từ núi băng đến hoa si chuyển biến đồng dạng. "Nguyên lai là Từ công tử, kính đã lâu, bọn nhỏ đều rất muốn gặp ngươi, không biết một lúc phải chăng có thể đến dự." Phùng Tuyết có chút ngây ra một lúc, mới phản ứng được bọn nhỏ hẳn là Từ Phúc nói hắn thu dưỡng cô nhi, thế là gật đầu nói: "Không, có vấn đề, bất quá ở trước đó, ta muốn hỏi một chút sự tình." "Được rồi, công tử tùy ý, tiểu lão nhân biết gì nói đấy." Từ Hàng rất thẳng thắn đáp ứng xuống, sau đó mới nói: "Đứng ở chỗ này không tiện lắm, công tử nếu là không chê, có thể đến Hàn Xá nói tỉ mỉ." Chương 70, Nghĩa Trang. Chương 70, Nghĩa Trang. Từ Hàng thôn trang ngay tại Nghĩa Trang bên cạnh không bao xa, nhỏ cũng là thật nhỏ, cùng Từ gia trang loại kia hộ nông dân hơn ngàn, cơ hồ coi là cỡ lớn thôn xóm thôn trang hoàn toàn không so được, so với thôn trang, nơi này càng giống là kiểu Tây quý tộc trang viên, bên ngoài là một vòng cũng không tính quá lớn ruộng đồng, hạch tâm cũng là chỉ có vài tòa nhìn qua càng giống là công năng tính kiến trúc phong ốc, cùng với một tòa được cho rất lớn tòa nhà. Mặc dù Từ Hàng xưng nhà mình là Hàn Xá, nhưng Phùng Tuyết chỉ cảm thấy là hắn kiêm tốn, dù cho hộ nông dân nhìn qua chỉ có mấy hộ, nhưng tòa nhà này cũng là so với rất nhiều quý tộc đều muốn lớn thêm không ít. Nhưng mà, hắn không ngờ đến chính là, nơi này là thật lạnh. Ân, giữa mùa đông, trong nhà lại không mấy cái đi lại người sống, bên trong nhiệt độ càng là cùng bên ngoài không có gì khác biệt, dù là hồng hoang nhân tộc thể chất đối lập không sai, nhưng ở loại hoàn cảnh này cũng rất dễ dàng mất tầm a. Thất lễ, ban ngày bọn nhỏ đều đi học, nhà chính không có người nào, cho nên cũng không có nhóm lửa. Từ Hàng không chút nào lúng túng mở miệng nói xong, đồng thời phân phó bọn người hầu mang tới lò sưởi. Nói thì nói như thế, nhưng Phùng Tuyết chú ý tới, cái này số ít mấy cái người hầu đồng thời chưa từng xuất hiện bị đông tình hình, sắc mặt đỏ hồng, xuyên cũng không tính dày, liên tưởng đến tiến vào thôn trang lúc nhìn thấy mấy sợi khói xanh, ước chừng người hầu phòng hay là có chậu than a. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết ánh mắt bắt đầu ở trong phòng khách đảo qua, cái này phòng khách cũng không tính lớn, bày biện chỉ có thể coi là bình thường, không có gì đặc biệt trang trí vật, liền bình bình lọ lọ đều hiếm thấy, đây đối với có vật gì tốt đều thích đặt ở phòng khách đại hạ bầu không khí mà nói, cơ hồ có thể tính được keo kiệt. Thời gian sử dụng rất nghèo. Phùng Tuyết trong lòng cho Từ Hàng tăng thêm một cái ấn tượng. Bất quá, dựa theo lập tức các quý tộc cách sống, dù là không có tiền, cũng muốn duy trì một cái thể diện, Từ Hàng loại này hoàn toàn không quan tâm mặt mũi, nhưng lại cho bọn người hầu không lỡ sinh sống hoàn cảnh cách làm, không khỏi nhường Phùng Tuyết sinh lòng hảo cảm. Lò sưởi thêm than, nhiệt độ trong phòng dần dần bắt đầu lên cao, mấy người vây quanh lò sưởi ngồi xuống, Từ Hàng lúc này mới xoa xoa tay nói: "Công tử có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi." Tiết Hạ Nguyên đến nay, đã có 4 tên nữ tính ở nghĩa trang tế tổ quá trình bên trong mất tích, không biết tiên sinh có cái gì manh mối. Phùng Tuyết mở miệng hỏi thăm, cái này Từ Hàng cũng là mặt lộ sầu khổ. Trước đó nha môn liền đã người tới hỏi qua, bất quá hàng năm mùa nông nhàn trước năm lúc này, bái tế người luôn luôn đặc biệt nhiều, cái kia 4 tên nữ tử ta cũng không nhận ra, dáng dấp cũng không. Ân, cũng không dễ thấy, thực sự là không có ấn tượng, cái khác mấy cái người thủ mộ cũng đều hỏi qua, đều không có tới quen biết. Vậy có hay không cái gì đặc biệt manh mối đâu? Phùng Tuyết đồng thời không có ôm hy vọng quá lớn, một bên hỏi, một bên bưng lên người hầu đưa tới trà nóng, ở trên nước trà lót dạ về sau, bọn người hầu liền lần nữa biến mất, chỉ để lại một cái hầu hạ phụ trách bưng trà dâng nước. Liên tưởng trước đó ý nghĩ, Phùng Tuyết có chút kinh ngạc sinh ra một cái phỏng đoán, bọn này người hầu thế mà vứt xuống chủ nhân đi lấy ấm rồi. Ta biết công tử muốn hỏi cái gì, thế nhưng thật không có, nghĩa trang bên trong chưa từng xuất hiện lệ quỷ, cũng không có cái gì yêu nghiệt quái phá, những thứ này chỉ cần hỏi một chút thành hoàng liền có thể biết, không tồn tại dấu giếm không báo vấn đề. Từ Hàng nhấp ngụm trà nóng, phun ra một sợi bạch khí, sau đó lại có chút không quá tin chắc nói. Nghĩa trang mặc dù khoảng cách huyện thành không xa, nhưng cuối cùng vẫn là có một khoảng cách, có phải hay không là trên đường lạc đường rồi? Nếu như là lạc đường, vậy sẽ đi nơi nào đâu? Thành hoàng nói hồn phách chưa trở về, chính là nói hoặc là không chết, hoặc là chính là bị câu hồn. Phùng Tuyết nói câu hồn hai chữ thời điểm, ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên Từ Hàng biểu tình, nhưng lại chưa phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường biến hóa, chỉ là hơi có chút kinh ngạc. Chỉ là bốn cái gia cảnh nữ tử, câu hồn cái gì không đến mức a? Ta cũng hy vọng không đến mức, thế nhưng là ngươi hẳn là cũng rõ ràng, trên đời này luôn có chút ngoại ý muốn cũng biết sinh ra câu hồn hiệu quả, ví dụ như đầu năm cái kia khinh phủ, tóm lại ta đã tìm người đi mời Vu Trúc tính toán bốn người ngày sinh tháng đẻ, hy vọng có thể từ nơi này nhìn ra chút gì đi. Phùng Tuyết thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ta hiện tại liền sợ cái này nghĩa trang phía dưới lại chôn cái gì vật kỳ quái, gặp được thích hợp đối tượng liền một thanh ướt. Công tử này có thể yên tâm, giao thừa hàng năm đều biết có vô thường đến đúng nghĩa trang tiến hành một lần thông lệ kiểm tra, nếu là có cái gì quỷ vật sớm đã bị phát hiện. Từ Hàng lắc đầu, nhìn ra được, hắn tựa hồ tương đối khuynh hướng cái kia ngày sinh tháng đẻ giả thiết, dù sao những ngày này đến nghĩa trang chưa lập gia đình nữ tính không có 100 cũng có 80, hết lần này tới lần khác liền thất lạc như thế bốn cái, hơn phân nửa là có cái gì đặc thù a. Ta có thể đi nghĩa trang kiểm tra một chút không? Phùng Tuyết một mực quan sát đến Từ Hàng, từ đầu tới đuôi cũng không phát hiện có bất kỳ dị thường, chỉ có thể dựa theo kế hoạch đã định hỏi. Cái này không có vấn đề gì, bất quá nhất định phải có người thủ mộ đi theo, mà lại không thể đeo đao binh tiến vào, đây là quy củ. Nói đến đây cái, Từ Hàng biểu tình biến nghiêm túc, Phùng Tuyết lập tức gật đầu nói, cái này ta rõ ràng, chỉ là nhìn xem mấy cái người mất tích ra thuộc phần mộ phụ cận tình trạng mà thôi. Vậy được. Vũ Trúc nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy, liền định mang theo mấy người tiếp tục hướng nghĩa trang đi. Cái này khiến Phùng Tuyết có chút hối hận đến bên này, đến lúc này một hồi, vốn đang cảm thấy có thể ấm áp một cái, kết quả lò cũng còn không đốt nóng đâu muốn đi. Bất quá chính sự quan trọng, một đoàn người đi ra thôn trang, một đường đuổi tới nghĩa trang, lúc này lại đã là giờ tị ra mặt, mặt trời cuối cùng là triệt để thăng lên, bất quá nhiệt độ lại như cũ không có cái gì cải biến. Phùng Tuyết chiếu vào trên tư liệu lần lượt tìm đi lên, sau đó lại vẫn như cũng là có chút bất đắc dĩ, cái này bốn cái người mất tích, trừ đều là nữ bên ngoài, thật là tìm không thấy cái gì chỗ tương tự à. Liền nói cái này bái tế thân nhân, liền có cha có mẹ có ông có vú, có lúc sinh ra đời liền chết rồi, gần nhất chính là năm ngoái mới chết, ở nghĩa trang bên trong ngăn cách thật xa khoảng cách thật xa, muốn nói bọn họ đều là ở một cái khu vực mất tích đều không được. Cái này đến cái khác nấm mồ đi ngang qua, Phùng Tuyết khắc chế trong đầu thất lễ ý nghĩ, trong tay cũng là ở vẽ lấy đồ, hắn hội họa kỹ năng có tới 66 điểm. Đây đã là có thể nhờ vào đó duy sinh chuyên nghiệp cấp, càng đáng sợ chính là bàn tay vàng cung cấp kỹ năng là toàn hệ, mặc dù hắn từ xuyên qua đến bây giờ chỉ luyện qua tranh thủy mặc, nhưng không cần nói bức tranh hay là tố miêu, đều tinh thông giống như bản chức kỹ năng đồng dạng. Bất quá bây giờ hắn tại làm, cũng là đang tiến hành đo vẽ bản đồ. Đại khái vẽ ra nghĩa trang hình dạng mặt đất, sau đó đem bốn cái người mất tích tử vong ra quyến mộ phần đánh dấu đi ra, vốn cho rằng có thể ra liên tục nửa cái lục mang tinh hoặc là cái gì khác bán thành phẩm đồ hình, Phùng Tuyết lại thất vọng, thật là làm sao liền đều rất bất quy tắc dáng vẻ. Nếu là cứng rắn muốn làm ra cái tướng đối với có đặc điểm đồ hình, vậy ít nhất phải thêm mấy đầu phụ trợ tuyến, nhưng vậy thì cùng nặng vẽ không có gì khác biệt. Chẳng lẽ, thật chỉ có thể đợi chút nữa một cái người hy sinh xuất hiện. Phùng Tuyết minh tư khổ tưởng, thậm chí nghĩ ném cái ngộ tính. Thế là hắn thật thất lạc. Đảo qua đảo lại. Chương 71, phát hiện. Chương 71, phát hiện. Ngộ tính thành công. Nương theo lấy thành công chữ xuất hiện, Phùng Tuyết thậm chí đều không có thời gian thở phào, trong đầu đủ loại đã biết manh mối cũng đã bắt đầu tụ lại. Sau đó, Phùng Tuyết bỗng nhiên nói, chúng ta trở về một lần nữa nhìn một chút, chủ yếu tra một chút những thứ này phần mộ chung quanh mộ địa thuộc về. Nghe được Phùng Tuyết nói như vậy, Từ Hàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, bất quá hắn không có lập tức cho ra trả lời, mà là đi theo Phùng Tuyết một đường tìm qua, lại là một vòng đi dạo xuống dưới. Phùng Tuyết trên mặt lộ ra giật mình thần sắc, đồng thời cũng không miễn nhíu nhíu mày. Quả là thế, những thứ này phần mộ chung quanh mộ địa cơ bản đều thật lâu không có người bái tế qua. Nói cách khác, các nàng bái tế thời điểm, những thứ này phần mộ phụ cận cần phải thuộc về người ở đối lập thưa thất tình trạng. Trước đó cũng đã nói, nghĩa trang bên trong chôn người mặc dù đều là bản địa cư dân, nhưng ở loại người này mạng không thế nào đáng tiền thời đại, có như vậy mấy nhà mấy hộ bỗng nhiên tuyệt hậu cái gì cũng là tương đương thường gặp sự tình, lại thêm di chuyển, nghèo khó thậm chí là bất hiếu các loại nhân tố, không người bái tế phần mộ thậm chí có thể nói được là thường gặp. Dù sao huyện Xạ Dương thành lập hơn 100 năm, nghĩa trang bên trong nằm thi thể so với huyện dân tổng số còn nhiều hơn ra 10 gấp mấy lần đây. Bình quân một người bái 10 cái mộ phần. Không thể a. Đương nhiên, cũng không phải nói thật không ai bái tế, ngày lễ ngày Tết nơi này người thủ mộ cũng biết lần lượt bên trên như vậy một nén nhang, đốt bên trên một cái tiền giấy, cũng chính bởi vì vậy, Phùng Tuyết vòng thứ nhất điều tra thời điểm, mới không có phát hiện chuyện này, chỉ là ẩn ẩn từ nhỏ mấy không có mộ bia mộ phần bên trên cảm thấy một chút không đúng mà thôi. Bất quá khi hắn có mục đích tính tìm kiếm về sau, đầu này manh mối trọng yếu, cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Đừng cảm thấy người mất tích bái tế phần mộ xung quanh người ở thưa thất là cái đương nhiên điều kiện, cái này chí ít có thể chứng minh một sự kiện. Những thứ này người mất tích, có rất lớn xác suất là ở nghĩa trang bên trong bị tập kích. Bởi vì chỉ có ở nghĩa trang bên trong hạ thủ, mới cần cố kỵ xung quanh phải chăng nhiều người phức tạp. Cái này nghĩa trang hết thể có bao nhiêu người thủ mộ? Lấy được manh mối này về sau, Phùng Tuyết trực tiếp mở miệng hỏi. 360 người, mỗi người mỗi tháng công tác một tuần, bản tuần 120 người không có nghỉ làm, thế nhưng cũng không cam đoan có người không làm việc thời điểm tới. Từ Hàng không nói gì thêm ngươi hoài nghi người thủ mộ loại hình nói nhảm, cũng không có giới cái gì cam đoan, mà là trực tiếp mở miệng trả lời Phùng Tuyết vấn đề. Có thể làm người thủ mộ, chí ít cũng phải là gia đình tử tế, người người bản tính thuần lương không dám nói, thế nhưng ngày bình thường khẳng định là không có cái gì bất lương biểu hiện, dựa vào hỏi, khẳng định là hỏi không ra cái gì. Điều tra trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, bất quá Phùng Tuyết nhưng cũng không có nhu trí, ở nghĩa trang bên trong ngày đêm có người phòng thủ, đồng thời không tồn tại oan hồn, lệ quỷ, yêu vật các loại tồn tại điều kiện tiên quyết, muốn đem người vô thanh vô tức bắt cóc đồng thời giấu kín, người thủ mộ hiểm nghi không thể nghi ngờ lớn nhất, hiện tại chí ít đã đem người hiểm nghi thu nhỏ đến 360 người, đây đã là cái rất nhỏ phạm vi. Sau đó, chỉ cần nhìn chằm chằm những người này, xem bọn hắn sẽ hay không lộ ra sơ hở liền được. Dù sao bị bắt cóc thế nhưng là người sống, tốn tâm tư bắt cóc bọn họ tự nhiên là muốn đạt thành một loại mục đích, nếu như bỏ mặc tử vong mà nói, mục đích không cách nào đạt thành không nói, hồn phách quy về địa phủ rất có thể trực tiếp bại lộ thân phận của bọn hắn, bởi vậy, nếu quả thật chính là người thủ mộ làm, như vậy ở sau đó mấy ngày bên trong, bọn họ tất nhiên sẽ đi thấy những cái kia bị bắt cóc người. Đương nhiên, những thứ này bị bắt cóc người cũng có thể là đã rơi xuống nó hiệp lực người trong tay, nhưng đây đã là trước mắt vẹn vẹn có phương án. Báo cáo công tử, không có phát hiện cửa ngầm, địa đạo. Đúng lúc này, phái đi tổng điều tra hộ vệ đi tới, rất trực tiếp báo cáo đến, nghĩa trang bên trong phần lớn là đường đất, mộ phần cũng nhiều là mô đất chống chết, số ít gạch đá xây lên, cũng đều không phải là loại kia có thể tàng cửa ngầm địa phương, những hộ vệ này sẽ lấy bị trói người người nhà phần mộ vị trí làm tâm điểm hướng về chung quanh phóng xạ. Trọng điểm quan sát là cây giả, người thủ mộ nghỉ ngơi phòng ốc, tường đá tường đất, sử dụng chung nhà vệ sinh còn có đường dưới chân mặt loại hình, những hộ vệ này đều là nhân sĩ chuyên nghiệp. Chỉ cần không phải loại kia cơ quan đại sư hoặc là tu sĩ làm được đặc chủng cường ngầm, cơ bản không cách nào giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Mà nghĩa trang bên trong dùng xẻng sắt đào cái đường ngầm cái gì cũng liền thôi, nếu quả thật xuất hiện loại đồ chơi này, vậy liền nên hoài nghi nơi này người thủ mộ có phải là đã tất cả đều làm phản, coi như bọn họ làm phản, cũng tránh không khỏi hàng năm thông lệ kiểm tra a. Không có cường ngầm, nói như vậy, là trước giấu kín, chờ không ai về sau mới vụng trộm đưa ra ngoài sao? Phùng Tuyết cảm thấy chuyện này càng phát không đơn giản, mặc dù chỉ là mười mấy tuổi thiếu nữ, thế nhưng như muốn im hơi lặng tiếng mang ra nghĩa trang cũng là rất khó khăn sự tình, hắn có thể nghĩ tới đơn giản chính là hai loại khả năng. Một, thuật thôi miên, thao túng thuật loại hình trực tiếp khống chế mục tiêu, nhường chính các nàng rời đi. Hai, đem nó giấu ở cốp xe, hàng hóa loại hình đồ vật bên trong lừa dối quá quan. Cái thứ nhất khả năng không cao, dù sao nếu như hiểu được thuật thôi miên, trực tiếp lên đường phố bắt chính là, căn bản không cần thiết ở nghĩa trang loại này mẫn cảm địa phương hạ thủ. Thứ hai, nghĩa trang bên trong bình thường sẽ có xe đi vào sao? Phùng Tuyết mặc dù biết đáp án, nhưng vẫn hỏi. Không có. Quy củ chính là không thể có xe tiến đến, cho dù là quan tài đều là nhường nhất quan tài người mang tới đến, bằng không thì công tử cũng không cần ở bên ngoài xuống xe. Từ Hàng lắc đầu, Phùng Tuyết cũng là truy vấn. Vậy cái này nghĩa trang bên trong thường ngày tiêu hao làm sao đưa vào? Người thủ mộ cũng là người, mỗi lần công tác muốn ở nghĩa trang bên trong lại 10 ngày 10 đêm, trong thời gian này ăn uống ngủ nghỉ, đều là giải quyết như thế nào? Ừm, mỗi đêm đi bên ngoài chuyển vào đến, bất quá muốn nói là có thể giấu người. Từ Hàng nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư dáng vẻ, Phùng Tuyết đồng thời không có mở miệng cái gì, thẳng đến sau một lúc lâu mới nghe hắn dò dự nói, đưa vào đồ vật so với người cái túi cũng không phải ít, nhưng nếu nói đưa ra ngoài, cần phải chỉ có đổ dạ hương thùng phân. Nghĩa trang bên trong hết thảy có 6 cái nhà vệ sinh công cộng, mỗi lúc trời tối thống nhất thu thập đưa ra ngoài, nếu nói giấu người. Thời gian sử dụng nói xong đều không đành lòng tiếp tục, Phùng Tuyết cũng không nhận tâm nghe, đại cô nương bị bắt cóc tống tiền không nói, còn nhét vào trong thùng phân đưa ra ngoài. Hình ảnh kia quả thực, mặc dù còn không thể khẳng định, bất quá mời tiên sinh hỗ trợ đem bản tuần phụ trách đổ dạ hương người thủ mộ thống kê một cái. Nếu như những cô nương kia thật đã bị đưa ra ngoài mà nói, bọn họ hẳn là hiểm nghi lớn nhất người. Mặc dù Phùng Tuyết trực giác cảm thấy chuyện này tám thành sẽ không là những người này làm, bất quá Phùng Tuyết trực giác. Được rồi, vẫn không buông tha bất luận cái gì một đường tác mới là cách làm chính xác bốn. Ta liền đợi đến hỏi cái này sao cái vấn đề người xuất hiện đây? Hay là cái kia tài chính ví dụ, cái này công đức hồ liền tương đương nhân tộc cái công ty này hết thảy vốn lưu động, nếu như số tiền kia có ý thức của mình, vậy thì đồng nghĩa với có một cái có thể toàn quyền điều động khoản tiền này người. Ngươi không sợ hắn cuốn tiền chạy trốn? Cũng lo lắng một cái tham ố công khoản a. Phải biết, thần đạo thế nhưng là nhân tộc sống yên phận căn bản, mà đồ vật một khi có linh trí, vậy thì có hỷ ác, coi như không cuốn tiền chạy trốn, đến cái tiểu bạch văn bên trong liếm chó thần khí cái chủng loại kia thao tác người làm sao chỉnh. Nhân tộc căn cơ linh bảo yêu người nào đó làm sao bây giờ? Vụ trộm đem công đức đưa cho người kia làm sao bây giờ? Cái này không thể so có người nhỏ trộm tiểu mạc càng đáng sợ sao? Đơn giản đến nói, thỉnh thoảng có tiểu thâu từ trong kim khố trộm mấy khối tiền đáng sợ, hay là ngân hàng chủ quản tùy tiện đem trong kim khố tiền tham ô, không trả cái chủng loại kia, đáng sợ. Chương 72, cẩn thận. Chương 72, cẩn thận. Từ Hàng đáp ứng Phùng Tuyết yêu cầu, lấy ra danh sách bắt đầu sửa sang lại đến, Phùng Tuyết thì là đứng ở một bên, tựa hồ là muốn chờ đợi kết quả. Chỉ là, đúng lúc này, hộ vệ đội trưởng của hắn, đồng thời cũng là đệ tử Nhâm Sơn bỗng nhiên nói: "Lão sư, có một tổ người không có trở về." Phùng Tuyết nghe vậy, một đạo hàn ý từ đuôi xương cụt bay thẳng đại não, tuy nói hộ vệ của hắn là một tổ 4 người phối trí, nhưng đó cũng đều là từ trong quân ngũ đi ra, đường đường chính chính từng thấy máu cao thủ. Cái này nghĩa trang nói nhỏ không nhỏ, nói lớn nhưng cũng lớn không đến đi đâu, mặc dù nói cách xa một chút liền có thể bị che chắn ánh mắt, thế nhưng chỉ cần giống bên trên một cổ họng, chung quy là có thể gây nên chú ý, thế nhưng là, 4 người này cứ như vậy im hơi lặng tiếng biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Ý vị này liền một điểm sức phản kháng đều không có a. Ở không bị bất kỳ người nào phát hiện tình huống dưới, nháy mắt đánh bại 4 cái có thể nhẹ nhõm kéo ra 3 thạch cường cung, đồng thời có đầy đủ quân sự tố dưỡng hộ vệ, loại thực lực này, Phùng Tuyết tưởng tượng một chút đã cảm thấy không có nửa điểm cảm giác an toàn. Biết bọn họ lục soát chính là cái kia khu vực sao? Phùng Tuyết lập tức hỏi. Tổ này là hướng phía đông nam phương hướng lục soát, chỉ có thể biết cái đại khái. Nhâm Sơn mở miệng trả lời, Phùng Tuyết lập tức có loại dẫn người giết đi qua ý nghĩ. Thế nhưng hắn lại do dự, bởi vì đối phương có loại thực lực này, mình coi như tìm được người rồi, cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi, nháy mắt đánh bại 4 người, đây cũng không phải là sức chiến đấu phương diện vấn đề, đối phương hoặc là chính là nhiều người tập đoàn gây án, đồng thời có được gây tê châm loại hình nhất kích tất sát thủ đoạn, hoặc là chính là nắm giữ lực lượng tuyệt đối cường giả. Không cần nói là phương diện kia, Phùng Tuyết hiện tại dẫn người tiến lên tuyệt đối là chịu chết cục diện. Chuyện này quá trớn. Phùng Tuyết cau mày, nói thẳng: "Đi, về trước đi lại nói." Không có người đối với loại này nhìn như từ bỏ cái kia biến mất 4 người ôm lấy dị nghị, bởi vì bọn hắn đều hiểu, muốn ở liền hô cứu cũng không kịp, điều kiện tiên quyết đánh bại 4 cái đồng đội đến tột cùng là dạng gì khái niệm. Còn nữa nói, hộ vệ một nhóm này vốn là dùng mệnh ở đội tiền, loại thời điểm này là 4 tên hộ vệ mạng, nhường được bảo hộ người đưa thân vào trong nguy hiểm, cái này hiển nhiên là lẫn lộn đầu đuôi hành vi. "Tiên sinh, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe được, cái này nghĩa trang hiện tại cũng không an toàn, ngươi tốt nhất cũng trước tránh một cái, mặt khác, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ xác nhận một chút ở phiến khu vực này hoạt động thủ mộ người danh sách." Phùng Tuyết chỉ vào Nhâm Sơn ở hắn đo vẽ bản đồ ra nghĩa trang trên bản đồ vạch ra cái kia một khối nhỏ khu vực, một bên ở hộ vệ bảo hộ bên trong hướng ra ngoài di động, vừa mở miệng nói: "Ta rõ ràng." Từ Hàng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng là mở ra bước chân, đang khi nói chuyện, một đoàn người liền đã đi tới nghĩa trang bên ngoài. Thanh điểm một cái nhân số. Phùng Tuyết bên trên xe bò, cũng không có lập tức hành động, mà là nói như thế: "1, 2, 3." Nương theo lấy từng cái tiếng đếm số, Nhâm Sơn quay đầu, đối với Phùng Tuyết nói: "Báo cáo, đội hộ vệ đáp lời 41 người, quả đến 37 người, 4 người mất tích." Một mực đi theo Phùng Tuyết, Từ Phúc lúc này cũng nói: "Nô bộc đều còn tại, không có mất tích." Trực tiếp đi Tam Hoàng nhà thờ. Phùng Tuyết cũng không trì hoãn, trực tiếp hạ lệnh, loại thời điểm này, muộn một phút đồng hồ, liền nguy hiểm một phần, bị bắt đi hộ vệ còn sống khả năng cũng nhỏ một phần. Một nhóm mấy chục người, trùng trùng điệp điệp phóng tới Tam Hoàng nhà thờ, bất quá ven đường bách tính cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Từ gia trang tử công tử nha, người ta chạy Tam Hoàng nhà thờ rất bình thường a. Mặc dù xạ Dương bách tính nghĩ như vậy, thế nhưng Tam Hoàng nhà thờ người giữ cửa, Vũ Trúc đại đệ tử Kiêm đại nhi tử lại không nhìn như vậy, xa xa nhìn thấy đánh lấy Phùng Tuyết nghi trượng đội xe, sắc mặt lập tức liền đen lên, xoay người liền vọt vào nhà thờ tổ hậu viện, lớn tiếng nói: "Sư phó, sư phó, cái kia tử công tử hắn lại lần hai đến rồi." "Vội cái gì?" Vũ Trúc chừng đại nhi tử liếc mắt, sau đó chỉnh lý một cái vốn là không có gì nếp ôn áo choàng, đứng người lên đi ra ngoài đón, mặc dù nói tử công tử cho hắn gia tăng rất nhiều lượng công việc, thế nhưng chỗ tốt cũng nhiều a. Công đức cái gì tạm thời còn không nhìn thấy liền không nói, chỉ là cái kia một thanh thái tuế cùng đại hạ đến sau cho ban thưởng, liền để hắn rất là vui vẻ. "Vội vàng điểm không tốt sao? Hiện tại vội vàng điểm, sau khi chết không lâu hưởng phúc sao?" "Ân, lời này tựa hồ có chút." Khụ khụ. Vũ Trúc mấy bước đi đến Tam Hoàng nhà thờ bên ngoài, nhìn thấy Phùng Tuyết vừa vặn xuống xe, lập tức nên đón tiếp lấy, cười nói: "Từ công tử thế nhưng là cái kia ngày sinh tháng đẻ mà đến. Công tử sai người làm tới lấy không là tốt rồi rồi. Làm sao tự mình đến rồi?" Mặc dù Vũ Trúc cũng biết Phùng Tuyết không thể nào thật liền là tới lấy hôm qua đưa tới cái kia 4 cái ngày sinh tháng đẻ, thế nhưng có mấy lời, chính mình mở miệng mở ra câu chuyện dù sao cũng so đối phương nói thẳng ra đến trôi chảy, này lại tạo nên một loại là chính mình ở hỏi thăm, mà không phải đối phương cứng rắn nói rất đúng lời nói hoàn cảnh. Ông trời thương xót, cái này Vũ Trúc đi học quan hệ nhân mạch, cái này cũng thật sự là không có ai. Xạ Dương nghĩa trang xảy ra vấn đề. Phùng Tuyết không có nói nhảm, trực tiếp ném ra một cái lớn lôi, kinh hãi Vũ Trúc cũng dùng mình một cái. "Cái này nghĩa trang là địa phương nào?" Nói nhỏ chuyện đi đó chính là khối nhà nước mở ra nghĩa địa, thế nhưng nói lớn chuyện ra, cũng là quan hệ đến nhân tộc mệnh mạch căn cơ. Nhân tộc tất cả đều từ tế tự tổ tiên dựng lên, không cần nói phù hộ nhân tộc nhân đạo thánh hiển, hoặc là thưởng thiện phạt ác âm ti hệ thống, tất cả đều dựa vào lấy tế tự hành động này. Nghĩa trang xảy ra vấn đề, đó chính là cả huyện hương hỏa hệ thống đều muốn xảy ra vấn đề a. Lúc này Vũ Trúc cũng không tâm tình đi suy nghĩ những cái này người nào tế quan hệ học, nói thẳng: "Nhanh, bên trong nói tỉ mỉ." Hai người tiến Tam Hoàng nhà thờ,

mà là nhìn thấy hắn về sau, những hài tử kia tự phát đi tới hưng phấn hành lễ chào hỏi. Những thứ này hẳn là từ hàng thu dưỡng những cái kia cô nhi a. Phùng Tuyết nhìn trước mắt lớn bất quá 14-15 tuổi, nhỏ chỉ có 6-7 tuổi bọn nhỏ, trong lòng không khỏi hơi xúc động, đối với cùng từ hàng giao lưu, nhưng lại không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin. Hắn cần phải sẽ không ở nhiều như vậy hài tử đều biết chính mình đến tình huống dưới, còn giết chết chính mình a. Điều kiện tiên quyết là không có ký ức thao túng loại pháp thuật. Phùng Tuyết thở dài, nhường tùy hành tôi tớ đưa lên bài thiếp, Từ Phúc bị hắn an bài đi điều tra sự tình khác, hôm nay mang chỉ là cái bình thường nô bộc. Từ công tử đến. Từ Hàng rất nhanh liền tự mình đến bên ngoài phủ, đón Phùng Tuyết đi hướng phòng khách, trong nhà vẫn là như thế đơn giản, bất quá đại khái là bởi vì nay Thiên thư viện nghỉ phép, bọn nhỏ đều ở điển trang bên trong quan hệ, ngược lại là ấm áp rất nhiều. Ta có chút việc tình muốn cùng Từ tiên sinh nói một chút, không biết có thể hay không đến dự. Phùng Tuyết chắp tay nói, Từ Hàng sắc mặt lại hơi có chút biến hóa, gật gật đầu, cùng Phùng Tuyết cùng một chỗ tiến thư phòng. Loại này đại hộ nhân gia mặc kệ giàu nghèo, cơ bản đãi khách phương thức đều là không sai biệt lắm, thông thường gặp mặt ở phòng khách, quen thuộc khách nhân có thể ở nhà ăn vừa nói chuyện, mà mật đàm loại hình thì sẽ đặt tại thư phòng, cái này thuộc về chủ nhân tư mật địa điểm tiến hành. Thư phòng cửa lớn đóng lại, Từ Hàng chào hỏi Phùng Tuyết ngồi xuống, lúc này mới nói: "Từ công tử lại cái gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng đi. Ngươi cái này thôn trang sản xuất, nuôi không nổi 50 cái hài tử." Phùng Tuyết lời ít mà ý nhiều nói ra sơ hở lớn nhất. Từ Hàng nghe vậy, không khỏi lộ ra cười khổ. Không hổ là Từ công tử, người khác chỉ từ ta sinh hoạt đơn giản cảm thấy là bất an bất mặc, công tử lại chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra sơ hở. Chỉ là bởi vì chính ta học nông, cho nên tương đối mẫn cảm mà thôi. Phùng Tuyết lắc đầu, Từ Hàng cũng là thở dài. Ta sớm đã có bị phát hiện chuẩn bị tâm lý, có thể giấu đến bây giờ đã rất thỏa mãn, hiện tại bọn nhỏ cũng đều có thể đi thư viện đi học, tương lai cũng không cần ta đến lo lắng, ta sẽ đi tự thú, hy vọng công tử có thể che chở những hài tử này, đừng để bọn họ bị huyện dân giận chó đánh mèo. Tự thú? Huyện dân giận chó đánh mèo? Phùng Tuyết con mắt bỗng nhiên trừng lớn, hắn luôn cảm thấy, đây có phải hay không là quá dễ dàng một điểm. Chính mình còn cái gì đều không nói đâu, làm sao liền tự thú rồi? Chính mình cũng không có ném thuyết phục, nhanh chóng trò chuyện hoặc là uy tín a. Bất quá, huyện dân giận chó đánh mèo là cái gì quỷ? Mặc dù nói thi thể kỳ thật không có ý nghĩa gì, thậm chí sẽ không trêu chọc nghiệp lực, nhưng trộm mộ thi thể chung quy là làm người chỗ không cho sự tình, lão phu sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là bọn nhỏ đều là vô tội. Từ Hàng thở dài, tiếp tục phối hợp nói, Phùng Tuyết lại đột nhiên đánh gây hắn. Chờ một chút. Trộm mộ thi thể. Đúng vậy, lão phu cái này mười mấy năm qua, một mực mượn chức vụ chi tiện, đem vừa mới hạ táng thi thể bán ra đổi lấy tiền tài. Từ Hàng thẳng thắn thừa nhận tội của mình, Phùng Tuyết sắc mặt cũng là bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ là trộm mộ thi thể bán ra, không phải là buôn bán nhân khẩu. Mấy cái kia thiếu nữ không phải là ngươi bắt cóc. Đầu cơ trục lợi thi thể, là bởi vì thi thể bản thân kỳ thật đã không có ý nghĩa, nhưng lão phu sẽ không tổn thương người sống. Từ Hàng lắc đầu, sau đó nói, muốn không được mấy ngày, những hài tử kia liền biết bị thả lại đến, công tử không cần lo lắng. Chờ một chút, ý của ngươi là, bắt cóc những cái kia thiếu nữ, một người khác hoàn toàn. Phùng Tuyết sắc mặt trở nên khó coi. Hắn vốn cho rằng Từ Hàng chính là phía sau màn hát thủ, nhưng là bây giờ xem ra, hắn vẹn vẹn chỉ là cái đồng lõa. Thậm chí liền đồng lõa cũng không tính, hắn chỉ là phụ trách đem nơi này bị bắt có người, đưa ra nghĩa trang người. Cái kia phía sau màn người đến tột cùng là ai? Phùng Tuyết truy vấn, Từ Hàng lại lắc đầu, chỉ là nói, các nàng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, công tử không cần lo lắng, những hộ vệ kia cũng sẽ không có. Không lo lắng cái rắm. Lão tử hôm qua chịu một phát huyết chú. Phùng Tuyết trong lòng thầm mắng, hắn bây giờ hoài nghi Từ Hàng cũng là bị người cho lừa gạt. Trộm mộ thi thể vấn đề chúng ta tạm thời không nói, ngươi cũng không phải vội lấy đi tự thú, ta hiện tại liền muốn biết, đến tột cùng là ai bắt cóc những cái kia thiếu nữ. Phùng Tuyết lúc này tâm tính đã nổ, thế nhưng là không cần nói hắn làm sao hỏi thăm, Từ Hàng đều đã không nói thêm gì nữa, giống như dự định đem vấn đề này mang vào trong quan tài đồng dạng. Tiên sinh tự giải quyết cho tốt, nếu là Từ Mộ có thể còn sống sót, lại đến cùng tiên sinh linh giáo. Phùng Tuyết quay người đi ra Từ Hàng thư phòng, sắc mặt tái xanh nói một câu, Từ Hàng cũng là lắc đầu ở phía sau nói, công tử không có việc gì, chuyện này sẽ không có người xảy ra chuyện. Ta tin ngươi cái quỷ. Phùng Tuyết đã lười nhắc cùng cái này Từ Hàng nói cái gì, hắn thậm chí hoài nghi có phải là cái kia phía sau màn hắc thủ đối với Từ Hàng dùng cái gì huyết thuật, mới để cho hắn như thế chắc chắn đối phương tuyệt đối sẽ không đả thương người. Có thể hôm qua, mình quả thật chịu một phát huyết chú a. Lão sư. Một đường chạy về từ gia trang, nhìn thấy Phùng Tuyết bình an trở về Nhâm Hải lập tức ngạc nhiên tiến lên đón, nhưng Phùng Tuyết cũng không có bất luận cái gì sống sót sau tai nạn vui sướng, ngược lại trong lòng một mảnh lạnh buốt, mà vừa lúc này, Từ Phúc cũng rốt cục trở lại thôn trang. Công tử, thứ ngươi muốn. Từ Phúc cũng không biết Phùng Tuyết trước đó kinh lịch cái gì, tranh công vậy đem một cái sách nhỏ đưa cho Phùng Tuyết, Phùng Tuyết lúc này lại là không tâm tình nói nhảm, tiếp nhận sách nhỏ liền lật lên. Đào đào, Phùng Tuyết đống nhiên mở to hai mắt nhìn, trong miệng phát ra không thể tin âm thanh. Thế mà là hắn. Chương 76, dưới đĩa đèn thì tối. Chương 76, dưới đĩa đèn thì tối. Từ Phúc cầm lại tình báo rất đơn giản, chỉ có chút ít vài câu, nhưng lại đủ để khóa chặt chân chính hắc thủ. Phùng Tuyết nhường Từ Phúc đi điều tra đồ vật kỳ thật rất đơn giản, chính là bốn tên mất tích thiếu nữ ở trước khi mất tích hành động. Vốn chỉ là dự định nhìn xem phải chăng có bị thôi miên hoặc là khống chế vết tích, lại hoặc là cùng đặc biệt đối tượng có trôi lui tới. Thế nhưng Từ Phúc đưa về đáp án so sánh phía dưới, nhưng biểu hiện ra kỳ quặc. Cái khác ba tên thiếu nữ, trước khi mất tích tình báo tất cả đều có dấu vết mà lần theo, chỉ có cái này Mai Đình nữ nhi, xuất hiện dài đến một tháng trống không. Một cái nhân sinh tồn tại cái này thế giới, tất nhiên thiếu không được cùng ngoại giới lẫn nhau, phàm đi qua, nhất định lưu lại vết tích, đây là pháp chứng chi phụ ẹt mở ẩn dọc cả danh ngôn. Thế nhưng, dạng này một cái thương nhân nữ nhi, ở một cái không cần nữ nhân cửa lớn không ra nhị môn không bước niên đại, lại có trọn vẹn một tháng chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì người trong tầm mắt. Cái này quyết không là cái gì bình thường sự tình. Sẽ liên lạc lại một cái vu trúc phê bát tự. Còn lại thiếu nữ vận thế đều là bốn bề yên tĩnh, chỉ có cái này Mai gia nữ nhi năm nay có một hồi đại kiếp. Nếu cái này Mai Đình nữ nhi, kỳ thật cũng không phải là bị bắt cóc đâu. Nếu như từ góc độ này đến muốn, tất cả vấn đề, tựa hồ lại có một loại khác giải thích. Nếu Mai Đình mới là phía sau màn hát thủ, như vậy, trước đó Phùng Tuyết tới cửa lúc, hắn những vẻ mặt kia, thần thái, liền lại có mới giải thích, mà những gì hắn làm, rất có thể chính là vì hắn cái kia không biết gặp cái gì kiếp nạn nữ nhi. Nhưng vấn đề là, tại sao muốn kinh động chính mình? Hoặc là nói, chính mình ở kế hoạch của hắn bên trong, đến tột cùng là dạng gì vị trí? Hiến tế cho tà thần tế phẩm? Hay là kẻ chết thay cái gì? Phùng Tuyết không biết, thế nhưng hắn biết, chính mình có lẽ bỏ qua một cái cơ hội tốt nhất. Bởi vì, từ chính mình tới cửa Mai Đình nhưng không có động thủ chuyện này đến xem, hắn chỉ sợ, đồng thời không có chân chính đối kháng quân đội thực lực, đừng nói quân đội, chính mình liền mang 8 tên hộ vệ, hắn cũng không dám hạ thủ. Cái kia 4 cái mất tích hộ vệ, xác suất rất lớn, nhưng thật ra là bị đánh lén, hoặc là đạp chúng cả bẫy. Phùng Tuyết trong lòng thầm than một câu, lại không nói nhảm, trực tiếp đối với Từ Phúc nói: "Ngươi bây giờ lập tức đi huyện nha, liền nói nhân khẩu mất tích phạm nhân rất có thể chính là Mai Đình, để bọn hắn tranh thủ thời gian xuất động nhân thủ." Phùng Tuyết không có tự mình dẫn người đi bắt người ý nghĩ, dù sao tất cả đều chỉ là suy đoán của mình, vạn nhất người ta có cái gì liều mạng lá bài tẩy đâu. Về phần nha dịch, quân nhân, bảo hộ một phương vốn là chức trách của bọn hắn, bằng không thì cho bọn hắn tiền lương làm gì? Bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ cái kia tự nhiên có một phần nhân đạo công đức phù hộ ném cái tốt thai, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Phùng Tuyết trên bản chất quả nhiên vẫn là cái người lạnh lùng. Từ Phúc nghe vậy lập tức đi ra cửa, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, dùng chân chạy nhưng thật ra là so xe bỏ phải nhanh rất nhiều, chớ nói chi là Từ Phúc còn kỵ một đầu con lừa. Bất quá không bao lâu, tin tức liền truyền trở về. Mai Đình mất tích. Một điểm âm thanh đều không có, thật giống như bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, trong nhà mặt tiền cửa hàng ngược lại là vẫn còn, thế nhưng đáng tiền tế nhuyễn cái gì đã sớm không có, mà lại xem như nhang đèn cửa hàng lão bản, hắn vốn cũng không có gì bất động sản. Căn bản cũng không biết hắn từ chừng nào thì bắt đầu bày ra lên chạy chối chết. Hôm nay ta đi nhà hắn chỉ sợ là rút dây động rừng. Phùng Tuyết trong lòng thầm mắng, nếu không phải là bởi vì mình ôm lấy một điểm hy vọng cuối cùng, muốn đi tìm Mai lão bản xác nhận một chút, mà là trực tiếp đi tìm Từ Hàng giằng co, lại hoặc là dứt khoát chờ Từ Phúc điều tra kết quả trở về lại động thủ, kết quả nói không chừng tốt hơn rất nhiều. Nhưng thuốc hối hận ai cũng muốn ăn, Phùng Tuyết có thể làm cũng chỉ có tổng kết kinh nghiệm, cuối cùng, hắn rốt cục ý thức được vấn đề căn nguyên. Hắn chết quen thuộc, bởi vì mạnh bà thang giải dược tồn tại, dẫn đến hắn tối hôm qua phát hiện huyết yêu bích vỡ ra thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, cái này quá sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, để hắn bản năng ít mấy phần đối tử vong sợ hãi, không có sợ hãi, tác phong làm việc tự nhiên là mãng. Đây là cái thói hư tật xấu, nhất định muốn ghi nhớ. Phùng Tuyết trong nội tâm thở dài, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy tiến về trước Tam Hoàng nhà thờ. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm, ở Vương Đô tu sĩ đến trước đó, ban ngày liền đi Tam Hoàng nhà thờ ổ lấy cọ chú thuật phòng hộ thuận tiện ngủ bù, khuya về nhà nghiêm phòng tử thủ, chỉ hy vọng huyết yêu bích còn có thể nhiều chống đỡ hai lần bốn. Ban đêm, không tình nguyện từ Tam Hoàng nhà thờ về đến trong nhà, Phùng Tuyết ở tầng tầng hộ vệ bảo vệ dưới, vốn tại trong thư phòng chộp lấy viết, dù sao trong nhà cũng ngủ không được, không bằng ban ngày ở Tam Hoàng nhà thờ ngủ bù, hiện tại, hắn còn là nhiều chép một chút là một chút đi. Hiện tại Phùng Tuyết đã hoàn toàn không quan tâm điều khắc công nhân vấn đề, đây đều là các đệ tử của hắn cần cân nhắc đồ vật, tay hắn nắm lấy một đầu bút than, phi tốc trên giấy sao chép. Trong lòng của hắn đối với các ngành các nghề thư tịch trình độ trọng yếu sớm đã có sắp xếp, ngũ tiểu công nghiệp, như thế nào làm ruộng, xe đỏ. Từng hàng văn tự phi tốc ở Phùng Tuyết dưới tay tạo ra. Trong bất chi bất giác, tử vong áp lực đã bị hắn lãng quên, trong mắt của hắn chỉ còn lại có những sách vở này. Sau đó, hắn càng ngày càng khốn, cứ như vậy ngủ. Đảo qua đảo lại, Phùng Tuyết đống nhiên bị trong đầu xúc sắc âm thanh chỗ kinh tỉnh, sau đó trước mắt liền xuất hiện một chuỗi tượng trưng cho giám định thất bại dấu chấm hỏi. Trở xuống phán định vẹn vẹn độc giả có thể thấy được. Đạo tâm, 91-69, thất bại. Ngươi cảm nhận được một loại đến từ tinh thần khống chế, mấy ngày liên tiếp căng cứng cùng mệt nhọc nhường ngươi không cách nào đối kháng loại này khống chế. Ngươi sẽ tại 1 giây 6 năm giờ mất đi đối với mình quyền khống chế thân thể, đồng thời không cách nào sử dụng cùng thân thể tương quan kỹ năng. Mặc dù không biết đến tột cùng là cái gì thất bại, thế nhưng cái kia đã không trọng yếu nữa, bởi vì Phùng Tuyết cảm nhận được thân thể của mình, chính mình bắt đầu chuyển động. Mặc dù hắn bị xúc sắc âm thanh chỗ kinh tỉnh, nhưng hắn nhưng thật giống như tại làm thanh tỉnh mộng đồng dạng, có thể cảm nhận được tất cả, nhưng lại không cách nào chi phối dù là một đầu ngón tay, đồng thời cũng vô pháp mở miệng cầu cứu. Hắn chỉ có thể nhìn chính mình đi từ từ ra thư phòng, đi ra công tử phủ, đi ra từ gia trang. Đồng thời một đường hướng phía chỗ xa hơn đi tới. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn còn đi theo 8 tên hộ vệ, bọn họ ánh mắt ngốc trệ, bộ pháp nhưng thật giống như một người thống nhất, không cần suy nghĩ nhiều, Phùng Tuyết liền biết, bọn họ ước chừng cũng giống như mình, cũng là bị khống chế. Làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phùng Tuyết ý thức thật nhanh vận chuyển, hắn hiện tại hoàn toàn không có đối với thân thể chi phối năng lực, duy nhất có thể làm chỉ có suy nghĩ, không, còn có một cái có thể làm, đó chính là ném ra xúc sắc. Vô cùng trân trọng, cái này bình thường đã cảm thấy kỳ hố vô cùng xúc sắc, lúc này vậy mà thành hắn sau cùng lá bài tẩy. Nhưng cho dù là bàn tay vàng, hiện tại đại bộ phận kỹ năng cũng đều nằm ở màu xám trạng thái, chỉ có đạo tâm, ngộ tính, phúc duyên ba người như cũ duy trì có thể chọn. A, còn có huyền học, thần thoại tri thức cùng với công đức kim thân. Ném cái gì? Ngộ tính coi như thành công cũng cái gì vô dụng, huyền học nhiều lắm là biết mình hiện tại làm sao vậy, thần thoại tri thức chỉ có 8 điểm, thành công đại khái có thể rõ ràng làm sao giải trừ trạng thái này, nhưng mình hiện tại vấn đề cũng không chỉ có bị khống chế, còn có phía sau màn hắc thủ. Về phần công đức kim thân, cái kia 2 điểm điểm kỹ năng đợi đến muốn thời điểm chết đang liều mạng đánh cược một lần đi. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết lực chú ý cuối cùng vẫn là dừng lại ở đạo tâm cùng phúc duyên 2 trên cổ. Tiến hành đạo tâm cùng phúc duyên phán định. Đảo qua đảo lại 15. Chương 77, ngọn nguồn. Chương 77, ngọn nguồn. Đạo tâm thành công, phúc duyên thành công. Liên tục 2 cái thành công nhường Phùng Tuyết đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, cả người bỗng nhiên mềm nhũn, quyền khống chế thân thể tựa hồ lại một lần nữa trở lại ở trong tay. Thế nhưng, ngay tại Phùng Tuyết chuẩn bị xoay người chạy thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp chợt vang lên. Không hổ là Từ công tử, lại có thể tránh thoát pháp thuật khống chế. Phùng Tuyết lập tức cảm thấy một hồi lạnh buốt, đồng thời thầm mắng bàn tay vàng không góp sức, phúc duyên không phải là qua sao? Làm sao người khống chế cách gần như vậy? Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, bàn tay vàng là làm không được cưỡng ép cải biến sự thực đã định loại sự tình này, người ta liền đi theo bên cạnh người, phúc duyên qua đối phương cũng không biết bị tuấn di ra vài trăm dặm đi, tựa như mua sổ số, dung thưởng thời điểm ngươi phúc duyên qua, có thể nhường dung thưởng kết quả cùng ngươi lấy lòng sổ số tiếp cận, nhưng nếu như ngươi căn bản liền không có mua sổ số, vậy coi như qua, cũng không biết trống rông biến ra một chương sổ số đến, bất quá đã. Qua khẳng định có chuyện tốt, cho nên đại khái dẫn đầu sẽ ở về sau nhặt được một chương sổ số. Bất quá lúc này cũng không phải suy nghĩ loạn tung bay thời điểm, hắn cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác, ý đồ cực một cái kia phúc duyên mang tới chút điểm vận may, lại nhìn thấy cái kia người nói chuyện, thế mà không phải là hắn theo dự liệu Mai Đình. Hoặc là nói, không phải là hắn nhận biết bất luận kẻ nào. Đây là một cái mái đầu bạc trắng nam tử, bất quá nhìn qua cũng chỉ có hơn 20 tuổi, xứng đáng hạc phát đồng nhan xưng hô thế này, bất quá so với tuổi tác, hắn ăn mặc lại hoàn toàn không giống như là một cái tu sĩ, cái kia một thân vải thô áo ngắn vải thô, thấy thế nào đều là một cái trong đất kiếm ăn thanh niên. Cái này cách ăn mặc, thật tốt có lửa gạt tính. Phùng Tuyết có chút muốn khóc, bất quá vẫn là cưỡng ép khắc chế xúc động, trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Ngươi là ai? Bắt ta đi ra muốn làm gì? Công tử thân ở công đức lớn, tại hạ sẽ không đổ gây nghiệp lực, chỉ là có chuyện, lúc này tìm công tử đi ra, cũng chỉ là nghĩ nghiệm chứng một cái phỏng đoán, đồng thời, cũng là muốn hướng công tử bồi tội. Thanh niên kia hai tay ôm quyền, túi người chào thật sâu, Phùng Tuyết cũng là hơi kinh ngạc. Mặc dù hoài nghi khả năng này là phúc duyên có tác dụng, thế nhưng ai bồi tội sẽ hơn nửa đêm đem người lôi ra ngoài a? Công tử bất giận, chỉ là thời gian cấp bách, tại hạ còn muốn nắm chặt thời gian rời đi xả dương, ban ngày công tử lại thân ở Tam Hoàng nhà thờ, chỉ có thể lúc này mời. Thanh niên mang trên mặt mỉm cười, biểu tình tường hòa nhìn xem Phùng Tuyết, mặc dù đối phương đã nói sẽ không tổn thương Phùng Tuyết, nhưng cái này lại hoàn toàn không thể để cho hắn có một chút xíu cảm giác an toàn, chỉ là bây giờ người là giao tớt, tự nhiên cũng chỉ có thể nhận sợ. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không đổi, công tử mời đi theo ta. Thanh niên không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục khống chế cái kia 8 tên hộ vệ đi ở phía trước, Phùng Tuyết do dự một chút, hay là đi theo, đi đại khái nửa canh giờ, lúc này mới đi tới một cái cỡ nhỏ thôn xóm. Thôn này rơi nhìn đánh giá có tầm 10 gia đình, ngoài thôn có ruộng, trong thôn có phòng, bất quá không biết vì cái gì, Phùng Tuyết cảm giác thôn này tựa hồ có chút không đúng, không phải là bởi vì thanh niên dẫn hắn tới đây vào trước là chủ, mà là bản năng cảm thấy thiếu cái gì. Đúng, yên lặng. Thực sự là quá an tĩnh. Mặc dù dưới trạng thái bình thường nghe không được, nhưng trên thực tế một cái trong thôn hẳn là tồn tại lượng lớn cả người lẫn vật sinh tồn sinh ra nhẹ vang lên, cho dù là đêm khuya, có chút cũng không nên biến mất, ví dụ như hô hấp âm thanh, quần áo tiếng ma sát, trong lúc ngủ mơ nói mớ, hài nhi khóc lóc. Những âm thanh này tần suất rất thấp, dù là cẩn thận đi nghe cũng không nhất định nghe được, thế nhưng nó tồn tại chính là tồn tại, một khi biến mất, loại kia yên tĩnh, thậm chí sẽ để cho nhân sinh lý bên trên cảm thấy khủng hoảng. Rõ ràng ngoài thôn ruộng đồng cũng không hoang phế, cửa thôn trên đường nhỏ cũng có gần đây ra vào vết tích, thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền an tĩnh có chút dọa người. Bất quá rất nhanh, Phùng Tuyết lực chú ý liền bị chuyển di, bị một vòng ở cái này trong màn đêm, hết sức dễ thấy ánh đèn. Mai Đình. Phùng Tuyết nhìn thấy Mai Đình. Không chỉ là hắn, còn có 3 cái lạ mặt thiếu nữ, trước đó mất tích 4 tên hộ vệ, cùng với một thanh dù là cách thật xa cũng có thể cảm nhận được hàn ý băng quan. 3 thiếu nữ cùng 4 tên hộ vệ lúc này đều là hôn mê trạng thái, bất quá xem bọn hắn trước ngực chập trùng, cần phải cũng còn sống, cái này khiến Phùng Tuyết không khỏi nhớ tới Từ Hàng nói tới sẽ không có người chết, lúc ấy còn cảm thấy đại khái dẫn đầu là hắn bị tẩy não, hiện tại xem ra, nói không chừng mình còn có hy vọng. Phùng Tuyết trong lòng an tâm một chút, mà Mai Đình lúc này cũng nhìn thấy Phùng Tuyết, lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ đi tới, trực tiếp trải trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nhận lầm, cái này ngược lại nhường Phùng Tuyết rất là kinh ngạc, bất quá từ hắn không ngừng nói ra chờ ta cứu sống nữ nhi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được loại hình lời nói, Phùng Tuyết lại nghĩ tới chính mình trước đó cái kia phỏng đoán. Mặc dù cảm thấy Mai Đình là vì cho nữ nhi cản kiếp, nhưng không ngờ, gia hỏa này nữ nhi thế mà đã chết. Mà bây giờ điệu bộ này, là muốn phục sinh. Nói thật, ở cái này thần thoại thời đại, phục sinh cũng không phải là cái gì quá mức hoang đường ý nghĩ, những cái kia âm hồn xuất khiếu tu sĩ, theo một ý nghĩa nào đó cũng cùng chết lại sống cũng không có gì khác nhau, thế nhưng, ngươi chỉ là cái nho nhỏ người bình thường. Ân, có lẽ là tu sĩ, nhưng ít ra ngươi còn không thành tiên a. Liền tiên nhân đều không phải là, liền mưu toàn nghịch chuyển sinh tử. Nhìn thấy Phùng Tuyết trên mặt lộ ra kinh ngạc, một bên thanh niên cũng là mở miệng nói: "Nhanh đi chuẩn bị đi, đừng chậm trễ canh giờ." "Biết, lão tổ." Mai Đình từ dưới đất bò dậy, lại cho Phùng Tuyết làm cái vái chào, lúc này mới quay người mang theo 8 cái đã mất đi ý thức hộ vệ đi qua, cùng cái khác 4 tên hộ vệ cùng một chỗ, ở băng quan bên ngoài quấn cái vòng. Làm sao nhìn giống như vậy tà thần hiến tế nghi thức a? Phùng Tuyết trong lòng có chút sợ hãi, đồng thời cũng sinh ra một loại trở vĩ đại tồn tại dáng lâm lập tức ném cái mị hoặc dạng này bệnh tâm thần ý niệm. Đứng tại Phùng Tuyết bên người thanh niên không biết Phùng Tuyết hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì lung tung, còn tưởng rằng hắn chỉ là nghi hoặc, liền mở miệng giải thích nói: "Đây là ta nghiên cứu phục sinh pháp thuật, một tháng trước, Mai Đình nữ nhi ngoại ý muốn bỏ mình, cũng may hồn phách bị ta cho hộ thân phù bảo vệ, thế là hắn đến cầu ta phục sinh nữ nhi, mà ta nghiên cứu cái này pháp thuật cũng đúng lúc có một chút tâm đắc, liền dạy hắn thử một lần. Yên tâm, pháp thuật này chỉ cần 3 cái kia nữ hoa hoa một điểm tinh khí, sau này trở về ăn chút nhân sâm bồi bổ liền tốt rồi, không cần nói thành công thất bại, cũng sẽ không có vấn đề gì." "Vậy những này hộ vệ?" Phùng Tuyết nhíu mày, thanh niên nhưng thật giống như là khoe khoang chính mình thành quả nghiên cứu giải thích nói: "Muốn để người chết phục sinh, có 3 cái chỗ khó. Một là thân thể nhất định phải hoàn chỉnh, khỏe mạnh, ít nhất phải sẽ không ở sống tới một khắc đó lần nữa chết mất. Hai là nhất định phải có đủ để một lần nữa kích hoạt thân thể tinh khí, điểm này nhường mấy cái tuổi trẻ cùng giới mỗi người chia ra một bộ phận tinh khí liền đầy đủ rồi. Ba là âm ti, dùng phù chú đem hồn phách bảo tồn cũng không phải là việc khó gì, thế nhưng ở phục sinh thời điểm, hồn phách sẽ thoát ly phù chú bại lộ ở giữa thiên địa, đến lúc đó có linh hồn vi phạm sau khi chết quy về địa phủ quy tắc này sự tình sẽ gặp bị vô thường cảm giác, đến lúc đó coi như đối phương tới chậm, đợi đến tiểu cô nương thọ hết chết già lúc, chỉ sợ cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Là giải quyết điểm thứ nhất, tại hạ nghiên cứu mấy chục năm thân thể cấu thành, điểm thứ hai thì từ 3 cái kia nha đầu trên thân thu hoạch, người bình thường 1/3 tinh khí cũng không tính nhiều, ăn mấy cây nhân sâm liền có thể bù lại. Về phần điểm thứ ba, chính là cần nhờ những thứ này huyết khí dương cương quân nhân khí tức, đến ngăn cách vô thường cảm giác. Chương 78, phục sinh. Chương 78, phục sinh. Mặc dù thanh niên này nói đạo lý rõ ràng, thế nhưng Phùng Tuyết cũng không có cảm thấy hắn đến cỡ nào đáng tin cậy, dù sao đây hết thảy, nghe tới thật giống như hoàn toàn là từ tưởng tượng tạo thành. Theo Phùng Tuyết, cái này giống như là cái trung học đều không có tốt nghiệp học sinh, ở nơi đó nói dài nói dai nào đó kinh điển vật lý học lý luận sai lầm đồng dạng. Mặc dù nơi này luận khả năng xác thực có sai dò, cái này học sinh cũng chưa chắc thật liền không khả năng biết, thế nhưng dù sao ở bên xem trong mắt người, sẽ không quá có thể tin độ. Cái kia, không biết vị này. Phương Lâm. Vị này Phương tiên sinh, không biết ngài thành công qua sao? Phùng Tuyết hỏi ra cái này có chút mẫn cảm vấn đề, đối phương cũng không có thẹn quá hóa giận, mà là chỉ chính mình nói: "Ta không phải liền là." Phùng Tuyết trong mắt kém chút không có trường ra ngoài, ấn Phương Lâm ý tứ, hắn đã từng chết qua một lần, mà lại dựa theo bộ này lý luận phục sinh rồi. Phùng Tuyết cảm thấy có chút khó tin, nhưng nhìn đối phương biểu tình, nhưng lại không giống giả mạo, do dự một chút, hắn còn là dự định mở miệng, không phải là bởi vì cảm thấy đối phương thái độ tốt liền dùng sức tìm đường chết, mà là cao minh đến đối phương hảo cảm, đồng thời, cũng vì trong chốc lát 1/1 thất bại thời gian, đối phương sẽ không thẹn quá hóa giận. "Phương tiên sinh, ta không biết ngài với thân thể người hiểu rõ có bao nhiêu, thế nhưng người thân thể là một cái phi thường tinh vi hệ thống, hơi có một chút sai lầm liền có thể xảy ra vấn đề, đặc biệt là thi thể, coi như bề ngoài cùng khi còn sống giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế khả năng rất nhiều nơi đều phát sinh biến hóa. Đã sớm nghe nói từ công tử là y đạo đại gia, chỉ dựa vào phần này kiến thức là đủ thấy truyền ngôn không uổng." Phương này dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, sau đó mới rất tự tin mà nói: "Ta tốn mấy chục năm, giải phẫu hơn 10.000 bộ thi thể. Với thân thể người chỗ rất nhỏ đã như là xem vân tay trên bàn tay, cái này Mai gia nữ hoa hoa vừa ra sự tình liền bị Mai tiểu tử đưa tới, sau đó bị ta đem vết thương khâu lại lấy pháp thuật chữa trị, bảo tồn, sẽ không xuất hiện ngươi lo lắng vấn đề." Phùng Tuyết đối với mấy chục năm giải phẫu hơn 10.000 bộ thi thể chuyện này cũng không ôm hoài nghi, bởi vì hắn đã rõ ràng, từ hàng trộm mộ thi thể, chỉ sợ sẽ là bán cho vị này hư hư thực thực tu sĩ tồn tại. Thế nhưng, vẹn vẹn mấy chục năm liền muốn đem thân thể người huyền bí đào móc sạch sẽ, cái này cũng không khỏi quá tự đại đi. Đương nhiên, cũng không chừng người ta có cái gì tiên gia pháp thuật phụ trợ đâu. Đối với mình không hiểu sự tình, Phùng Tuyết tự nhiên sẽ không nhiều lời, đã Phương Lâm nói như vậy, hắn tự nhiên cũng chỉ có đứng ngoài quan sát phần. Mai Đình đầu đầy mồ hôi loay hoay vệ binh vị trí, sau đó, cơ hồ cách mỗi vài giây đồng hồ, liền ngẩng đầu nhìn một lần trời, ở thời đại này sinh sống lâu như vậy, Phùng Tuyết cũng đã nắm giữ nhìn trời liền có thể nắm giữ thời gian kỹ thuật, nhưng giống như hắn dạng này gần như đọc dây đồng dạng nhìn trời tình huống, vẫn cảm thấy phi thường huyền huyễn. Đương nhiên, Mai Đình kỳ thật cũng chỉ là khẩn trương thôi. So với Mai Đình khẩn trương, việc không liên quan đến mình Phương Lâm lộ ra rất là nhẹ nhõm, cứ như vậy cùng Phùng Tuyết nói đến phương diện y học vấn đề, cái này một tầng gấu, Phùng Tuyết lại sâu khắc nhận thức đến, gia hỏa này cũng không phải chỉ biết khoác lác tất, đơn giản như vậy, nếu không phải Phùng Tuyết có toàn khoa ưu thế, nói không chừng đều muốn mất mặt. Dựa theo đối phương biểu hiện ra ngoài tri thức dự trữ, chí ít trên cơ thể người kết cấu, giải phẫu cùng với ngoại khoa, khoa chấn thương phương diện, tuyệt đối có đời trước nghề nghiệp ngoại khoa y sư cấp bậc tiêu chuẩn, muốn hỏi Phùng Tuyết một cái y học mới 27 ra hỏa dựa vào cái gì kết luận, bởi vì Phùng Tuyết cùng hắn nói chuyện trời đất quá trình bên trong, chính mình kiến thức y học thế mà ở tăng trưởng a. Cái này tán gẫu một canh giờ, hắn chữa bệnh kỹ năng chướng trọn vẹn 17 điểm nhiều. Cái này nếu không có nghề nghiệp tiêu chuẩn, Phùng Tuyết đem đầu vặn xuống tới. Mặt trăng chậm rãi đến đỉnh đầu, Phương Lâm cũng rốt cục đình chỉ y học bên trên giao lưu, một phen ngành nghề khoe khoang về sau, hắn đứng dậy đi hướng Mai Đình bên kia, đồng thời đối với Phùng Tuyết nói: "Công tử chờ một lát, hết thảy kết thúc, tại hạ liền đưa công tử trở về." Không đợi Phùng Tuyết trả lời, Phương Lâm cũng đã quay đầu, lấy ra một thanh màu trắng bạc tiểu đao, ở lửa than dưới thiêu đốt trừ độc về sau, ở ba tên tay của thiếu nữ trên lưng riêng phần mình vạch một đao, sau đó từ vải bố bên trong lấy ra che phủ chặt chẽ bút lông, dính lấy máu vẽ lên từng cái huyền diệu phù văn, một bên vẽ, còn vừa hướng Phùng Tuyết nói: "Loại thời điểm này cần phải tuyển cái sạch sẽ phòng kín mít mới là tốt nhất, bất quá phàm nhân hồn phách chỉ có ở giờ tí âm khí thịnh nhất dưới ánh trăng mới có thể hiện hình, chỉ có thể lộ thiên tới làm." Lời này của ngươi bên trong lời nói bên ngoài ý tứ, thế nào cảm giác là dự định dạy ta phục hỏa thuật? Ta học cái đồ chơi này không cần a. Phùng Tuyết trong lòng kia là khá là không biết phải nói gì, không phải là nàng được tiện nghi khoe mẽ, là hắn thật cảm thấy mình học cái này kỹ thuật không cần. Không nói trước có hay không cái kia chữa bệnh kỹ thuật, đầu tiên vấn đề chính là cái này phục sinh cần ở thời điểm chết đem linh hồn bảo tồn lại. Về phần nói phục sinh chính mình, đừng nói giỡn, liền Phùng Tuyết cái này vô lượng công đức, nếu là hắn chết không có đi địa phủ, Diêm Quân đều được leo ra khắp thế giới tìm hồn, ngươi tin hay không? Phùng Tuyết trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Phùng Tuyết hay là nhìn rất dụng tâm, không nói khác, chỉ là huyền học kỹ năng ngay tại chậm rãi tăng lên, đã làm cho hắn nghiêm túc đi xem. Phù văn vẽ hoàn thành, đỉnh đầu mặt trăng cũng đã lên tới đỉnh đầu, Phương Lâm tiện tay vung lên, cái kia bịt lại Mai Đỉnh nữ nhi băng quan liền đột nhiên vỡ vụn ra, lộ ra bên trong trần trụi thân thể. Đầu khấu thiếu nữ trên thân thể sớm đã vẽ đầy phù văn, ở cái kia màu máu đường vân làm nổi bật phía dưới, vốn là bởi vì không có màu máu mà trắng bệnh da thịt, càng phát lộ ra khiến người sợ hãi xanh trắng. Mà lúc này, Phùng Tuyết cũng chú ý tới thiếu nữ cái hót vị trí, lại một vòng tóc bị cẩn thận cạo đi, ở ánh lửa cùng ánh trăng làm nổi bật dưới mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng đại khái có thể nhìn thấy một cái vết thương. Lúc không cẩn thận đập đến đầu chết mất. Nguyên nhân cái chết là trong đầu chảy máu sao? Phùng Tuyết trong lòng hơi có chút khẩn trương, nếu là trái tim bị đâm xuyên, người vá hơn mấy châm lại chữa trị coi như dễ dàng, có thể đây là đại nào thứ này, sai một điểm vậy liền sai ra trời đi a. Bất quá Phương Lâm lại vẫn như cũng là một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, hai tay đan sen, trong miệng nói lẩm bẩm, nương theo lấy động tác của hắn, ba cái kia bị trói đến thiếu nữ trên người phù văn giống như đang sống, chậm rãi lưu động, hướng phía trong ba người ở giữa thiếu nữ thi thể chạy xuôi đi. Nương theo lấy màu máu phù văn rời đi, các thiếu nữ làn da biến có chút tái nhợt, nhưng từ các nàng như cũ bình ổn hô hấp đến xem, hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Những cái kia phù văn cùng Mai Đỉnh trên người nữ nhi phù văn hội hợp, dần dần ẩn vào trong cơ thể, nương theo lấy quá trình này, một cái rất nhỏ, tạp âm bắt đầu xuất hiện tạp cái này an tĩnh dưới bầu trời đêm. Phanh phanh, phanh phanh. Rõ ràng lúc này có nhiều như vậy người sống ở đây, nhưng cái này tiếng tim đập lại đặc biệt mãnh liệt. Ở Mai Đỉnh cái kia mặt lộ cùng hỉ, nhưng lại không dám nói lời nào vẻ mặt, nữ nhi của hắn trắng bệnh thi thể, vậy mà tại chậm rãi khôi phục màu máu. Mà vừa lúc này, Phương Lâm cũng lấy ra một cái hầu bao, từ bên trong lấy ra một tấm bùa chú. Xoẹt xẹt. Phù lục bị xé thành hai mảnh, đồng thời, một cái hơi mở hình người hư ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Phùng Tuyết trước mặt bốn. Từ xưa tu mệnh không tu tính, đây là tu hành thứ nhất bệnh, tu luyện trước tu tâm, liên tâm tính đều không có liền đàm luận tu tiên. Kia là tu ma a hôn. Không phải là nói luyện công thăng cấp chính là tu hành, thôn trang nói đạo tại phân chìm. Ta rõ ràng ngay tại viết tu hành, các ngươi không nhìn thấy lại trách ta. Ta cảm thấy nhà ta nhân vật chính không có loại kia kiến thức thế gian phồn hoa, đi tới cổ đại liền có thể lập tức nhập định tâm tính, cũng không có loại kia nhìn nhiều đạo khả đạo phi thường đạo, thiên tri đạo tổn hại có thừa mà bổ không đủ kim câu đều không có gì cảm ngộ, đi tới thần thoại thế giới lại có thể dây ngộ ngộ tính, cho nên ta ở lấy thế tục rèn luyện tâm tính của hắn, ma luyện ý chí của hắn, tăng lên sự dũng cảm của hắn, ta cảm thấy đây chính là ở tu hành a ngài nếu làm muốn. Nhìn loại kia hiện đại bị vùi dập giữa chợ một cái, sau khi xuyên việt lập tức cầm bí tịch bắt đầu cứng rắn gặm, điểm mẹ có rất nhiều, cũng đừng ở ta nơi này hao tổn. Cuối cùng nâng một câu, đừng nói cái gì tu thành về sau lại luyện tâm, ta xưa nay không cảm thấy thành đại lao về sau trở lại lịch luyện hồng trần có thể có làm được cái gì, bởi vì ngươi tâm cảnh liền không giống, ngươi có thể tùy tiện chụp chết bất luận cái gì gây chuyện người, có thể giải quyết bất cứ phiền phức gì sự tình, bất kỳ cái gì sự tình đối với ngươi mà nói đều chỉ là cười một tiếng mà qua đồ chơi, loại này cái gọi là lịch luyện có thể đối với tâm tinh có chỗ tốt gì? Thật lịch luyện hồng trần, ngươi chí ít đem tu vi toàn phong lại nói. Chương 79, nhớ chuyện xưa. Chương 79, nhớ chuyện xưa. U Linh xuất hiện, Phùng Tuyết cũng không có nửa điểm xúc động, dù sao mấy lần địa phủ hành trình đã trừ hắn không ít đạo tâm, nếu là cũng bởi vì gặp quỷ trừ đạo tâm, cái kia cũng quá quỷ dị. Ân, không sai, hắn vừa xuyên qua thời điểm, đạo tâm thế nhưng là có 90. Bất quá hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, so với hồi ức trước kia, Phùng Tuyết càng để ý cái này nghi thức phục sinh tiếp xuống phát triển. Tràn đầy khí huyết có thể ngăn cách vô thường cảm giác. Đây là trước đó Phương Lâm nói cho Phùng Tuyết tình báo, mà lúc này, Phùng Tuyết lại nhận thức đến,

cho nên liền thử học. Chỉ là gia tốc khép lại. Phùng Tuyết lần này có chút kinh ngạc, Phùng Tuyết vốn cho rằng khả năng này là một loại nào đó vu thuật bí tịch, lại hoặc là thượng cổ truyền thừa, thậm chí là yêu hoàng còn sót lại, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chính là cái bình thường nhỏ hồi phục thuật. Hơn nữa còn không phải là hồi phục lập tức mà là tiếp tục khôi phục. Ừm, chỉ là khép lại, bất quá, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, phát sinh một chút biến hóa. Phương Lâm nói đến đây, ngữ khí biến có chút phiêu hốt, Phùng Tuyết biết, tiếp xuống chính là hắn khởi tử hoàn sinh quá trình. Chương 80, trăm năm chuyện cũ. Chương 80, trăm năm chuyện cũ. Phương Lâm nói biến cố, trên mặt biểu tình biến phức tạp, có vui mừng, có cảm khái, đồng dạng cũng có ảm đạm. Lúc ấy chúng ta xuất binh tiêu diệt phụ cận một cái man tộc bộ lạc, tựa như thường ngày chiến đấu đồng dạng, không có cái gì kinh tâm động phách như kế, cũng không có ngoài ý liệu biến hóa, chính là như thường ngày chiến đấu, khác biệt duy nhất là ta chết rồi. Phương Lâm lạnh nhạt nói ra lời như vậy, nhưng ở loại này trời tối người yên, quanh người như là vong linh hành quân hoàn cảnh bên trong, Phùng Tuyết lại chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Đúng vậy à, ta chết rồi, chiến tranh luôn luôn muốn chết người, ở trước đó mỗi một lần chiến đấu cũng đều có người chết mất, ta chỉ là bất hạnh thành kế tiếp mà thôi. Phương Lâm ngữ khí không có cái gì chập trùng, tựa hồ chỉ là trần thuật một sự thật, bất quá ngay tại sau một khắc, ngữ khí của hắn bỗng nhiên biến có chút kịch liệt. Khi đó, ta vốn cho là mình đã nhìn quen sinh tử, vốn cho là mình có thể thản nhiên đối mặt tử vong, thế nhưng chân chính là một đao kia đâm vào lồng ngực của ta thời điểm, ta mới biết được, ta không muốn chết. Lúc ấy tình hình chiến đấu khẩn cấp, cái kia man tộc còn chưa kịp thanh đao từ ngực ta rút ra, cũng đã bị chiến hữu của ta chém giết, nhưng ta cũng đã không cứu được sống khả năng. Dao găm cắm ở trên thân, cũng không có man tộc đi lên bổ đao, ta trong lúc nhất thời cũng không có tắt thở, một khắc đó, ta liền muốn à, dù sao đều là chết, không bằng đánh cược một lần, thế là liền thấm máu của mình, trên người mình vẽ loại kia rút ra người khác tinh huyết ra tốc khép lại chú pháp, thế nhưng cái này chú thuật có hiệu lực trùng quy là có chút chậm, cho nên ta vẫn là chết rồi. Phùng Tuyết nghe đến đó, sắc mặt thoáng có chút cổ quái, nàng vốn cho rằng sẽ nghe được ví dụ như vẽ sai một cái ký hiệu, dẫn đến thuật pháp phát sinh biến hóa, trung quanh khí huyết nồng đậm, dẫn đến pháp thuật hiệu quả tăng gấp bội loại hình thường gặp tiểu đoạn, lại không nghĩ rằng thế mà lấy được một kết quả như vậy. Nhưng Phương Lâm đồng thời không có dừng lại, tiếp tục hồi ức nói: "Ta cảm giác linh hồn của mình bắt đầu rời khỏi thân thể, dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn xem trên chiến trường chém giết, có một loại lực lượng tựa hồ ở nói cho ta muốn hướng một nơi nào đó đi, nhưng lúc ấy ta lại hoàn toàn không cách nào di động, thẳng đến về sau, ta mới biết được, kia là trên chiến trường nồng đậm huyết khí cùng sát khí ngăn cách hồn phách cảm giác, dẫn đến hồn phách không cách nào tự phát tiến về trước địa phủ, chỉ có thể chờ đợi huyết khí chậm rãi tiêu tán về sau, mới có thể bị quỷ sai cảm giác dẫn độ chuyển sinh." Trận chiến kia rất nhanh liền kết thúc, bộ đội giống như trước kia đồng dạng, nhanh chóng quét dọn chiến trường, đem mỗi một tên lính thi thể thu liễm, sau đó đào hố vùi lấp, dù sao loại kia diệt tộc chiến đấu bên trong, chết mất binh sĩ số lượng ít nói cũng có mấy trăm, muốn trở về quê quán an táng gần như không có khả năng, vì để tránh cho ôn dịch, chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp, chỉ đem một kiện vật phẩm tùy thân hồi hương lập mộ quần áo, dù sao đối với nhân tộc tế tự hệ thống mà nói, thì thể chôn ở cái kia thật không trọng yếu, chỉ cần có nguyện lực, hồn phách liền có thể thu được. Mấy trăm bộ thi thể chôn ở cùng một chỗ, loại kia khí huyết đem tất cả mọi người hồn phách đều giam cầm ở thi thể chung quanh, ta lúc ấy liền chỉ có thể tung bay ở phần mộ phía trên, chậm rãi chờ đợi huyết khí tan hết, nhưng không biết vì cái gì, những người khác hồn phách tựa hồ cũng khuyết thiếu ý thức, chỉ có thể chẳng có mục đích tung bay ở nơi đó, chỉ có ta còn bảo lưu lấy thần trí. Nghe Phương Lâm trần thuật, một loại kinh dị cảm giác bò đầy Phùng Tuyết toàn thân, loại này khủng bố không hề giống những quỷ quái kia địa ảnh, cũng không phải huyết tương cùng tâm lý kinh dị, mà là từ cô tịch dụ phát đi ra, một người cùng vô số không có ý thức, không cách nào giao lưu hồn phách cùng một chỗ. Lẻ loi trơ trọi bị giam cầm ở một phương thổ địa phía trên, cái loại cảm giác này, ngẫm lại đều để người không rét mà run. Bất quá loại tình huống này đồng thời không có tiếp tục quá lâu, đại khái là 5 ngày hay là 7 ngày. Tóm lại, ngay tại quân đội rời đi không đến một tuần, ta bỗng nhiên lại cảm thấy thân thể của mình. Thế là ta thuận cảm giác chui vào trong đất, mới phát hiện thi thể của mình lại có nhịp tim, nguyên lai lúc ấy ta mặc dù linh hồn đã ly thể, nhưng thuật pháp kia đồng thời không có đình chỉ, như cũ hấp thu chúng quanh thi thể khí huyết tiến hành chữa trị, thế là linh hồn của ta đầu nhập vào thi thể, dùng tay đào mở phần mộ. Cứ như vậy sống lại. Hô. Phùng Tuyết rốt cục thở dài một hơi, rất có một loại phim kinh dị rốt cục biến thành dốc lòng kịch cảm giác, thế nhưng, từ Phương Lâm trên nét mặt nhìn, Phùng Tuyết lại cảm thấy, sự tình tựa hồ cũng còn không có kết thúc. May mắn chạy ra một mạng ta chạy về Phương Gia thôn. Ân, chính là ta quê hương, bất quá lại phát hiện trong làng phát sinh ôn dịch, mặc dù còn chưa chết, thế nhưng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi, trong tay của ta thuật pháp chỉ có thể trị thương, lại không thể chữa bệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lúc ấy cha mẹ của ta, đại ca của ta nhị ca, muội muội của ta, cháu của ta chất nữ, ta không đành lòng xem bọn hắn chết mất, thế là ta tìm kiếm nghị cách săn giết sơn tặc, giặc cướp, ma tộc, thậm chí là đánh cắp thi thể, cuối cùng là góp trăm người phân lượng. Sau đó, người ở người nhà sau khi chết sử dụng thuật pháp kia. Lời nói đều nói đến chỗ này, Phùng Tuyết tự nhiên cũng rõ ràng chuyện kế tiếp, bất quá hắn không khỏi nhìn một chút chung quanh những cái kia người chết sống lại, trong lòng toát ra một đáp án. Không sai, thất bại. Phương Lâm xa xôi thở dài, chỉ cách đó không xa một cái nhìn hơn 40 tuổi trung niên nhân nói, đây là phụ thân ta. Sau đó vừa chỉ một cái khác trung niên nữ tính, đây là mẫu thân của ta. Sau đó hắn theo thứ tự chỉ vào mỗi một cái người chết sống lại, báo ra thân phận của bọn hắn, có là người nhà của hắn, có là bằng hữu của hắn, còn có chút chỉ là quê nhà láng giềng. Ta chiếu vào chính mình phục sinh lúc dáng vẻ bố trí nghi thức, sau đó thân thể của bọn hắn đều sống tới, thế nhưng ý thức không có. Ta vốn cho rằng là ngẫu nhiên thất bại, thế nhưng ta phục sinh mỗi một cái thôn dân, nhưng không có dù là một cái thành công. Nói đến đây, Phương Lâm lần nữa thở phào một cái, tựa hồ là điều chỉnh một cái tâm tình, sau đó hắn mới dùng chậm chạp mà ngưng trọng thanh âm nói: linh hồn của bọn hắn bị vây ở trong thân thể, chỉ có thể giống như người chết sống lại đồng dạng, có hô hấp, tim có đập, cho hắn ăn nhóm ăn đồ ăn cũng biết nuốt, nhưng lại không có thần trí. Duy nhất vui mừng chính là hồn phách của bọn hắn tựa hồ cũng nằm ở hồ đồ trạng thái, lúc này mới không thể so tiếp nhận dạng này dày vò. Có phải là hồn phách vấn đề? Ta nhớ được ngươi nói mình hồn phách là thanh tỉnh, có lẽ đây chính là chỗ khác biệt. Phùng Tuyết như thế do hỏi, hắn không tin Phương Lâm không nghĩ tới điểm này, nhưng hắn vẫn hỏi đi ra, vì cái gì? Chỉ là làm dịu lúc này không khí khẩn trương. Ta bắt đầu cũng là cảm thấy như vậy, bất quá làm ta giết mấy tên sơn tặc làm thí nghiệm, lại phát hiện trong đó có một cái đồng dạng hồ đồ linh hồn thành công phục sinh về sau, ý nghĩ này liền bị lật đổ, cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, ta bắt đầu nghiên cứu pháp thuật này, cùng tồn tại trí đem bọn hắn chân chính sống lại. Chương 81, nghiên cứu bút ký. Chương 81, nghiên cứu bút ký. Phương Lâm nói xong chính mình lập xuống lời thề, sau đó liền bắt đầu giới thiệu chính mình gần đây 200 năm nghiên cứu đến. Đầu tiên ta nghĩ tới là đối so thí nghiệm, dù sao phục sinh người quá ít, rất khó tìm đến quy luật, thế là lúc kia, ta bắt đầu khắp nơi truy sát sơn tặc carbon, không ngừng săn bắt thí nghiệm tài liệu, đồng thời cũng đổi lấy tiền thưởng, bằng không không đợi ta nghiên cứu ra kết quả, trong thôn những người này liền được chết đói, dựa vào thuật pháp hấp thu khí huyết phụng dưỡng tự thân hiệu quả, bình thường sơn tặc giặc cấp dù là thành quần kết đội cũng không phải là đối thủ của ta, kết quả ngược lại xông ra một chút hiệp danh. Nói đến đây, Phương Lâm trên mặt mặc dù là cười, thế nhưng loại kia lòng chua xót lại phảng phất muốn lan tràn đi ra. Hắn không có chờ đợi Phùng Tuyết thoải mái, chỉ là nhớ lại một cái kia đoạn thời gian, liền tiếp tục nói: đến sau giết nhiều người, phục sinh người cũng nhiều, ta liền phát hiện những người này trước khi chết vết thương chí mạng đối với phục sinh có rất lớn ảnh hưởng, nhiều lần thí nghiệm về sau, phát hiện hoàn chỉnh thi thể sự tất yếu, thế là bắt đầu một bên học tập y thuật, một bên tiếp tục thí nghiệm. Cũng phải cảm tạ cái kia Sử Tình tiên sinh phát minh tạo giấy thuật, rất nhiều danh y đều viết có sách thuốc, ta mượn võ nghệ học trộm sách thuốc, chậm rãi có một chút tâm đắc, bắt đầu thông qua giải phẫu thi thể, làm sâu sắc với thân thể người lý giải. Trong quá trình này, ta cũng không ngừng đang nghiên cứu cái kia khí huyết pháp thuật phù văn, đồng thời từ đó thí nghiệm ra rất nhiều tiểu pháp thuật, ví dụ như rút ra thi thể tinh khí kéo dài tuổi thọ, thông qua huyết khí khống chế nhân thể, lại hoặc là cắt đứt khí huyết vận hành nhường mục tiêu trực tiếp hôn mê, còn có đem phù văn viết ở trên lá bùa, rót vào khí huyết hình thành pháp thuật phù chú chờ chút. Nói đến đây, Phương Lâm bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Phùng Tuyết nói: Mai tiểu tử nói lúc trước hắn đối với ngươi dùng hôn mê phù, muốn thừa dịp cào loạn mấy cái hộ vệ, kết quả lại thất bại rồi. Nói đến, trước đó ta đối với ngươi dùng khôi lỗi thuật, cũng là dùng mấy cái mới thành công. Trên thân có chút hộ thân vật nhỏ. Phùng Tuyết gượng cười hai tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái kia huyết chú thế mà không đến chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phùng Tuyết sờ sờ mặt dây chuyền, quả nhiên đã vỡ thành tạt bã. Xấu công tử hộ thân bảo vật, cũng là tại hạ không đúng, đây là tại dưới đối với tinh khí pháp thuật nghiên cứu, tạm thời cho là nhận lỗi đi. Phương Lâm nhìn thấy cái kia thiếu khảm nạm vật mặt dây chuyền, như thế nào lại không rõ xảy ra chuyện gì. Lập tức từ trong tay áo móc ra một quyển sách nhỏ, cứ như vậy không có chút nào lưu luyến đưa cho Phùng Tuyết. Phùng Tuyết có chút giật mình, lại có chút nghi hoặc, cái kia Phương Lâm cũng là cười nói, có lẽ là đã từng linh hồn xuất hiếu, tại hạ có thể nhìn thấy trên thân người công đức linh quang, nhìn ra được công tử thân ở công đức lớn, truyền luôn công đức có thể trấn áp khí vận, thế là tại hạ liền nghĩ kết một thiện duyên, cũng làm cho chính mình vận khí tốt chút. Chính ta vận khí đều cặn bã không được chứ? Phùng Tuyết trong lòng nhà rảnh, cũng là không có cự tuyệt tiếp nhận sổ, mặc dù một mực nhà rảnh vận khí của mình, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, những chuyện kia mặc kệ có hay không hắn, nên phát sinh cuối cùng sẽ phát sinh, mỗi lần đều có thể ở gây nên đại nguy cơ trước đó dẫn bạo, đây đã là khí vận tác dụng. Phương Lâm thấy Phùng Tuyết nhận lấy sổ, nụ cười trên mặt cũng sán lạn rất nhiều, tiếp tục nói: dựa vào những pháp thuật này, những thứ này hương thân phụ lão liền không còn chỉ là vương hữu, ta có thể khống chế bọn họ canh tác, làm phiền, đồng thời cũng có thể không ngừng bổ sung thân thể bọn họ thọ nguyên, cứ như vậy, liền không cần ta luôn luôn tìm khắp nơi sơn tặc các bá, nghiên cứu thời gian cũng theo đó nhiều hơn, thế nhưng cứ như vậy, thi thể lại không đủ dùng. Cho nên ngươi mua được từ hàng. Phùng Tuyết nhíu mày, nhưng lại cảm thấy không chỉ, từ hàng bây giờ mới 60 ra mặt, mà vị này Phương Lâm, thế nhưng là đã hơn 200 tuổi. Trước kia ta kỳ thật đều là trực tiếp dùng hôn thủy thuật ở ban đêm chôn mộ, bất quá về sau phát hiện, người thủ mộ cũng biết tham tài, thế là liền bỏ tiền mua được người thủ mộ, dùng thùng phân đem thi thể vận đi ra, giống như từ hàng dạng này trực tiếp mua được người thủ mộ đầu lĩnh, còn là lần đầu tiên. Phương Lâm đồng thời không có giấu giếm chính mình hành động, tất cả đều rất là thẳng thắn. Mai Đình là ta thu dưỡng hài tử, giống như vậy hài tử còn có không ít, có chút là cô nhi, hơi chút dứt khoát là phục sinh chết yểu hài nhi, bọn họ phân bố ở trùng quanh thôn huyện, hỗ trợ kiếm tiền cùng với thu thập thi thể, mà ta thì cho bọn hắn một chút pháp thuật lá bùa, cùng với bọn họ cùng bọn hắn người nhà phục sinh cơ hội. Như vậy hiện tại phục hoạt thuật đã thành thục rồi. Phùng Tuyết có chút hiếu kỳ mà hỏi, dù sao trước đó Phương Lâm cái kia chắc chắn dáng vẻ, thấy thế nào đều không giống chỉ là thí nghiệm. Kỳ thật đồng thời không có. Phương Lâm lắc đầu, nếu không ta cũng sẽ không để Mai Đình chính mình đi sưu tập phục sinh nữ nhi vật liệu, kỳ thật bao quát 3 tên cùng tuổi thiếu nữ, cùng với 12 tên quân ngũ người, đều là gần nhất tưởng tượng đi ra phương án mới, trước kia mặc dù cũng có cùng loại cách làm, thế nhưng giống như lần này dạng này trực tiếp lấy người sống tinh khí phục sinh còn là lần đầu tiên. Chủ yếu vẫn là muốn thử xem, người sống tinh khí phải chăng so người chết lại càng dễ kích hoạt thi thể. Vậy nếu là thất bại làm sao bây giờ? Phùng Tuyết không khỏi nghĩ đến Mai Đình, Phương Lâm cũng là lắc lắc đầu nói. Thí nghiệm nào có không thất bại, bất quá coi như thất bại, quân võ người ngăn cách linh hồn cảm giác cùng khí tức lý luận là thật, lớn không được chính là lại nhiều thử mấy lần chính là, trừ tiêu hao hết khí huyết, kỳ thật cũng không có cái gì. Xoát sát xuất đâu ngài. Phùng Tuyết cố nén mắt trợn trắng xúc động, hợp lấy phương này dừng phục hoạt thuật hoàn toàn là dựa vào lượng đông a. Đương nhiên, đối với chủ nghĩa thực dụng người mà nói, số lần nhiều không sao, có thể phục sinh là được, muốn cái gì xe đạp a. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Mắt thấy Từ Gia Trang đã thấy ở xa xa, Phùng Tuyết rốt cục mở miệng hỏi. Tu sĩ rất nhanh liền sẽ tới, ta cần rời đi tránh đầu gió, khoảng cách chân chính để bọn hắn phục sinh mặc dù còn rất xa xôi, thế nhưng ta sẽ một mực cố gắng đi xuống. Phương Lâm dùng ánh mắt phức tạp quét mắt bên người người chết sống lại, cũng là lần nữa mở miệng nói. Tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng công tử đáp ứng. Phương Tiên Sinh mời nói. Phùng Tuyết lập tức trả thi lễ, mặc dù không biết đối phương muốn cái gì, thế nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là hắn đem chính mình đêm khuya làm ra đến, lại cùng chính mình nói nhiều như vậy nguyên nhân thực sự. Ta nghe nói công tử y thuật tinh xảo, cho nên muốn mượn sách thuốc vừa xem. Phương Lâm sắc mặt có chút từng đỏ, hắn vốn là định dùng cái kia khí huyết chi thuật đổi lấy sách thuốc, bất quá đã lấy ra bồi huyết yêu bích, lúc này tự nhiên cũng chỉ có thể ra mặt dạy. Mặc dù nói trực tiếp trộn cũng được, thế nhưng tu sĩ lại sắp tới, hắn phải nắm chặt rút lui, mà Phùng Tuyết trong thư phòng viết liền thực tế quá nhiều, trong lúc nhất thời muốn tìm được toàn bộ sách thuốc mang đi lại rất là vấn đề, dù sao, một người chui vào thư phòng rất dễ dàng, nhưng nuôi lớn đống viết rời đi sẽ rất khó, hắn cũng không phải chân chính tu sĩ, không có chỗ chấp nhận loại vật này. Phùng Tuyết nghe được yêu cầu của hắn, cũng là nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng nói, cái này dễ nói, ta sách thuốc đều có bản sao, có thể trực tiếp cho ngài mang đi, bất quá hy vọng tiên sinh có thể giúp ta truyền bá y thuật, liền xem như là sách thuốc thủ lao đi. Chương 82, khí huyết pháp thuật. Chương 82, khí huyết pháp thuật. Phương Lâm mang theo lượng lớn sách thuốc rời đi, bao quát thầy lang sổ tay, ngoại khoa chính tông, giải phẫu nguyên lý các loại y học chữ tác. Y học cùng các ngành học liền điểm ấy tương đối khác biệt, các ngành học cơ bản đều là người học được tương ứng đẳng cấp mới có thể nắm giữ tương ứng tri thức, mà y học lại khác. Đại đa số tri thức đều là ở vượt qua nhập môn về sau liền có thể toàn bộ xem, chân chính khảo nghiệm càng nhiều hay là kinh nghiệm cùng kỹ thuật. Cho nên ở y học 25 về sau, Phùng Tuyết cơ hồ có thể tìm được đại bộ phận chủ lưu y học chữ tác, bởi vì ở phương diện y học, chủ lưu liền mang ý nghĩa cơ sở. So với những cái kia cần cao kỹ năng mới có thể cầm tới bí phương, tuyệt kỹ, những vật này không thể nghi ngờ là Phương Lâm cần nhất. Đối với những thứ này tài liệu giảng dạy, Phương Lâm đại khái lật một chút chính là như nhặt được chí bảo, liên thanh cảm tạ về sau, liền dẫn công việc của hắn người chết đại quân biến mất ở phương xa, mà lúc này suốt cả đêm đều không chút ngủ Phùng Tuyết cũng rất là phấn khởi, lập tức đưa tới Từ Phúc, để hắn đem ba thiếu nữ đưa đi huyện nhà, mà chính mình thì là tiến vào thư phòng, lấy ra Phương Lâm cho hắn kia bản sách nhỏ. Lấy sách nhỏ trước trước sau sau cũng liền mười mấy trang, không phải là nghiên cứu bút ký, mà giống như là loại kia chuyên môn sao chép đi ra, dự định giao cho đệ tử tài liệu giảng dạy, cái này khiến Phùng Tuyết vững tin, đây nhất định là Phương Lâm ngay từ đầu liền định giao cho mình. Bất quá hắn cũng không thèm để ý điểm này, từ tờ thứ nhất lên, bắt đầu cẩn thận. Ghi chép ở phía trước nhất cũng không phải là Phương Lâm sớm nhất học được cái kia khí huyết pháp thuật, mà là một chút đối với tinh khí lý luận trần thuật. Phương Lâm cho rằng, khí huyết này chính là vạn vật chi tinh khí, đại biểu cho sinh mệnh lực, là tất cả sinh linh tồn tại cơ sở, đối ứng thể xác, nhân loại sẽ già yếu, sẽ chết, cũng là bởi vì thông qua ăn chuyển hóa tinh khí hiệu suất so ra kém duy trì tự thân tiêu hao. Mà Phương Lâm dựa vào hấp thu khí huyết sống hơn 200 năm, tựa hồ cũng chấp nhận hắn cái này lý luận. Sinh hoạt ở thần thoại thế giới, Phùng Tuyết cũng không tính dùng chính mình hiện đại địa cầu thưởng thức để giải thích tất cả. Coi như giả yếu là bởi vì tế bào tự mình phòng chế cao nhất, như vậy cực hạn này lại là từ cái gì đến quyết định đâu? Có lẽ bổ sung khí huyết chính là gia tăng tế bào tuổi thọ, tăng lên tế bào phân liệt cao nhất đâu? Mà lại theo một ý nghĩa nào đó đến nói, loại này ăn là vì đem trong đồ ăn tinh khí chuyển hóa thành nhân loại có thể hấp thu tinh khí lý luận, còn rất giống trong truyền thuyết luyện tinh hóa khí. Bất quá chiếu nói như vậy, những yêu ma quỷ quái đó, tiên thiên đại năng, sở dĩ có thể trường sinh, cũng là bởi vì có thể trực tiếp phun ra nuốt vào linh khí trong thiên địa, đến bổ sung tự thân tinh khí. Quả nhiên có như vậy chút ý tứ. Phùng Tuyết trong lòng thầm than một câu, cái này Phương Lâm không hổ là cái học bá, dựa vào một cái đơn giản trị liệu pháp thuật, thế mà có thể nghiên cứu ra cả một cái hệ thống đến. Đáng tiếc cũng không đủ tốt đẹp giáo dục cơ sở, nếu không sợ rằng sẽ càng thêm đáng sợ. Sớm biết liền giữ hắn lại đến, dù sao ta cái này thôn trang cũng không nhiều cái kia chừng trăm há mồm. Phùng Tuyết nói thầm trong lòng, nhưng cũng rõ kỳ thật không có khả năng, nếu như hắn không có thông trì vũ trúc còn tốt, thế nhưng là chính quy tu sĩ sắp đến, hắn khẳng định là sẽ không ở huyện Xạ Dương cảnh nội lưu lại. Bỏ xuống trong lòng tiếc nuối, Phùng Tuyết tiếp tục hướng xuống. Ở cơ sở lý luận về sau, chính là mấy cái phù văn giải thích. Phù văn không tính phức tạp, nhưng nhìn qua nhưng cũng không phải tốt như vậy ghi, nhất làm cho Phùng Tuyết bất đắc dĩ, là nó cũng không thể kích hoạt ngôn ngữ 100 cái này hắc. Nói cách khác, những phù văn này cũng không phải là có ngôn ngữ ý nghĩa văn tự. Cho nên, những phù văn này nhưng thật ra là thoạt nhìn như là văn tự tiểu hào trận đồ. Phùng Tuyết trong lòng có chút có minh ngộ, bất quá hắn đồng thời không có vội vã đi ghi nhớ cái này cái gọi là phù văn, mà là đi trước đối với phù văn chú giải. Dựa theo Phương Lâm ghi chép, cái này ba cái phù văn là toàn bộ khí huyết pháp thuật hệ thống bên trong bộ phận trọng yếu nhất, cái thứ nhất dùng để rút ra khí huyết, cái thứ hai dùng cho dẫn đạo khí huyết, cái thứ ba thì là dùng cho phong thích khí huyết. Mà trước mắt hắn hết thảy khí huyết pháp thuật đều là căn cứ vào cái này ba cái phù văn, phối hợp cái kia gia thú sách cổ bên trên cái khác ký hiệu, cùng với nhiều năm qua thí nghiệm đi ra phản cảm cấu trúc mà thành. Cần phải đem nguyên bản gia thú sách cổ cũng thác ấn một phần. Phùng Tuyết nghĩ như vậy, nhưng lại lắc đầu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, người ta nghiên cứu 200 năm, chính mình trực tiếp cầm tới thành quả nghiên cứu chẳng lẽ còn không vừa lòng. Vung xuống tham lam, tiếp tục lộ xuống, từng cái căn cứ vào ba cái phù văn pháp thuật thế giới, cũng dần dần hiện ra ở Phùng Tuyết trước mặt. Từ đơn giản nhất tái giá khí huyết chữa trị thương thế, đến phân phối khí huyết tăng lên tuổi thọ. Từ chứa đựng khí huyết bên ngoài đưa thanh máu, đến dùng khí huyết hạn chế hồn phách khốn linh thuật. Từ cắt đứt khí huyết vận hành hôn mê thuật, đến thao túng khí huyết lưu thông khống chế nhân thể khôi lỗi thuật. Từng đầu hoàn chỉnh nghiên cứu phát minh tuyến đường nhường Phùng Tuyết thấy như si như say, mặc dù không có gì kỳ tư diệu tưởng kỹ năng cơ cấu, thế nhưng loại kia vững vàng, chậm rãi tiến lên nghiên cứu tiến trình, lại làm cho Gió Tuyết cảm thấy một loại trật tự bên trên mỹ cảm. Cái này Phương Lâm thật sự là không đơn giản a. Phùng Tuyết xem hết một trang cuối cùng phù hoạt thuật, một lần nữa đem trang sách lật đến tờ thứ nhất, bắt đầu cẩn thận ký ức phía trên phù văn. Ba cái cơ sở phù văn kỳ thật cũng chỉ có giải rác mấy bút, bằng không thì Phương Lâm cũng không khả năng ở tắt thở trước đó vẽ xong, bất quá thứ này nghĩ cũng biết là sai lầm chút xíu, sai ngàn giảm, Phùng Tuyết không thể không giữ vững tinh thần, tận khả năng đem mỗi một cái góc độ, mỗi một cái lột vòng đều vững vàng ký ức xuống tới. Sắc trời bên ngoài dần dần biến sáng tỏ, Phùng Tuyết lại như cũ nằm ở học tập phấn khởi bên trong, bản chính sổ bên trong pháp thuật thậm chí còn không đến 10 cái, thế nhưng loại này nghiên cứu mạch suy nghĩ, nhường Phùng Tuyết không chút nghi ngờ, mình có thể dọc theo con đường này tiếp tục khai phát đi xuống. Nói trắng ra, rút ra dẫn đạo phóng thích cái này ba cái phù văn cơ hồ đồng đẳng với một cái hoàn chỉnh tuần hoàn hệ thống, giống như là trạm phát điện đồng dạng, cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng. Phùng Tuyết hiện tại chỉ cần suy nghĩ như thế nào dựng một cái dùng đồ điện, đem những năng lượng này lợi dụng liền được. Mà lại, coi như Phùng Tuyết không hướng dưới nghiên cứu, vẹn vẹn phía trên pháp thuật cũng đã nhường Phùng Tuyết rất là hưởng thụ. Hôn mê thuật cùng khôi lỗi thuật vì hắn cung cấp nhất định tự mình năng lực bảo vệ, mặc dù chỉ sợ cũng chính là đối với phàm nhân sử dụng, nhưng ít ra không cần lo lắng lại có hộ vệ nhảy phản loại sự tình này. Cái kia thông qua hấp thu khí huyết kéo dài tuổi thọ kỹ thuật, càng là giải quyết Phùng Tuyết một mực lo lắng tuổi thọ vấn đề. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Phùng Tuyết thích chính là cái kia khí huyết đoán thể pháp thuật. Mặc dù gọi là khí huyết đoán thể, nhưng pháp thuật này cũng không phải là loại kia khổ luyện võ công, cũng không cách nào đao thương bất nhập. Bản thân nó chính là lúc đầu Phương Lâm là giải quyết những cái kia người chết sống lại cơ bắp héo rút vấn đề mà nghiên cứu kỹ thuật, xem như khôi lỗi thuật quá độ phiên bản. Nhưng theo Phùng Tuyết, loại này lấy khí huyết dẫn đạo cơ bắp vận động kỹ thuật, đối với mình cái này mỗi ngày đều ở chép sách, căn bản không có thời gian rèn luyện tử trạch mà nói, vậy đơn giản chính là không cần rất phiền phức rất mệt mỏi liền có thể biến thành tên cơ bắp kinh nghiệm treo a. Bất quá còn phải phối hợp kiện thân phương diện tri thức mới được. Ân, đi vận động phương diện y học tìm một chút đi, chí ít đỏ trắng cơ phân phối muốn hợp lý mới được. Có cái này, thậm chí có thể khai phát ra một bộ luyện binh dùng pháp thuật, nhường binh sĩ có thể tiết kiệm ra càng nhiều huấn luyện thân thể thời gian đi tiến hành kỹ năng huấn luyện. Phùng Tuyết tiến vào bàn tay vàng bắt đầu tìm kiếm tương ứng tri thức, nhưng trong lòng thì ở suy tư cái khác pháp thuật có thể chơi ra cái gì cho mới. Chương 83, tu sĩ đã đến. Chương 83, tu sĩ đã đến. Phùng Tuyết nghiên cứu 2 ngày khí huyết pháp thuật, cuối cùng là đem bên trong mấy cái phù văn cùng với khác biệt phối hợp tạo thành khí huyết pháp thuật ghi xuống, bất quá không biết làm sao trong tay đồng thời không có sử dụng con đường, trong lúc nhất thời hơi có chút thân có đồ long thuật mà không rồng có thể đổ xấu hổ. Bất quá Phùng Tuyết đã qua học được cái gì liền muốn lập tức khoe khoang hai lần nghiên kỷ, hắn đem Vương Lâm bí thuật bản sao cùng quyển sách khác cùng một chỗ đặt ở y lìa chữ cửa giá sách nơi hẻo lánh. Sau đó tiếp tục ngày bình thường chép sách thường ngày. Bất quá, chính vào hôm ấy, trong huyện đống nhiên có người truyền đến tin tức, để hắn đi huyện nha một chuyến. Sẽ không phải là tu sĩ kia đến chấm dứt không hề phát hiện thứ gì a? Phùng Tuyết nhíu mày, có chút không biết nên nói cái gì, nếu như nói trước đó Mai Đình chạy, hắn cũng không hư, dù sao hắn không thẹn với lương tâm a, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn cũng đã gặp qua Phương Lâm, còn cầm chỗ tốt. Ngươi để hắn nói cho tu sĩ, nói là có cái bảng môn tà đạo cấu kết bản huyện người thủ mộ trộm mộ thi thể. Cái này hắn không đành lòng, dù sao Từ Hàng là người tốt. Phương Lâm cũng không có làm việc các gì. Thế nhưng ngươi muốn để hắn cái gì cũng không nói, một phần vạn tu sĩ kia nhìn ra làm sao bây giờ? Bất quá người cũng đã đến, tránh mà không gặp hiển nhiên cũng không hiện thực. Phùng Tuyết hơi do dự một cái, liền tắm rửa thay quần áo, một đường ngồi xe bỏ hướng phía huyện Xạ Dương bên trong đi tới bốn. Phùng Tuyết đi tới huyện nha, liền có nha dịch dẫn hắn tiến vào phòng tiếp khách, sau đó, liền thấy bản con chủ vị, chính ngồi xổm lấy một người mặc đạo bào tu sĩ. Cái nhìn này nhìn sang, kia là so trước đó Vân, Quý hai người càng giống tu sĩ, mái tóc dài đỏ lửa, đâm thành búi tóc. Trên người đạo bào như là mây lửa chảy xuôi, giống như là thêm đặc hiệu đồng dạng, vừa nhìn cũng không phải là vật tầm thường. Hắn lúc này đang bưng một đầu chén trà, ngụm nhỏ nhẹ nhàng nhất, mà ở bên cạnh hắn, Vu Trúc cùng Từ Thanh đều là một bộ nhu thuận có chút định nọt biểu tình. Về phần La Huyện Lệnh, thì tội nghiệp đứng ở trong góc nhỏ, bất quá ngược lại là không có bất kỳ cái gì hoán nghiệm, loại thời điểm này, để hắn ở cái này đứng đấy hay là bởi vì đây là địa bàn của hắn đây. ngươi chính là Xạ Dương Từ Phong. Nhìn thấy Phùng Tuyết tiến đến, đạo sĩ lập tức cầm trong tay chén trà buông xuống, mặc dù không có đứng dậy, nhưng trong giọng nói nhưng không có bất luận cái gì kiêu căng, mà là một loại ngang hàng luận giao cảm giác. Chính là tại hạ. Phùng Tuyết chắp tay hành lễ, đạo sĩ kia cũng là hơi giật giật bả vai, tựa hồ là muốn nhường một chút, nhưng lại cảm thấy không ổn, liền mạnh mẽ cứng lại ở đó, chờ Phùng Tuyết cấp bậc lễ nghĩa thi hành xong, lúc này mới có chút không được tự nhiên chắp tay đáp lễ. Tên ta Từ Lâm, chính là Tiệt Giáo đệ tử đời ba Hỏa Linh Thánh Mẫu Kỳ danh đệ tử, lần này nghĩa trang sự tình từ ta toàn quyền phụ trách. Từ Lâm tự giới thiệu, lại làm cho Phùng Tuyết, thậm chí cả Từ Thanh, Vũ Trúc đều có chút kinh ngạc, bình thường đến nói, tự giới thiệu hẳn là danh tự cùng chức vị a. Ngươi cái này trực tiếp báo sư thừa là cái gì quỷ? Vũ Trúc mơ hồ đoán được khả năng cùng công đức hoặc là Phùng Tuyết kiếp trước có quan hệ, nhưng loại chuyện này, hắn là khó mà nói, chỉ có thể vụng trộm ở trong lòng mừng thầm, thuận tiện khinh bị một chút Từ Thanh, cái gì cũng không biết. Mà lúc này, Từ Lâm cũng là cẩn thận quan sát đến Phùng Tuyết, xác nhận hắn không có bất kỳ cái gì đặc biệt thái độ về sau, mới thoáng yên tâm một chút. Xem ra, vị này cũng không phải là loại kia dạo chơi nhân gian đại năng, đại khái dẫn đầu là chuyển thế lịch kiếp loại hình, cũng là không cần khẩn trương thái quá. Chuyển thế lịch kiếp, ở Hồng Hoang cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình, ví dụ như Phục Hy đại thần, chính là trong đó nhất là chứ danh một cái, đối với loại người này, tam giáo nội bộ cơ bản đều có ước định tục thành phương án ứng đối, đơn giản đến nói, chính là mặc kệ kiếp trước là ai, đều xem như người bình thường đối đãi. Đương nhiên, đại bộ phận người sẽ không lộ ra đối với phàm nhân loại kia khinh thường cùng cao ngạo chính là. Xem như Tiệt Giáo đệ tử đời ba ký danh đệ tử, Từ Lâm ở Từ Quốc còn tính là rất có địa vị, ấn lý đến nói một cái xa xôi huyện nhỏ nghĩa trang không đủ để hắn loại này kém một bước liền có thể thành tiên cao thủ tới. Thế nhưng lúc nghe là huyện Xạ Dương về sau, tất cả liền khác biệt. Mặc dù chỉ có không đến 3 tháng, thế nhưng bây giờ Từ phủ thư viện đã ở đại hạ mọc lên như nấm, mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng hắn dù sao cũng là tam giáo chính tông, kiến thức tự nhiên bất phàm. Liếc mắt nhìn ra đây là liên quan đến giáo hóa chi đạo công đức lớn, nhưng cùng lúc cũng phát hiện một chút nghi hoặc. Như thế lớn công đức, đại hạ bên kia thế mà không có bất kỳ người nào nhúng chạm, ngược lại hoàn toàn giao cho một cái biên viễn huyền thành chư hầu bằng chi. Càng kỳ hoa chính là, địa phủ thế mà đồng ý Quỷ Tiên Sinh cái này cơ hồ có thể nói là chui địa phủ chỗ chống cách làm. Mặc dù nói Quỷ Tiên Sinh đồng thời cũng có thể ra tốc thành hoàng thể hệ nhân tài bồi dưỡng, nhưng muốn thông qua loại này để tài thảo luận, làm sao đều được cái cỏ cái mấy trăm hơn ngàn năm a. Thoáng một cái liền cho thông qua, cái này khiến hắn không khỏi đối với vị này chư hầu chi thứ có một chút hiếu kỳ. Thế là nghe nói huyện Xạ Dương xảy ra vấn đề về sau, liền lập tức chạy tới, cái này vừa nhìn. Hoắc, khá lắm, cái này công đức vọt thẳng đến bầu trời a. Mà lại không chỉ là nhân đạo công đức khoa trương, hắn thậm chí còn chứng kiến một chút thiên đạo công đức. Người bình thường, cho dù là Vũ Trúc thậm chí cả những tán tu kia đều chưa chắc có thể phân rõ nhân đạo công đức cùng thiên đạo công đức, nhưng hắn là ai? Sư phụ hắn thế nhưng là Hỏa Linh Thánh Mẫu. Hắn sư công thế nhưng là Đa Bảo đạo nhân. Hắn sư tổ thế nhưng là Thông Thiên giáo chủ. Thiên đạo công đức là cái gì? Kia là làm ra có thể xúc động thiên đạo chuyện lớn mới có thể thu được. Đừng nói thiên đạo công đức, nghĩ bị thiên đạo nghiệp lực ra thân cũng không dễ dàng được không? Chán, hiện tại thẳng dễ dàng, đem cái này Từ Phong đánh chết liền có thể bị thiên đạo nghiệp lực ra thân. Khụ khụ. Ngừng lại trong đầu tìm đường chết ý nghĩ, Từ Lâm bắt đầu suy tư cuối cùng là vị nào đại lao chuyển thế, nhưng chỉ là ngần ấy thiên đạo công đức, khả năng tuyển hạng thực sự là nhiều lắm. Nghĩ đến chính mình còn tại cùng đối phương trò chuyện, Từ Lâm không suy nghĩ nhiều, bắt đầu cùng Phùng Tuyết thảo luận lên nghĩa trang vấn đề. Kỳ thật Từ Lâm trước đó đã kiểm tra qua ba cái được đưa về đến thiếu nữ, phát hiện trừ tinh khí bị rút đi một bộ phận bên ngoài, đồng thời không có cái gì tổn thương, liền đem nó quy về yêu tà tức tinh khí sự kiện, hơn nữa còn không phải là loại kia cường đại yêu tà, nếu không không thể nào chỉ hút 1/3 liền thả trở về. Cái này rõ ràng là sợ hãi đem sự tình làm lớn chuyện. Thế là hắn ở nghĩa trang thi pháp bố trí có thể duy trì 1 năm đặc thù kết giới, lại cải biến cảnh vật chung quanh, khiến cho không thích hợp những cái kia cần tinh huyết tu luyện yêu tà sinh tồn. Sự tình đến nơi này, hắn kỳ thật liền có thể rời đi, sở dĩ lưu lại, còn không phải liền là cùng Phùng Tuyết gặp mặt một lần, nhìn có thể hay không cùng đại lao chuyển thế kết một thiện duyên. Đừng tưởng rằng tam giáo chính tông liền không cần nhân mạch, giống như Từ Lâm loại này ký danh đệ tử, liền Thông Thiên giáo chủ giảng đạo cũng không có tư cách đi, cơ bản cũng là ở sư phụ danh nghĩa tu tập mấy năm, học chút bản lĩnh, liền rời núi chính mình sông sáo. Hắn sở dĩ sẽ ở Từ Quốc làm cái cung phụng, bản thân cũng là vì thu thập tài nguyên, cũng may đem đến từ mình mở đạo phủ, học cái khác tiền bối như thế, mở cái sơn môn cái gì. Chỉ là, trò chuyện một chút, trước mắt vị này đại lão, chợt hỏi ra một cái để hắn có chút rơi vào tình huống khó xử vấn đề. Từ đạo trưởng, xin hỏi tại hạ là có thể tu hành hay không? Chương 84, thế nhưng, ta cự tuyệt. Chương 84, thế nhưng, ta cự tuyệt. Phùng Tuyết lời kia vừa thốt ra, Từ Lâm thiếu chút nữa có một lời đáp ứng. Thu Phùng Tuyết làm đồ đệ có hay không chỗ tốt? Có, mà lại rất lớn. Liên Phùng Tuyết cái này một thân công đức, quả thực liền cùng sống công đức linh bảo đồng dạng, thu vào trong môn, dù là làm cái linh vật, cái kia cũng có thể trấn áp khí vận, thậm chí còn có thể hướng lên phụng dưỡng, đến lúc đó nói không chừng có thể kinh động giáo chủ, đem chính mình cái này tư doanh tiểu môn phái chính thức bảng tên cũng không phải là không có khả năng. Từ Lâm một cái tiếp cận trường sinh cảnh, cũng chính là Phùng Tuyết nhận biết bên trong tiên, tu sĩ vì sao muốn ở Từ Quốc làm cung phụng, còn không phải là vì tích lũy công đức tốt khai tông lập phái sao? Hồng Hoang thế giới bên trên, tán tu cùng tam giáo chính tông là không giống, nếu như nói tán tu chỉ là tập trung tinh thần là trường sinh, lại không rõ Bạch Trường Sinh đến tột cùng là cái gì mà nói, như vậy tam giáo chính tông thì rõ ràng hơn, trường sinh kỳ thật chỉ là bước đầu tiên, chân chính sở cầu chính là cầu đạo. Cầu đạo độ khó, tự nhiên rõ như ban ngày, hồng hoang sinh linh không thể tưởng tượng nổi, lượng tử, ghi, có thể đi đến thành đạo giai đoạn bất quá mấy ngàn, mà chân chính chứng đạo cũng bất quá hai tay số lượng. Lời tuy như thế, thế nhưng muốn tiếp cận cầu đạo cảnh, nhưng lại có cái gọi là đường tắt, khí vận. Khí vận thứ này nói đến huyền mơ hồ ở, nhưng ngươi nếu là không thèm để ý, vậy liền sẽ chết muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Ngược lại, nếu là khí vận ra thân, cái kia tự nhiên làm cái gì đều như có thần trợ, đi ra ngoài nhập bảo, đấu vật khai ngộ cái gì quả thực không đáng kể, cái kia không cứ gọi vật khí, kia là thiên đạo lại cho người thiên vị. Vì cái gì hồng hoang bây giờ chỉ có tam giáo cùng nhân tộc là cường thế nhất, liền Tây Phương Nhị Thánh đều trôi qua căng thẳng. Còn không phải bởi vì khí vận vấn đề. Tây Phương Nhị Thánh theo thiên đạo vay mượn, bởi vậy có chút doanh thu đều muốn lấy ra trả nợ, dù là có linh bảo trấn áp khí vận, cũng chính là căng thẳng, nhưng tam giáo đâu? Tiên Tiên linh bảo trấn áp khí vận, thánh nhân bản thân cũng có thể trấn áp khí vận, thế là môn hạ đệ tử một cái so một cái vận khí tốt, một cái so một cái qua dễ chịu, giống như ngủ một giấc đều có thể khai ngộ đồng dạng, đây chính là khí vận tác dụng. Chỉ là, nội môn đệ tử có thể hưởng thụ đại giáo khí vận, nhưng bọn hắn những ngoại môn đệ tử này cần chính mình dốc sức làm, thế nhưng, khí vận thứ này đánh như thế nào liệu? Đáp án cũng rất đơn giản, công đức. Nếu như nói khí vận là thiên đạo mở tiểu táo, cái kia công đức chính là cho thiên đạo lễ vật, chỉ có đối thiên đạo có ích mới có thể có đến công đức, nói một cách khác, công đức bản thân đồng thời không có ý nghĩa ở chỗ thu hoạch được phần này công đức lúc thiên đạo đối ngươi lọt mắt xanh. Người công đức nhiều, nói do ngươi là thiên đạo thích tử, có chút chỗ tốt gì thiên đạo tự nhiên sẽ cân nhắc ngươi, ai dám đánh ngươi đó chính là cùng thiên đạo không qua được. Nhân đạo công đức có thể trấn áp khí vận, kỳ thật chính là đem thiên đạo đổi thành nhân đạo mà thôi, độ mạnh yếu không có thiên đạo lớn như vậy, nhưng đối với đại đa số không có chứng đạo người mà nói cũng không có gì sai biệt. Bởi vậy, đối với tam giáo chính tông ngoại môn đệ tử mà nói, kiếm lấy công đức, tăng lên khí vận, có thể nói là tương đương chủ lưu phương pháp tu hành. Nhưng vấn đề đến, kiếm lấy công đức cũng là muốn thời gian. Đối với những cái kia đã đạt tới trường sinh cảnh người tự nhiên không lo lắng vấn đề thời gian, nhưng là mình loại này khoảng cách trường sinh cảnh nhìn như cách xa một bước, chân chính đi lại không biết chênh lệch bao xa, nhưng không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Dù sao khí vận cũng chỉ là nhường ngươi vận khí càng tốt hơn, mà không phải thật có thể làm tu vi, tu luyện vẫn là muốn chính mình đến, vậy trong này liền có một cái nghịch lý. Tốc độ tu luyện chậm, thọ nguyên không đủ làm sao bây giờ? Đi kiếm công đức, tăng lên tốc độ tu luyện. Đi kiếm công đức sẽ tiêu tốn thời gian, thọ nguyên không đủ. Vậy liền tu luyện tới trường sinh cảnh. Tiến độ tu luyện chậm, thọ nguyên không đủ a. Vậy liền đi kiếm công đức. Ân, đại khái chính là như thế một cái lung túng tình huống. Thế là, những cái kia xuất thân đại giáo các ngoại môn đệ tử, chậm rãi lục lọi ra một bộ phương án, đó chính là khai tông lập phái. Khai tông lập phái, truyền xuống công pháp, bồi dưỡng đệ tử, sau đó từ đệ tử đi phàm tục đi lại, kiếm lấy công đức, bởi vì môn phái là một cái lợi ích thể cộng đồng, đệ tử kiếm lấy công đức tự nhiên cũng có thể tăng lên môn phái khí vận, mà xem như trưởng môn tự nhiên có thể hưởng thụ được nhiều nhất khí vận tăng thêm, mà xem như giá phải trả, trưởng môn cũng muốn trả giá dạy bảo, công pháp và che chở, đợi đến trưởng môn đạt tới trường sinh cảnh, đã không còn thọ nguyên lo thời điểm, liền đem trước trưởng môn ném cho cái nào đó đệ tử, kể từ đó, chính là tốt tuần hoàn. Ý nghĩ thật tốt, thế nhưng chân chính làm lại không dễ dàng như vậy, bởi vì khai tông lập phái cũng là cần khí vận. Dùng hiện đại địa cầu nói, đăng ký công ty là cần đăng ký tiền bạc. Thế là phần lớn tam giáo chính tông xuất thân ngoại môn đệ tử cơ bản cũng sẽ ở các đại các nước chư hầu thậm chí đại hạ mưu một cái cung phụng vị trí. Vì chính là kiếm lấy công đức, đợi đến công đức tích lũy đủ, liền có thể tìm một tên núi, khai tông lập phái, đến lúc đó lại thu hai cái tư chất bình thường đệ tử ném đến phàm nhân quốc độ kiếm lời công đức, chính mình liền có thể an tâm tu hành, ngồi mát ăn bát vàng. Mà trước mắt cái này Từ Phong Từ công tử, một thân nhân đạo công đức cơ hồ như là thang trời nối thẳng vân tiêu, thiên đạo công đức mặc dù không nhiều, nhưng cũng so ra mà vượt rất nhiều công đức linh bảo, nhận lấy như thế một cái đệ tử, còn kiếm lời cái gì công đức, trực tiếp lên núi khai tông lập phái liền tốt rồi. Thế nhưng, không thể thu. Từ Lâm lý trí cho mình một cái bàn tay, trực tiếp đem hắn từ trong mộng đẹp đánh tỉnh, cái này thế nhưng là hư hư thực thực đại lao chuyển thế. Trời mới biết người ta có hay không an bài cái gì chuyển sinh chuẩn bị ở sau, nếu là chính mình đem hắn thu làm môn hạ, có thể hay không liền xáo trộn người ta bố trí. Mặc dù trong thời gian ngắn mình có thể hưởng thụ được công đức cùng số mệnh, thế nhưng đợi đến đại lao giải khai thai bên trong chi mê, có thể hay không vung tay lên đem chính mình cho chuyển rồi. Từ Lâm có chút không dám đánh cược. Thế là hắn nhịn đau từ bỏ cái này nhìn rất đẹp bánh nướng, trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, nhân tiện nói: công tử có chỗ không biết, bản môn công pháp đối với tư chất thể chất ngộ tính yêu cầu đều cực kỳ hà khắc, không nói ngộ tính tư chất, chỉ nói tuổi tác, công tử cũng đã qua nhân tộc thích hợp nhất tu hành giai đoạn, mà lại từ ăn vật phàm tục đồ ăn, trong cơ thể khí ngũ hành hỗn tạp, dù là hiện tại nhập môn, cũng rất khó vượt qua ngũ khí triều nguyên cái này khảm, chớ nói chi là vấn đạo trường sinh. Phùng Tuyết nghe vậy, giống như bị người dội một đầu nước lạnh, còn không đợi nhiều lời, cái kia Từ Lâm lại nói: bất quá, công tử thân có công đức, phúc duyên kéo dài, nói không chừng có thể gặp được cái kia tẩy tủy phạt mạch thiên địa linh căn, lại hoặc là đại năng xuất thủ vì công tử thay đổi căn cốt. Ngươi cái này gọi thoải mái sao? Ngươi tại sao không nói ta bị tiên thiên chí bảo đập trúng lập địa thành thánh đâu? Phùng Tuyết trong lòng im lặng, lại không thể nhiều lời, chính mình tư chất không được, làm sao trách người khác. Bất quá do dự một chút, Phùng Tuyết lại nói: "Nghe nói đạo môn có bí pháp, nhường chuyển thế đầu thai người thức tỉnh trí nhớ kiếp trước." Từ Lâm nghe vậy lộp bộ một tiếng, trong lòng tự nhủ: "Đại lão ngươi không phải là muốn nhường ta trực tiếp đem ngươi kiếp trước đánh thức à?" Kết quả không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Phùng Tuyết liền tiếp tục nói: "Nếu là ta bỏ mình chuyển thế, đạo trưởng có thể thu ta làm đồ đệ." Từ Lâm nghe vậy tại chỗ liền kinh: "Đại lão ngươi không phải là muốn trực tiếp xóa nít luyện lại à?" Thế là hắn có chút do dự một cái, lúc này mới cảnh cáo nói: "Minh ngộ thai bên trong chi mê là nhìn cơ duyên, nếu là có thể tu tới kim tiên, tự nhiên có thể phá giải thai bên trong chi mê, nhưng tự sát tổn hại âm đức, tổn thương khí vận, nói không chừng sẽ đầu thai xuất sinh đạo, đến lúc đó coi như chỉ có thể thành yêu. Đạo trưởng ngươi nghĩ rẽ, tại hạ như thế nào phí hoài bản thân mình người? Chỉ là muốn cho chính mình thêm cái bảo hiểm thôi, dù sao ai không muốn sống lâu mấy đời." Phùng Tuyết cười giải thích, Từ Lâm ý niệm chuyển động, lại cảm thấy có cửa. Nói trắng ra, đây bất quá là cái hứa hẹn, nếu là thiếu niên thật là nào đó đại năng chuyển thế, cái kia tự nhiên tự hành thức tỉnh, cũng không dùng đến cái này hứa hẹn thực hiện, nhưng nếu là thật lần nữa chuyển thế, vậy liền mang ý nghĩa thiếu niên này rất có thể không phải là đại năng, chính mình đến lúc đó đem nó thu làm môn hạ, cũng là vẫn có thể coi như là một kiện chuyện tốt. Thế là Từ Lâm lúc này gật đầu, ngón tay một khúc, bắn ra một cái pháp ấn nói: "Nếu là công tử khăng khăng như thế, Từ Mộ tự nhiên cũng vui vẻ đến kết một thiện duyên, ấn ký này công tử lại nhận lấy, nếu là công tử bất hạnh bỏ mình, ấn ký tự sẽ kèm ở công tử hồn phách, đợi cho công tử chuyển thế, Từ Mộ tất nhiên dẫn công tử nhập đạo." Chương 85, xuất phát. Chương 85, xuất phát. Sáng tỏ trong thư phòng, Phùng Tuyết đứng tại trước bàn sách, không ngừng đặt bút viết xuống từng cái văn tự, chép tài liệu giảng dạy vì bản khắc thuận tiện, hắn chọn bút lông, thế nhưng giống như là những thứ này sẽ chỉ ở mấy cái đệ tử ở giữa truyền bá ẩn học, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn càng thông thuận càng nhanh chóng hơn bút than. Bất quá cùng ngày xưa chép sách khác biệt, lúc này hai chân của hắn có chút tách ra, lấy một loại quái dị, cùng loại với trung bình tấn tư thế ngồi xổm đứng ở nơi đó, nương theo lấy sao chép động tác, thân thể của hắn cũng tại rất nhỏ chập trùng, nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn toàn thân trên dưới làn da đều ở rất nhỏ nhúc nhích, từng đầu gân xanh bắt đầu lúc nằm, liền màu da cũng không ngừng ở đỏ hồng cùng trắng xanh ở giữa vừa đi vừa về tuần hoàn. "Công tử, vào kinh thành đội xe chuẩn bị kỹ càng." Nha hoàn âm thanh từ ngoài cửa vang lên, Phùng Tuyết tay có chút dừng lại một chút, nhưng không có như vậy đình chỉ, đợi cho trên người hắn cơ bắp lại một lần nữa từ ngón chân nhọn đến sau đầu phát xong thành một lần gợn sóng tuần hoàn về sau, hắn mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí. "Hô." Mùa đông bên trong, trời đông giá rét, cho dù là công tử này trong phủ, nhiệt độ cũng khó tránh khỏi có chút thấp, khí tức mở miệng liền ngưng làm một đạo sương trắng, trọn vẹn bay ra ba thước đến xa, mới chậm rãi tiêu tán. "Biết." Phùng Tuyết mở miệng lên tiếng, liền có nha hoàn bưng đổi tốt nước gấm tiến đến, hầu hạ Phùng Tuyết tẩy đi than ấn, thay xong ăn mặc, sau đó lại lấy cái mang lọ thêm tốt than tuổi, lúc này mới cùng nhau hướng phía bên ngoài phủ đi tới. Mùa đông, đối với bình dân đến nói, kỳ thật cùng ngủ đông không có gì khác biệt, mùa đông không có sống, trời đông giá rét lại dễ dàng thụ thương, lương thực càng là bán sinh quý, so với ra ngoài hao phí khí lực, còn không bằng trong nhà ổ lấy tiết kiệm năng lượng giảm xếp. Nhưng đối với quý tộc giai tầng, nhưng lại có mặt khác ý nghĩa. Thật giống như xã hội hiện đại như cũng lại muốn ăn Tết lúc về nhà đồng dạng. Ở cái này nặng tông tộc, nặng tế tự niên đại, ăn Tết về nhà càng là nhiều mấy tầng ý nghĩa. Tế tổ cầu phúc, liên lạc tình cảm, thuận tiện khoe khoang một chút bản thân tài tuấn, suy nghĩ thêm một chút trong tộc có hay không thông gia nhu cầu. Mà Phùng Tuyết xem như chư hầu vương tộc, ở trong đó ý nghĩa liền càng thêm to lớn rất nhiều, hàng năm mùa nông nhàn, liền muốn sớm ngồi thất hương xa tiến về trước vương đô, sau đó tham gia lại buồn tẻ lại thẻ nhạt quý tộc hội nghị. Dù sao hắn cha mẹ đều không có, nho nhỏ trang chủ cũng không ai tiến hắn lão bà, đi qua trong vài năm, hắn đều là tụ hội nhỏ trong suốt. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể không đi, muốn lưu ở trong biệt quán chép sách đều không được, đến mức hàng năm luôn có như vậy 3 tháng, muốn lãng phí ở loại chuyện này bên trên. Y thì theo lệ cũ, đưa tới Từ Phúc cùng 13 tên thân truyền đệ tử, để bọn hắn đem trong thư phòng hết thảy thư tịch một lần nữa sao chép, thu hồi, sau đó đổi mới di thư. Đúng vậy, chính là các ngươi nghĩ cái kia di thư. Phùng Tuyết ở cái thế giới này sinh tồn, thật là ôm mỗi ngày đều sẽ chết ý nghĩa ở, bởi vậy mỗi lần đi xa nhà, đều biết đổi mới di thư, đem hết thảy khâu viết xong, sau đó cầm tới Tam Hoàng nhà thờ công chứng. Mặc dù Từ Phúc cùng các đệ tử của hắn cũng không biết vì sao mỗi lần lao sư đi ra ngoài đều muốn bàn giao một lần việc về sau, chẳng qua hiện nay cũng đã tập mãi thành thói quen, từng cái hành lễ cáo tử, liền đâm vào thư phòng bắt đầu chép sách. Mà Phùng Tuyết thì là như cùng đi năm, ngồi xe bỏ đi tới Tam Hoàng nhà thờ, sau đó chờ đợi Vũ Trúc bắt đầu cách làm. Phong đệ đến. Nhìn thấy Phùng Tuyết đến, đã ở Tam Hoàng nhà thờ ở lại một hồi con Từ Thanh lập tức tiến lên chào hỏi, giọng nói chuyện cũng là thân mật mấy phần. Không có cách nào không thân mật, dù sao bây giờ Phùng Tuyết đã cùng một năm trước hoàn toàn khác biệt, không nói những cái khác, chỉ là đã ở đại hạ mọc lên như nấm từ phụ thư viện, cũng đã đủ để cho Từ Thanh tỉnh táo ba phần. Huyện Hầu Nhật An. Phùng Tuyết chắp tay hành lễ, Từ Thanh gọi hắn phong đệ, nhưng hắn cũng không thể quản Từ Thanh gọi Thanh ca a. Hay là theo quy củ làm việc tương đối tốt. Thế là, liền biến thành Từ Thanh hung hăng lôi kéo làm quen, Phùng Tuyết lại hung hăng đàm luận dân sinh công sự. Hai người lúng túng tán gẫu nửa ngày, Vũ Trúc rốt cục có chút chịu không được loại này quỷ dị bầu không khí, mở miệng nói: "Huyện Hầu, công tử, canh giờ đã không còn sớm, có thể hay không lên đường?" "Cần phải, cần phải." Từ Thanh cười làm lành hai câu, hắn cũng bị Phùng Tuyết khó chơi làm cho có chút xấu hổ, vội vàng tiếp nhận bậc thang đi xuống, miễn đoạt kiêng, bậc thang là ví von, Vũ Trúc nghe vậy cũng là gật gật đầu, cùng Phùng Tuyết trao đổi một ánh mắt, sau đó mới bắt đầu thi pháp gọi xe. Nghe tới có chút cổ quái, nhưng nói trắng ra, kỳ thật liền cùng Tích Tích đón xe không có gì khác biệt, chỉ bất quá gọi xe công cụ từ điện thoại di động biến thành tế đàn thôi. Bất quá cùng Tích Tích đón xe khác biệt chính là, Thất Hương Sa chỉ có thể lấy Tam Hoàng nhà thờ là nhà ga lẫn nhau xuyên qua, bởi vậy so với xe taxi, càng tiếp cận xe buýt cảm giác, mặc dù cái đồ chơi này cũng không công cộng. Nương theo lấy Vũ Trúc thi pháp, thanh âm kỳ quái dần dần ở bên tai vang lên, sau đó, một cỗ màu sắc cổ phác, tản ra nhàn nhạt mùi hương toa xe xuất hiện ở Tam Hoàng nhà thờ trước trên bình đài. Thất Hương Sa, tên như ý nghĩa, chính là dùng 7 loại hương mục dựng xe, tương truyền chính là Hiên Viên Hoàng đế sáng tạo, nó tôn hiệu bên trong Hiên Viên hai chữ, chính là bởi vì hắn sáng tạo Hồng Hoàng chiếc thứ nhất xe. Xe thành ngày, trên trời rơi xuống công đức, đem cái kia xe hóa thành công đức linh bảo, mặc dù chỉ là cuối cùng chờ linh bảo, nhưng cũng có bình thường phàm vật khó có thể tưởng tượng thần diệu, mà cái kia chính là Thất Hương Sa nguyên hình. Đến sau hoàng đế nghiên cứu Thất Hương Sa nguyên hình vận hành nguyên lý, đem tự động chạy, tự động tìm đường, cao tốc ghé qua các loại công năng từng cái phá giải đi ra, thiết kế ra loại này nửa pháp khí, mặc dù liền lực phòng ngự, thoải mái dễ chịu độ mà nói, đều kém xa nguyên hình xe, nhưng thắng ở có thể sản xuất hàng loạt, lại không tiêu hao bất luận cái gì pháp lực, cái này khiến nhân tộc vượt địa vực thông nhau trở thành khả năng, nếu không giống như nay hồng hoang lớn nhỏ, nhân tộc cũng rất khó có được hôm nay dạng này mọc lên như nấm cục diện. Nhìn thấy Thất Hương Sa đến, Phùng Tuyết cùng Từ Thanh lập tức đi vào toa xe, tìm tận cùng bên trong nhất vị trí ngồi xuống. Sau đó liền chào hỏi người hầu muốn mang hành lý vận chuyển lên xe, cái này hành lý cũng không phải cái gì thay giặt quần áo, thường ngày vận dụng, mà là muốn dẫn đi vương đô nhân sự, có qua có lại loại sự tình này, hiểu được đều hiểu. Lớn như vậy Thất Hương Sa rất nhanh bị đủ loại đóng gói tốt vật tư chiếm cứ, thẳng đến hết thể hàng hóa lắp đặt hoàn tất, mới có 6 cái nô bộc đứng tại Thất Hương Sa cửa vào vị trí, dựa theo địa vị khác biệt, có thể mang người hầu số lượng là có hạn, Từ Thành có thể mang 5 cái, mà Phùng Tuyết chỉ có thể mang 1 cái. Nương theo lấy cửa xe khép kín, Thất Hương Sa chậm rãi di động, sau đó cảm giác chấn động mãnh liệt bắt đầu từ trên chỗ ngồi chuyển tới, cái này khiến Phùng Tuyết cả người cũng bắt đầu run lên, bất quá hắn còn tính là tốt, không thấy được từ thanh răng cũng bắt đầu vang sao. Không phải là giảm sóc vấn đề, mà là căn bản không có cách nào giảm sóc, Thất Hương Sa tốc độ viễn siêu hiện đại tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu, chế tác vật liệu lại chỉ là thế gian vật liệu gỗ, có thể không tan vỡ toàn bộ nhờ Tam Hoàng nhà thờ trực tiếp điều động công đức duy trì, thế nhưng công đức cái đồ chơi này chân quý bực nào, che chở xe không tan vỡ là được, còn trông cậy vào giảm sóc. Cái kia được ngươi là nhân hoàng mới có đãi ngộ đó. Liên lúc bình thường mà nói, các tu sĩ phàm là có thể sử dụng chân chạy, cơ bản cũng sẽ không ngồi Thất Hương Sa. Chương 86, chính trị. Chương 86, chính trị. Căn nhân đắc. Sau 3 ngày, Phùng Tuyết đi xuống Thất Hương Sa, đi đường đều có vẻ run rẩy âm, mặc dù hàng năm đều muốn ngồi 2 lần, nhưng Phùng Tuyết như cũ có chút không thể thừa nhận loại cảm giác này. Kỳ thật đi, Phùng Tuyết đã tính xong, sát vách đã tiếp cận giữ ấm trong chén ngâm cậu kỳ tuổi Từ Thanh, hiện tại chính vịn cây ở cái kia nơi đây. Ân, không ngừng Từ Thanh, hiện tại Vương Đô Tam Hoàng Miếu dừng xe trên bình đài, không ít nhìn quen mắt thân thích đều ở nơi đâu. Bất quá bản địa Vũ Trúc cũng đã quen thuộc loại tình huống này, cứ như vậy một trường pháp đài bày ở bên cạnh, không ngừng mà mượn nhờ Tam Hoàng nhà thờ nguyện lực thúc đẩy gió mát, đem mùi toàn bộ thổi tan. Bất quá dù là không có mùi vị, nôn mửa loại chuyện này cũng là sẽ truyền nhiễm, nhìn thấy người khác nôn, chính mình cũng biết đương nhiên muốn nói một cái. Cũng may đều tại chàng các vị quý tộc đều là có kinh nghiệm, mang người hầu cơ bản đều có ngư dân loại hình kinh lịch, liền lắc lư trên thuyền đều có thể đặt chân, dưới Thất Hương Sa phía sau mặc dù không đến mức một điểm không có việc gì, nhưng cũng không đến nỗi phun ra. Cho nên hiện tại Phùng Tuyết chính là trong đám người duy nhất mặc trang phục quý tộc, nhưng không có ở nôn. Kỳ thật thả một năm trước, Phùng Tuyết cũng giống như vậy nhà hào hào, không biết làm sao hắn hiện tại có khí huyết đoán thể thuật, dù là chỉ tu hành nửa tháng, thân thể các phương diện cơ năng đều có bước tiến đến dài, không chút nào khoa trương. Mười đá cường cung hắn hiện tại tùy tiện mở, liền ngay bình thường những hộ vệ kia, hắn hiện tại một người có thể đánh 3 cái. Cái gì? 300 thạch cường cung? Nói đùa. Phùng Tuyết cũng không phải yêu quái. Một đám nô bộc nhanh chóng đem bản thân chuẩn bị nhân sự từ trên xe chuyển xuống dưới, người hầu mang nhiều. Chuyển được tự nhiên cũng nhanh, người hầu ít, chuyển đến cũng không biết chậm, dù sao ngươi người hầu mang ít nói rõ địa vị thấp, mà địa vị thấp, tự nhiên là không có tiền. Ngươi đều không có tiền, đương nhiên cũng không có cách nào chuẩn bị quá nhiều nhân sự. Bất quá Phùng Tuyết thuộc về ngoại lệ cái kia, bởi vì hắn có tiền. Trước kia mấy năm, bởi vì bản thân nhỏ trong suốt, lại không có gì địa vị, sợ hai tài phú để lộ ra, cho nên mỗi lần về Vương Đô tế tổ lúc, mang nhân sự đều là cùng địa vị tương đương số lượng. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn có tên, mà đối với cổ nhân mà nói, danh khí thường thường liền mang ý nghĩa địa vị. Huống chi hắn tên này khí thế nhưng là toàn hạ triều diện tích che phủ, càng là ở hạ đến nơi đó treo hảo, thật muốn bàn về địa vị, hiện tại toàn bộ từ quốc liền quốc vương, nhưng thật ra là chư hầu mới có thể ổn vượt qua hắn. Địa vị thăng, lễ vật còn dùng nguyên lai những cái kia, không khỏi mất lễ nghi, thế là hôm nay tới đây, hắn mang khác biệt đẳng cấp xà phòng, xà bông thơm, ngọn nến chờ vật phẩm quý giá. Lúc đầu hắn còn muốn mang nước hoa tới, bất quá ngẫm lại Thất Hương Sa cái kia vận chuyển hàng hóa hoàn cảnh, hay là ngoan ngoãn mang không dễ dàng nát thể dàn tới. Đem mười mấy dương nhân sự mang lên, sớm đã chuẩn bị kỹ càng xe bò, Phùng Tuyết dẫn đầu hướng phía biệt quán đi tới, chớ nhìn hắn chứa lên xe tốc độ chậm, nhưng cái khác quý tộc còn tại cái kia nơi đây. "Công tử, chúng ta vung rất huyện hầu thích hợp sao? Xe bỏ rời đi Tam Hoàng nhà thờ, Phùng Tuyết mang tới nô bộc Lục Tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không có việc gì, dù sao chúng ta chỗ ở cũng không đồng dạng. Phùng Tuyết khoát tay áo, rất tùy ý nói. Những năm qua không phải là đều ở Đông Nam biệt quán sao? Lục Tử không phải lần đầu tiên đi theo Phùng Tuyết đến Vương Đô, rất là kinh ngạc hỏi. Phùng Tuyết cũng là móc ra trong tay thiếp vàng bảng chữ Mâu Jun lên nói. Năm nay lại Vương Trang. Lục Tử mở to hai mắt nhìn, muốn nói chuyện, nhưng lại hay là ngậm miệng lại. Hắn không phải là loại kia không kiến thức nô buộc, những năm qua cùng công tử vào Vương Đô, mặc dù công tử nhỏ trong suốt, nhưng hắn ở người hầu trong phòng, ngược lại là có thể nghe được không ít thứ. Từ quốc, hoặc là nói bây giờ nhân tộc đại bộ phận các nước chư hầu tế tổ niên hội đều không khác mấy, cơ bản cũng là dựa theo chỗ phương vị phân xếp tại khác biệt biệt quán, ngươi tước vị cao, cũng bất quá chính là cho cái cao cấp một điểm gian phòng mà thôi, nhưng Vương Trang liền khác biệt. Mặc dù trên lý luận mà nói, không so được biệt quán chính thức, nhưng là vương gia chuyên dụng trang viên, không phải là địa vị đặc biệt cao, đặc biệt thân cận, đặc biệt được sủng ái. Cái kia căn bản là không có tư cách đi. Những năm qua có thể ở lại Vương Trang, cũng liền bây giờ từ quốc ba vị con vợ cả vương tử cũng là có đất phòng, sau khi thành niên không có việc gì không thể trở về Vương Đô, những cái kia cổ trang kịch bên trong ít vương loại hình, phía trước cái kia phong hào phần lớn đều là đất phong danh tự, cùng với hiện nay từ vương thân đệ đệ, bây giờ cũng là nhiều bản thân công tử. Ở trong đó bao hàm tin tức, quả thực nhường Lục Tử muốn cười to nhảy mạnh, ai ra, đây cơ hồ chính là nói bản thân công tử bây giờ cũng có kế thừa từ quốc đại thống tư cách. Không có gì lớn không được. Dù chỉ là cho hạ đế nhìn, ta cũng phải có vị trí này. Phùng Tuyết nhìn ra Lục Tử kích động, lạnh nhạt nói, hạ đế đều giúp đỡ mở rộng thư viện, có thể thấy được nó nặng xem trình độ. Nếu là Từ Vương đệ xuống như thường quy trình an bài cho ta gian phòng, đại hạ thấy thế nào? Thế nhưng nếu như cho ta một cái cao quy cách biệt quán gian phòng, những cái kia tước vị cao hơn ta, tư lịch già hơn ta, huyết mạch so ta gần lại muốn nhiều chuyện, cho nên chỉ có thể đặt ở biệt quán. Đây chính là ân tình cùng lễ pháp suy tính. Rất nhiều người cảm thấy người hầu không cần biết nhiều như vậy, đây thật ra là một loại rất ngu xuẩn ý nghĩ. Tiến áp sát người nô bộc nếu là liền chút đầu góc chính trị đều không có, đắc tội với người cái gì tạm thời không nói, chỉ là đãi khách thái độ khả năng đưa tới phe phái vấn đề, đều đủ chủ tử uống một bình. Lục Tử có thể được mang đi ra, tự nhiên là người thông minh, nghe Phùng Tuyết Kiều nói này, một chút suy nghĩ, liền hiểu rõ ra, lái xe người là chuyên gia phụ trách, rất nhanh liền mang theo Phùng Tuyết tiến vào Vương Trang, từng dương nhân sự bị dỡ xuống đồng thời, mấy người bạn cùng phòng bái thiếp cũng đã đưa tới. Chậc chậc. Phùng Tuyết nhìn xem trước mặt bốn tấm bái thiếp, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, có tiếng liền không thể không bước vào cái vòng này. Mặc dù đã có chuẩn bị, thế nhưng cái này mới vừa đến liền đứng trước lựa chọn, cũng thực sự là nhường người có chút bất đắc dĩ. Mặc dù là đối phương dưới bái thiếp, nhưng cũng không phải là nói muốn tới bái phòng ngươi, mà là nhường ngươi trước lúc này đi bái phòng đối phương, bởi vì người ta lớn hơn ngươi. Nhưng vấn đề chính là, Phùng Tuyết trước mặt có 4 tấm bái thiếp. Thế là, đi trước ai nơi đó, liền thành vấn đề. Đang trồng hoa ra, từ xưa đến nay, tòa này lần vấn đề đều là cái phi thường nghiêm túc lại nguy hiểm đầu đề, hắn hiện tại đi trước ai nơi đó, đều sẽ bị coi như có ý tới kết giao. Mặc dù mấy vị khác cũng chưa chắc sẽ như vậy coi hắn là làm địch nhân, thế nhưng để phòng tuyệt đối là có. Mà lại, nương theo lấy cái thứ hai, cái thứ ba xuất hiện, cái kia cái cuối cùng được thăng chức thăm, cơ hồ có thể khẳng định sẽ trở thành tử địch. Đơn giản đến nói, ngươi không cái thứ nhất tới gặp ta ta có thể hiểu được, thế nhưng ngươi cái cuối cùng tới tìm ta, đó chính là xem thường ta. Phùng Tuyết ngẫm lại việc này liền muốn cắn dụng răng, do dự hồi lâu sau, dứt khoát lựa chọn cái gì cũng không làm. Các ngươi hắn meo đã cho lão tử ra lựa chọn, vậy liền đè xuống bái thiếp tới gặp lão tử. Không sai. Có đường lui người chính là tự tin như vậy. Đem lão tử bức gấp, trực tiếp tự sát đầu thai đi tu tiên các ngươi có sợ hay không? 18. Chương 87, Hoài An Hầu. Chương 87-88, Hoài An Hầu. Hạ quyết tâm, Phùng Tuyết cũng không đi đi lại, phân phó Lục Tử đi đem lễ vật dựa theo đăng ký phân loại, chính mình thì là đánh giá đến phân phối cho mình tòa nhà. Phùng Tuyết phân đến sân nhỏ vị trí ngã về tây, không phải là loại kia 5 cửa 6 tiến tòa nhà lớn, mà là trang viên thức sân nhỏ, bao hàm chủ trạch, người hầu phòng, phòng khách, thư phòng các loại công năng tính kiến trúc. Phân phối có 20 tên thị nữ cùng 10 tên người làm nam, quy cách có thể nói là coi như không tệ. Phùng Tuyết nhìn xem Lục Tử chỉ huy người làm nam cẩn thận đem nhân sự chuyển vào sân nhỏ, chính mình cũng nhấc chân đi hướng phòng ngủ chính. Trải qua mấy ngày nay, nương theo lấy từ gia trang nhà máy hóa chất sản lượng chậm rãi tăng lên, Phùng Tuyết cũng bắt đầu suy nghĩ mở ra nguồn tiêu thụ, những thứ này truy cầu chất lượng sinh hoạt cùng bức cách, chỉ mua quý không mua đúng quý tộc, rất hiển nhiên chính là tốt nhất quảng cáo đối tượng. Lục Tử ở bên ngoài vội vàng đem trong dương lễ vật từng kiện hủy đi ra phân loại đóng gói làm thành quà tặng dáng vẻ. Mà Phùng Tuyết thì là nằm ở trên giường, mở ra khí huyết đoán thể thuật, chậm rãi tiến vào giấc ngủ, đi qua cải tiến khí huyết đoán thể thuật cho dù là lúc ngủ đều có thể đối với thân thể tiến hành rèn luyện, đợi đến Phùng Tuyết đối với khí huyết pháp thuật nghiên cứu xâm nhập thêm một chút, liền có thể làm được lúc ngủ vô ý thức chép sách 4. Phùng Tuyết nằm ngáy ho ho thời điểm, bốn vị bạn cùng phòng lúc này lại đều đang nóng nảy chờ đợi. Xem như Từ Quốc có khả năng nhất kế thừa vương vị bốn vị người thừa kế, bọn hắn ý nghĩ đều rất đơn giản. Từ Phong người này đi giáo hóa chi đạo, môn sinh trải rộng toàn bộ đại hạ, chính là đương thời đại hiền. Nếu có thể đem nó thu vào dưới trướng, tất nhiên có thể đối với vị trí kia càng nhiều một phần nắm chắc. Coi như Phùng Tuyết không lập tức tỏ thái độ, chỉ cần từ hắn biểu hiện ra khuynh hướng, liền có thể sinh ra nhất định chính trị ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, ở bốn vị người thừa kế trong lòng cũng đều có, nếu như Từ Phong cái thứ nhất tới bái phòng không phải mình, trước hết liên hợp những người khác trước đem tên kia đánh tan ý nghĩ như vậy, đồng thời cũng làm tốt khả năng bị cái khác ba nhà nhằm vào chuẩn bị. Thế nhưng, một ngày trôi qua, bóng người đều không thấy một cái. Dù là cái này Từ Phong đi đường mệt mỏi, cũng nên trước phái người đưa lên bái thiếp a. Điểm này tin tức đều không có xem như chuyện gì xảy ra. Mấy nhà đều ở phạm lẩm bẩm, Phong Tuyết cũng là từ trong lúc ngủ mơ dài dằng dặc tỉnh lại, quan sát ngoài cửa sổ đã nổi lên màu trắng bạc bầu trời, thuận miệng hỏi: "Giờ nào rồi?" "Sẽ bẩm công tử, giờ mão." Ngoài cửa chờ đợi lấy thị nữ lập tức trả lời, Phong Tuyết dùng sức duỗi lưng một cái, chống lên thân đến, nương theo lấy hắn mở miệng chào hỏi, một nhóm tuổi trẻ thiếu nữ tràn vào trong phòng, bắt đầu hầu hạ Phong Tuyết rửa mặt thay quần áo, những thứ này thị nữ đều là vương trang phối phát, ăn ý trình độ không quá đủ, nhường Phong Tuyết rất có một loại không quá thích hứng cảm giác. Bất quá cái này cùng lữ hành nhận giường đồng dạng, thuần thục tâm lý tác dụng. Dù sao Phùng Tuyết hơi nhíu nhíu mày, liền không lại xoắn xuýt. Thay xong quần áo, Lục Tử cũng tức thời đi đến, trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là không chút ngủ, bất quá như cũ miễn cưỡng lên tinh thần nói: "Công tử có dặn dò gì? Cái kia bốn nhà bái tiếp đều là lúc nào?" Phùng Tuyết nâng chung trà lên nhấp một miếng, cùng hắn ở Xạ Dương làm ra đến xào trà khác biệt, Vương Đô bên này lưu hành hay là rán trà, bên trong có đủ loại quả nhân, hương liệu, so với trà, càng giống là thêm trà cháo, chủ yếu chính là một cái bảo kiện công hiệu, so với giải khát, lấy ra làm cháo uống khả năng thích hợp hơn một chút. Ba vị vương tử đều định ở giờ Mùi, Hoài An hầu thì là định ở giờ Tỵ. Lục Tử đã sớm đem bái thiếp đọc hiểu, nhớ kỹ, Phùng Tuyết hỏi một chút, lập tức trả lời: "Vậy chúng ta hôm nay trước hết chờ xem." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, không có nói nhiều, Hoài An hầu là đương kim tử vương, hoặc là ấn tức vị đến nói, gọi từ quốc công thân đệ đệ, ở cái này huynh chết đệ kế còn hung ác phổ biến thời đại, xem như cường thế hơn người thừa kế, nếu như tử vương thọ hết chết giả, như vậy hắn phần thắng hiển nhiên là lớn nhất. Đừng tưởng rằng tùy triều trước kia liền không tranh hoàng vị, trên thực tế cũng chỉ là không có đường triệu như vậy máu chảy thành sông mà thôi, đủ loại minh tranh ám đấu, âm mưu dương mưu, từ Hạ Khải từ Bá Ích nơi đó cướp đoạt đế vị một khắc đó bắt đầu, quyền lợi thay đổi liền đã chú định bị đấu tranh bao phủ. A, nói đến, cái này từ quốc vương thất, hay là Bá Ích thứ tử như một hậu duệ đâu. Ý thức đầu nhập bản tay văn bảng, bắt đầu tiếp tục học tập kiến thức y học, cùng Phương Lâm đàm luận bên trong mặc dù đem y học tăng lên tới 44 điểm, thế nhưng bản thân hắn học thức nhưng không có đổi theo, lại thêm khí huyết võ đạo cần đại lượng giải phẫu học lý luận xem như dựa vào, khắc khổ học tập tự nhiên là thành phải có cử chỉ. Làm người toàn thân tâm đầu nhập một chuyện nào đó thời điểm, thời gian tốc độ chảy liền biết biến nhanh, hai canh giờ thoáng qua liền mất, mà Phùng Tuyết trụ sở cửa sân cũng rốt cục bị gõ vang. Cửa sân mở ra, ngoài cửa liền xuất hiện từ người hầu dẫn đường Hoài An hầu, người này mũi cao thai to, tướng mạo ngay ngắn, tuổi tác nhìn không đến 40, khí chất ổn trọng, nhìn qua liền có một loại thân cư cao vị cảm giác. Mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện, nhưng Phùng Tuyết nhưng vẫn là chú ý tới, đối phương tựa hồ rất khó chịu, hiển nhiên là bởi vì Phùng Tuyết hôm qua không có về đưa bái thiếp đưa tới vấn đề. Bất quá làm ra quyết định thời gian Phùng Tuyết liền đã có chuẩn bị, cung kính tiến lên, ấn lấy lễ nghi chào hỏi, đem nó dẫn nhập môn bên trong, lúc này mới nói: "Tiểu chất hôm qua thân thể khó chịu, không thể bái phỏng, còn mời tộc thúc tha thứ cho." Hoài An hầu nhíu nhíu mày lông, tự xưng tiểu chất mà xưng tộc thúc, ý là chỉ nói ra sự bất luận tức vị, mà thân thể khó chịu, xem như cho cái bậc thang, để hắn trên mặt không khó coi như vậy. Cho nên, đây là dự định cự tuyệt mời chào. Mặc dù chỉ là một câu chào hỏi, nhưng Hoài An hầu lại nghĩ rất nhiều, Phùng Tuyết vì cái gì có thể vào ở cái này vương trang bên trong? Mấy nhà đều có thể rõ ràng trong đó xấu hổ, tự nhiên cũng không biết khi hắn có tư cách kế thừa từ quốc, không có thực tế xung đột lợi ích, liền không tồn tại địch ý, điều kiện tiên quyết là hắn cũng không biết gia nhập những người khác bên kia. Bất quá, Hoài An hầu sở dĩ sớm như vậy tới, cũng không chỉ là vì lôi kéo Phùng Tuyết, đồng thời còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Nghe nói hiền chất chưa đính hôn. Phùng Tuyết trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nên đến cuối cùng muốn tới, rất nhiều người trong ấn tượng cổ nhân kết hôn rất sớm, 14-15 tuổi liền sinh con, nhưng trên thực tế kia là chỉ bình dân. Bởi vì tuổi thọ ngắn, chết yểu dẫn đầu cao, không thể không trước giờ thành hôn. Mà đối với quý tộc mà nói, nạp thiếp à, động phòng nha đầu a cũng liền thôi, thế nhưng chính thức kết hôn, nam tính nhất định phải qua 20 mới được, mà nữ tính cũng muốn 15 trở lên, không có đạt tới tuổi tác liền không được thành hôn. Trước lúc này, tất cả nhà chọn môn đăng hộ đối quý tộc định ra việc hôn nhân, nhưng Phùng Tuyết 12 tuổi liền phụ mẫu tế thiên, cả nhà già trẻ chết chỉ còn chính mình một cái, tự nhiên sẽ không có người giúp hắn tìm kiếm thích hợp đối tượng, mà lấy hắn địa vị, tức vị cao trứng mắt, địa vị thấp lại trèo cao không dậy nổi. Tự nhiên cũng không người đến cùng hắn đàm luận. Thế là cái này đều 18, như cũng không có một cái đính hôn đối tượng. Lúc này không giống ngày xưa, Phùng Tuyết đã sớm làm tốt lần này tới đến Vương Đô có thể sẽ bị thất đại cô bát đại di giới thiệu tiểu cô nương chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, cái thứ nhất tìm tới cửa, thế mà lại là Hoài An hầu 19. Ý tứ chính là 20 tuổi lễ đội mũ, từ lúc này lên liền xem như trưởng thành, bất quá muốn ở 30 tuổi trước đó kết hôn, nữ nhân 15 tuổi lúc phải làm đã đính hôn, khi 20 tuổi cũng đã lấy chồng. Nói cách khác, nam tính 20 tuổi đến 30 tuổi là đến lúc lập gia đình tuổi tác, mà nữ tính muốn ở 15 tuổi tiền định thân, 20 tuổi trước gả đi. Chương 88, Khương gia nữ. Chương 89, Khương gia nữ. Phùng Tuyết ngày sinh ở âm lịch mùng 10 tháng chạp, nói cách khác, còn có 2 tháng, hắn vừa mới tròn 18, khoảng cách chính thức kết hôn tuổi tác còn có 2 năm dài đằng đẵng. Bất quá đối với quý tộc mà nói, đến ở độ tuổi này còn không có đính hôn, nay đã là chuyện rất kỳ quái. Ghi chú, cùng họ không cưới khởi Nguyên Từ Chu Triều, đầu năm nay cùng họ kết hôn không ít. Trong lòng một bên tự hỏi Hoài An Hầu còn không có đính hôn nữ nhi tư liệu, một bên suy tư lý do cự tuyệt, ngoài miệng cũng là nên hợp nói. Tộc thúc không có nhớ lầm, tiểu chất xác thực chưa đính hôn. Bất quá, ngay tại Phùng Tuyết coi là Hoài An Hầu muốn mở miệng cầu hôn thời điểm, hắn chợt nhỏ giọng nói, đã như vậy, lần này cơ duyên hiển chất hẳn là cũng có cơ hội. 3. Phùng Tuyết trong mắt lộ ra kỳ quái thần sắc, cơ duyên? Không phải là ngươi muốn gả nữ nhi? Lão Tiết, ngươi cái này mở ra phương thức không đúng lắm a. Xem ra hiển chất còn không có nhận được tin tức. Bất quá không nên gấp gáp, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Hoài An Hầu uống một ngụm thị nữ đưa lên cháo bột, cười nói, nghe nói ở Thương Khâu, có một hương thị nữ đã đến cập kê tuổi, ngươi hẳn phải biết đây là ý gì a. Thương Khâu? Phùng Tuyết nhíu mày, mặc dù cùng tên, nhưng là cùng hiện đại cái kia Thương Khâu hẳn là không quan hệ thế nào, bất quá so với vị trí địa lý, Khương cái họ lại làm cho hắn lý giải Hoài An Hầu ý tứ. Cái niên đại này quý tộc kết hôn, đặc biệt là vương tộc kết hôn, cưới được cũng không chỉ là nhân hòa địa vị đơn giản như vậy, đồng thời còn bao hàm trên người đối phương khí vận. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Thật đáng tiếc, ở niên đại này, có. Tại dạng này một cái thần thoại thời đại, có thể trở thành vương hầu tướng lĩnh, bản thân liền mang ý nghĩa nó có được tương đương lợi hại tổ tông. Đây cũng không phải bởi vì quý tộc tận lực độc quyền hạ tầng tấn thăng không gian, nếu không Phùng Tuyết trường học cũng không khả năng làm, chân chính tạo thành loại kết quả này, kỳ thật rất đơn giản, khí vận. Tổ tông trên người công đức mặc dù không có cách nào chuyển thừa cho con cái, thế nhưng hắn tạo thành ảnh hưởng mang đến khí vận lại bóng mát từ tôn, từ quốc khai quốc đứng đầu chính là Bá Hích Thứ Tử, đến cha của nàng Trị Thủy Công lao che chở, lúc này mới có đầy đủ khí vận có thể kiến quốc. Mặc dù luôn có người nói cường giả sẽ không bị vận khí trái phải, nhưng vận mệnh loại vật này, tiểu gì cũng sẽ ở lơ đãng thời điểm, nhường ngươi rõ ràng cha ngươi hay là cha ngươi. Chỉ ít đương thời lịch sử chứng minh, bất kỳ cái gì một cái không có lợi hại tổ tông, lại muốn mở rộng đất đai biên giới ra hỏa, tất cả đều chết ở trong hoang dã. Cho nên không cần nói là tông tộc hay là quốc gia, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào dẫn vào cao quý huyết mạch cơ hội. Mà họ Khương, thế nhưng là thần nông dòng họ. Dựa vào Hoài An Hầu ý tứ, vị này Khương thị, chỉ sợ vẫn là thần nông thị trực hệ hậu duệ. Dù sao chi thứ mặc dù cũng biết kế thừa nhất định khí vận, nhưng theo khai chi tán diệp lại không ngừng pha loãng, ba đời năm đời cũng liền thôi, nhưng thần nông thị vị này đại lão cũng nhiều ít thay mặt. Nếu là bình thường Khương thị bằng chi, căn bản không đủ để lao sư động chúng. Cho nên, Hoài An Hầu là muốn cho chính mình thử một chút, có thể hay không đem vị này quý nữ lấy trở về. Hoài An Hầu nhìn thấy Phùng Tuyết ánh mắt, liền biết đứa cháu này hiểu, trong lòng cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản đến nói, từ quốc vương vị với hắn mà nói hẳn là tương đương ổn định, thế nhưng cái này Khương thị xuất hiện lại làm cho tất cả có gợn sóng. Bởi vì một khi ba vị vương tử bên trong có bất kỳ một vị lấy được vị này quý nữ ưu ái, cái kia vương vị cơ bản liền định chết rồi, không, không chỉ là định chết đơn giản như vậy. Từ vương trực tiếp thoái vị đều không kỳ quái. Hoài An Hầu ngược lại là muốn tham dự, có thể hắn đừng nói thế tử, nhi tử đều trưởng thành, chớ nói chi là đã qua đến lúc lập gia đình tuổi tác, dù là cùng rời đô không có cơ hội. Cho nên đối với chuyện này, đối với Hoài An Hầu có lợi tình huống, chính là Khương thị nữ gả cho người ngoài. Thế là, bất kỳ cái gì có thể giảm xuống cái khác vương tử sát suất thành công tuyển hạng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là từ phong đứa bé này, hạ vương cho đất phong hắn đều không cần chuyện này, vốn là nói rõ hắn vô tâm kiến quốc, coi như lấy họ Khương nữ cũng sẽ không cho chính mình thêm cái gì phiền phức. Nếu là tương lai có thể nghĩ biện pháp để cho mình cháu trai lấy đối phương nữ nhi, nói không chừng còn có thể ra bằng tôn quý. Coi như cái này Từ Phong trực tiếp mang theo cái kia Khương thị nữ rời đi từ quốc tự lập quốc thổ, cái kia cũng bất quá chỉ là nhường tất cả duy trì nguyên trạng, hắn vẫn như cũng là người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Thương Khâu tựa hồ không thuộc về từ quốc ca. Phùng Tuyết nhíu mày, giống như bắt lấy trọng điểm. Ừm, ở vào từ quốc, Trần quốc cùng Đái quốc chô giao giới. Hoài An Hầu trả lời như vậy đạo, sau đó lại bổ sung một câu, nếu không phải Thương Khâu địa vị đặc thù, Tam quốc căn bản sẽ không phát binh thanh trước Man tộc, hiện tại ngược lại là làm cho một điểm giảm sóc chỗ trống đều không có, tóm lại ba nhà ai cũng nói là chính mình quốc thổ. Địa vị. Phùng Tuyết khẽ to mày, tổng cảm giác Thương Khâu cái này địa giới tựa hồ có chút quen hay, nhưng lại dám khẳng định, không phải là hiện đại trên địa cầu tin tức tồn lưu. Hoài An Hầu thấy Phùng Tuyết rơi vào mơ hồ, cũng là cười to nói. Hiền chất chẳng lẽ quên, Thương Khâu thế nhưng là xây ở cái kia nông đạo nhị tổ Khương Thành chỗ ở cũ phía trên, lần này quý nữ, chính là cái kia Khương Thành nhất hệ huyết duệ. Ta ít đọc sách ngươi đừng gạt ta. Phùng Tuyết mở to hai mắt nhìn, kém chút không có xỉ lão già này một mặt máu, hắn chính là Khương Thành, hắn có thể không biết mình lưu không có lưu lại hậu đại. Hắn đời thứ ba thời điểm chết hay là cái chim non đây? Mà lại không chỉ là hắn, năm đó vọng hương đài quay đầu, hắn thế nhưng là xác nhận chính mình một nhà già trẻ toàn lạnh lạnh, mấy cái ca ca muội muội đều không có sống sót, làm sao lại có cái gì hậu đại? Sợ không phải cái mạo danh thay thế. Phùng Tuyết trong đầu toát ra như thế cái ý niệm, nhưng lại không có ý định vạch trần, chuyện này cùng chính mình có quan hệ gì, cũng bởi vì một cái giả mạo chính mình tằng tằng. Tăng tôn nữ nhân, tòa một lần thất hương xa, thu một đường tội, đuổi đến ít năm ngày con đường, cuối cùng vạch trần đối phương là lường gạt. Nói đùa. Phùng Tuyết cố nén mắt trợn trắng xúc động, cuối cùng vẫn là nói: "Ta nhớ được cái kia Khương Thành chết bởi địa long xoay người, mà lại khi chết còn chưa lễ đội mũ, càng chưa lập gia đình thân, cái này sợ không phải tin tức có sai. Gia phả có thể làm giả, khí vận còn có thể làm giả sao?" Hoài An Hầu hoàn toàn không có phương diện này lo lắng, rất tùy ý khoát tay một cái nói: vài quốc gia đều đã phái người từng điều tra, cái kia quý nữ trên thân xác thực có khí vận gia thân, coi như không phải là Khương Thành hậu duệ, lấy trở về cũng chỉ có chỗ tốt. Tùy tiện như vậy sao? Phùng Tuyết nhìn xem Hoài An hầu bộ kia tùy tiện dáng vẻ, rốt cục vẫn là thở dài, trong lòng càng phát ra chắc chắn không lẫn vào việc này ý nghĩ, đồng thời quyết định, ngày mai liền tham gia quý tộc quan hệ hữu nghị, tranh thủ định vị việc hôn nhân lại nói, cổ nhân hứa hẹn, chỉ cần định ra việc hôn nhân, cái kia mặc kệ là Hoài An hầu hay là Từ Vương, đều không cách nào để hắn đi thử lấy cái kia cái gọi là Khương gia nữ. Nhưng mà, ngay tại xế chiều hôm đó, Phùng Tuyết rốt cục ý thức được, hắn quá ngây thơ chín. DS1, Thương Khâu là Tống Quốc quốc đô, bất quá Tống Quốc là thương diệt rồi về sau Chu Thiên Tử Phong, không nghỉ mát hướng thương triều cơ hồ đều không có văn tự ghi chép, cho nên các nước chư hầu cái gì cũng không đáng kể rồi. DS2, liên quan tới thử độc, đầu năm nay còn không có loại kia hỏa phong, quý tộc cũng không biết đuổi tận giết tuyệt, dù là chính trị đấu tranh thất bại người, cũng nhiều lắm là chính là lưu vong, lại thêm đây là cái thần thoại thời đại, có âm ti có thể tra trận tướng, không phải vạn bất đắc dĩ không ai sẽ ôm tiện nghi cái khác đối thủ cạnh tranh phong hiểm ngọc thạch câu phần. Chương 89, Dạ Yến. Chương 90, Dạ Yến. Phùng Tuyết rõ ràng đã làm tốt đi thân cận chuẩn bị, nhưng Phùng Tuyết lại tại đêm đó thu được yến hội mời. Ngay tại ba vị vương tử lần lượt rời đi về sau, mà mời người là Từ Vương, Tà Sát, kém bao nhiêu đời, còn Dạ Yến, người là ai a? Phùng Tuyết lúc này trong lòng liền nghĩ như thế đối nội tùy tùng đến lên một câu, bất quá hắn hay là sợ. Không ai có thể phân ly ở vòng tròn bên ngoài, người ở Từ Quốc, cơ bản bàn ở Từ Quốc, vậy liền chỉ có thể chiếu cố Từ Vương mặt mũi. Từ Vương không dám động thủ với hắn, không chỉ là cố lấy đại hạ, cũng là hắn rõ ràng Phùng Tuyết thân có công đức, động Phùng Tuyết chẳng khác nào tự đoạn quốc vận. Thế nhưng, không đối với ngươi động thủ, lại có thể khắp nơi cho ngươi chơi ngáng chân, ví dụ như nhà máy hóa chất bạo tạc a, xưởng chế biến giấy hỏa hoạn a, di dân bắt lính a, nghĩa vụ quân sự trưng binh a chờ một chút các loại, coi như bản thân ngươi không quan trọng, những người bình thường kia có thể cuối cùng là phải nhận ức chế. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Từ Vương, thậm chí cả bất luận một vị nào vương giả cũng sẽ không tùy tiện vận dụng loại thủ đoạn này, đem sự tình chơi cứng, đối với người nào đều không tốt. Thế nhưng là ngươi nếu là liền cái yến hội mặt mũi cũng không cho, khiêu khích chí vị cũng quá rõ ràng. Thượng vị giả cho tới bây giờ đều là nhạy cảm, hắn cũng mặc kệ ngươi có hay không nội khổ tâm, người ta mời ngươi ngươi không đi, tốt, đây nhất định là đã không có ý định ở Từ Quốc ngây người, đại hiền ly tâm, quốc vận nhất định suy, ngươi nếu không muốn tốt, cái kia cũng đừng trách ta. Đến, lẫn nhau tổn thương a. Ân, đại khái liền biết dạng này. Có đôi khi, đại nhân vật tâm nhãn nhỏ vượt qua tưởng tượng của ngươi, cảm thấy giả dối mời đi đảo lộn một cái xét xử. Từ bỏ 5 năm chồng chất lên tâm huyết đi xa tha hương, hoặc là đi tham gia một cái rất có thể có vấn đề thân cận, hai lựa chọn xuất hiện ở Phùng Tuyết trước mặt. Cái trước phải đối mặt chưa quen cuộc sống nơi đây xấu hổ, mà lại hắn cũng không có tư cách mang đi quá nhiều hộ nông dân, đất phong cùng bình dân đều là quý tộc tài sản riêng, Phùng Tuyết bản thân cũng chỉ có vương tộc thân phận tự mang tước vị, rời đi chính là từ bỏ vương tộc thân phận, tước vị liền không có, nhiều nhất cũng chính là mang lên 13 tên đệ tử cùng tư nhân nô buộc, mấy cái xuất thân bần hàn đệ tử cũng liền thôi, nhưng Thẩm Thông chờ xuất thân nhà giàu sang hải tử, trong nhà, nhưng không thấy đến nguyện ý từ bỏ chính mình góp nhặt lên thân gia, đến lúc đó những đệ tử này liền muốn đứng trước tuyển lao sư hay là tuyển người nhà thế kỷ nan đề. Mà cái sau, rất có thể muốn đối mặt một cái có can đảm giả mạo thánh hiền hậu duệ tồn tại, một phần vạn nhắc lên điểm siêu tự nhiên nhân tố, liền có khả năng mất mạng. Nếu là không đường có thể đi, Phùng Tuyết cũng không để ý xông xáo một phen, thế nhưng hiện tại, hắn hết lần này tới lần khác có đường lui. Chỉ cần hắn chết rồi, tiếp sau, liền có thể đi tu tiên. Cái này để hắn đối với từ đầu làm ruộng loại chuyện này phản cảm. Phùng Tuyết hiện tại gặp phải vấn đề, thật giống như một cái đã ở trên chiếu bạc để lên trọng chú dân cờ bạc, chính diện gặp một vòng mới thêm chú. Mà hắn có thể để lên, chỉ còn lại có chính mình sau cùng tài sản. Thắng, thu hoạch được tiếp tục chờ đợi một vòng tư cách, thua, liền không có gì cả, lại không lật bàn khả năng. Nhưng cùng lúc, còn có đầu thứ ba lựa chọn, từ bỏ. Trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ, nhưng một số thời khắc lại phi thường có tác dụng. Bỏ qua đã đè xuống thẻ đánh bạc, một thân một mình rời đi, có khi cũng chưa hẳn không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu như Phùng Tuyết thật đứng trước lựa chọn như vậy, hắn ước lượng sẽ không chút do dự lựa chọn từ bỏ. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hiện tại Phùng Tuyết có đường lui. Nếu đem cái này đầu đề đổi một cái này dân cờ bạc không phải là bình thường bình dân, mà là một cái chính mình rời nhà sông sáo nhà giàu đại thiếu đâu. Nếu như hắn thua, cũng vẹn vẹn thua sạch tài sản của mình, sau đó quay người liền có thể về nhà kế thừa hàng tỷ thân gia đâu. Kể từ đó, từ bỏ, ngược lại thành kém nhất tuyển hạng. Thế là Phùng Tuyết sợ, hắn nhận lấy ra yến thông chi, sau đó tắm rửa thay quần áo, lúc chạm vạng tối phân, mang theo Lục Tử, ngồi xe bỏ đến hoàng cung. Trung nhạc trong trẻo, ngọc khánh du dương, kim âm thanh ngọc trấn, cũng là chư hầu gia thế, mới có thể hưởng dụng lễ nhạc. Cái chuông này phát ra âm thanh khánh vang liên tiếp bên trong, nhưng lại bị từng sợi tiếng đàn gói lại, đây là lúc này còn chỉ có 5 cái dây đàn phục hy cầm, về phần sinh tiêu vu loại hình tuổi nhạc khí, lúc này cũng là không có, dù sao, đó cũng không phải nhà âm, ưa thích cá nhân còn có thể, nhưng xuất hiện ở loại này cấp bậc trong yến hội, cũng là không đủ tư cách. Phùng Tuyết ở bên trong tùy tùng chiêu đãi dưới đi vào trong điện, mà Lục Tử thì đi theo một bên người hầu đi cung cấp người hầu giao lưu lại sảnh. Cùng những năm qua tham gia yến hội tất nhiên nhỏ trong suốt khác biệt, Phùng Tuyết một chân bước vào trong điện, theo bên cạnh thân nội thị một tiếng gọi tên. Trong điện thai to mặt lớn vương thất dòng họ gần như đồng thời đem ánh mắt tập trung đi qua, trong khoảnh khắc đó, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy chính mình giống như là một đầu cung cấp người thưởng thức hầu tử, không, hầu tử ai cũng gặp qua, hắn cảm thấy mình càng giống alien, là cái người liền muốn nhìn xem chính mình như thế nào. Bất quá hắn không có phản cảm, ngược lại mừng rỡ dị thường, liền đợi đến một vị nào đó quý tộc phu nhân chạy tới tâm sự việc hôn nhân phương diện vấn đề, hiện tại hắn đã không lo được lão bà như thế nào, tính cách như thế nào loại hình vấn đề, hồng hoang nhân tộc chỉ cần dinh dưỡng sung túc liền không có mấy cái khó coi, so với loại kia dâu ria không đáng kể, trước định ra đến mới là chính yếu nhất. Thế nhưng là hắn lần nữa thất vọng, những năm qua sẽ đuổi theo thanh niên tài tuấn tán gẫu việc hôn nhân các phu nhân đều giống như biến thành người khác, trò chuyện đủ loại giới quý tộc bên trong nhàm chán chủ đề, duy chỉ có không có bất kỳ cái gì một nhà đi đàm luận việc hôn nhân vấn đề. Không chỉ là không tới hỏi Phùng Tuyết, trong điện lúc này không thiếu chưa trưởng thành, hoặc là vừa mới trưởng thành lại còn chưa kết hôn quý tộc thanh niên, nhưng bọn hắn bên người, nhưng lại không có bất luận cái gì tương quan chủ đề, không, vẫn phải có, ví dụ như tâm sự cái kia trong truyền thuyết Khương thị nữ. Chờ chút, rất nhiều. Phùng Tuyết lông mày bỗng nhiên vẹn vẹn nhăn lại, nếu chỉ là bình thường quý tộc quan hệ hữu nghị, lấy bây giờ nhân tộc khai chi tán diệp tốc độ, từ quốc vương thất xuất hiện nhiều như vậy thanh niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng, nơi này, thế nhưng là hoàng cung. Đây là vương phủ gia hiến. Dựa theo năm trước tình huống, cũng chỉ có những cái kia từ quốc trọng yếu thành thị thực quyền quý tộc có tư cách tham gia, có thể năm nay làm sao lại có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ nói, Phùng Tuyết nhíu mày, vốn cho rằng người cạnh tranh chỉ có 3 cái vương tử cùng chính mình, nhìn chiến trận này, thế mà hết thảy vừa độ tuổi thanh niên đều bị gọi tới. Đại thủ ta. Phùng Tuyết trong lòng thầm than, cái này nếu là chết hết, từ quốc vương thất sợ là muốn tuyệt tự đi. Đương nhiên, tuyệt tự khẳng định là không thể nào, cho dù là từ vương hiện tại cũng mới khoảng 40 tuổi, sống lại cái mấy ổ cũng không có vấn đề gì. Mà đối với Phùng Tuyết đến nói, cái này cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Dù sao, chia sẻ nguy hiểm nhiều người a. Dù sao có câu nói hay lắm. Gặp được manh thú thời điểm, ngươi không cần chạy so manh thú càng nhanh, chỉ cần so đồng hành người chạy nhanh liền tốt rồi. 18. Chương 90, không hiểu đấu. Chương 91, không hiểu đấu. Hoàng cung bên trong phòng yến hội nhân số chậm rãi gia tăng, rượu trái cây mùi thơm chậm rãi biến dày đặc, Từ Vương cũng rốt cục ở bên trong tùy tùng vòng vây dưới đi vào đại sảnh. Bên trong phòng yến hội trong lúc nhất thời lâm vào một loại nào đó lặng im, tất cả mọi người nhìn xem Từ Vương, lặng lặng chờ nghe tiếp, Phùng Tuyết bưng một chén số độ rất thấp rượu trái cây, ngụm nhỏ nhất, đồng thời lại tại quan sát người chung quanh trạng thái. Từ Vương mở màn diễn thuyết vô cùng sáo lộ hóa, cái này khiến Phùng Tuyết không khỏi nhớ tới năm đó địa cầu thời đại, nghe hiệu trưởng trường học thao thao bất tuyệt cảm giác. Bất quá những cái này lần thứ nhất tham gia loại tụ hội này thanh niên nhóm lại dị thường nghiêm túc, tựa hồ là cảm thấy trong lời nói khả năng ẩn giấu đi một loại nào đó tin tức, chỉ có vốn là đại quý tộc con cháu, như là con trai của Hoài An Vương như thế ra thế, lúc này mới sẽ tính chất thiếu lộ ra nhàm chán vẻ. Một chuỗi từ quốc sẽ càng ngày càng tốt, người trẻ tuổi phải cố gắng phát biểu về sau, Từ Vương rốt cục tiến vào chủ đề, đối với ở đây thanh niên tài tuấn nói, chư vị đều là ta từ quốc nhân tài trụ cột, cũng ứng chờ rõ ràng lần này vạn dặm đón dâu không chỉ là các ngươi cái người việc hôn nhân đơn giản như vậy, đồng thời cũng liên quan đến ta từ quốc vận, cho nên muốn lời nhắn nhủ chỉ có một điểm, dù là không thành, cũng đừng cho mình dưới người ngang chân, chí ít, không thể để cho trần, mang hai nước người chiếm tiện nghi. Lời nói này rất trực tiếp, không có đàm luận ban thưởng, chỉ nói nhiệm vụ. Trần đái hai nước cùng từ quốc giáp giới, hình dạng cùng loại với mọi người mỹ thuật trên lớp cái kia tam nguyên sắc phối màu đồ, mà trung gian nho nhỏ màu đen khu vực chính là thương khâu. Kỳ thật theo lý mà nói, cái này hồng hoang thế giới bên trên, liền nhau các nước chư hầu cũng không ít, thậm chí có thể nói khắp nơi đều là, thế nhưng, giống như trần, mang từ tam quốc dạng này quan hệ khẩn trương, nhưng cũng là tương đương hiếm thấy, bởi vì hồng hoang thế giới bên trên còn nhiều, rất nhiều rừng núi hoang vắng, đại bộ phận trong các nước chư hầu bộ cũng còn có lượng lớn man tộc chiếm cứ thổ địa không thể thu hồi, tự nhiên cũng không có bao nhiêu tâm tư đi cùng cái khác cùng là nhân tộc quách ra chiến đấu. Nhưng cái này trần đái từ tam quốc cũng là ngoại lệ, có thể nói ba nhà khẩn trương quan hệ đã tiếp tục mấy ngàn năm lâu, mà về căn bản nguyên nhân chính là bởi vì cái này thương khâu tiền thân vốn chỉ là một mảnh nhân tộc khu quần cư, thậm chí cũng không tính các nước chư hầu, giống như những cái kia đồng dạng xây dựng ở hồng hoang các nơi nhân tộc bộ lạc đồng dạng, tùy thời có khả năng bởi vì man tộc, yêu thú lại hoặc là bình thường thiên tai mà hủy diệt, mà trên thực tế, nó cũng xác thực hủy diệt. Nhưng vấn đề ngay tại ở, hủy diệt trước đó, cái này địa giới ra cái nông đạo nhị tổ. Bởi vậy, thương khâu mảnh đất này liền thành nhân tộc làm nông văn minh phát thứ hai nguyên địa, không nói trước ý nghĩa tượng trưng, chỉ là nó nhận nông đạo chiếu cố, liền nhường nhân tộc không thể nào bỏ mặc loại địa phương này bị man tộc tùy ý tra đạp, cho nên, quanh mình tam quốc ở thần nông thị thay mặt hương thành truyền bá nông đạo về sau, cơ hồ là đồng thời phát động đối với thương khâu một đời hành quân, dọn sạch ven đường tất cả man tộc, ý đồ đem nó đặt vào quốc thổ, nhưng vận mệnh. Cái đồ chơi này chính là như thế nói nhảm, tam quốc cơ hồ là đồng thời ánh sáng xanh thương khâu phụ cận man tộc, kết quả liền dẫn đến ba nhà đều không thể chân chính đem mảnh đất này đặt vào trường khống, ngược lại bởi vì man tộc bị thanh không, đến mức ba nhờ xuất hiện trực tiếp giáp giới vị trí. Không có vùng hòa hoãn, giáp giới chỗ trả là binh ra vùng giao tranh, có thể hết lần này tới lần khác còn không người dám ở thương khâu địa giới đánh trận, chỉ có thể lấy thương khâu làm trung tâm. Ở ngoại vi tranh nôn náo, mấy ngàn năm đi qua, cũng không gặp đánh ra kết quả đến, ngược lại là thương khâu thành tam quốc ở giữa an toàn đảo, chậm rãi phát triển lớn mạnh, cuối cùng thành độc lập với tam quốc mậu dịch thành thị. Thương khâu nguyên bản không gọi thương khâu, nhưng thương nhân nhiều, cũng liền thành thương khâu. Đương nhiên, cái này Thương Khâu nhất hợp pháp người thừa kế chính là cái kia nông đạo nhị tổ Khương Thành huyết mạch, chỉ là mấy ngàn năm qua họ Khương mặc dù một mực là Thương Khâu thế gia vọng tộc, nhưng vẫn không có tự xưng họ Khương trực hệ người xuất hiện, Thương Khâu tự nhiên cũng liền một mực từ đại hạ trực thuộc, thẳng đến 800 năm trước mới có một họ Khương nữ tử tự xưng Khương Thành huyết mạch, trải qua nhiều mặt chứng thực về sau, có rất nhiều đón dâu người xuất hiện, nhưng lại không giải quyết được gì, cái kia họ Khương nữ tử cuối cùng cũng mất tung ảnh, cho đến hôm nay, lúc này mới xuất hiện lần nữa một vị. Có thể rất không khách khí mà nói, ai lấy họ Khương nữ tử, không chỉ có thể đem nó khí vận dẫn vào tổ quốc của mình, càng là có thể đương nhiên trở thành Thương Khâu đứng đầu. Tranh mấy ngàn năm địa bàn, không ai nghĩ cứ như vậy đưa ra ngoài, lúng túng hơn chính là, nếu quả thật bị người cầm xuống, liền tranh đều không cách nào tranh, thậm chí càng chủ động đem quốc cảnh tuyến triệt thoái phía sau lấy đó tôn trọng. Cái này bị khuất, vị nào quốc chủ nhịn đến rồi? Thế là, cái này họ Khương nữ một khi xuất hiện, hàng đơn vị quốc chủ cũng không phải thật liền trông mà thèm cái kia khí vận, càng nhiều, hay là không muốn nhường đối diện cầm tới. Phùng Tuyết thậm chí hoài nghi, lần này đón dâu đoàn bên trong có thể hay không còn giấu giếm thích khách, một phần vạn họ Khương nữ lựa chọn gả cho quốc gia khác người, liền dứt khoát xuất thủ ám sát. Dù sao đại đức hậu đại mặc dù có khí vận gia thân, lại sẽ không kế thừa công đức, khó khăn giết về khó khăn giết, nhưng giết cũng liền giết. Nói không chừng 800 năm trước cái kia bỗng nhiên mất tích họ Khương nữ, chính là bị cái nào đó quốc gia ám sát. Phùng Tuyết càng nghĩ càng có khả năng, trong lòng đối với đón dâu chuyện này kháng cự lại nhiều mấy phần, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đúng lúc này, kết thúc tuyên thệ trước khi xuất quân nói chuyện từ vương, chợt hướng phía hắn đi tới. Phong Nhi a, ngươi là từ quốc xuất sắc nhất người trẻ tuổi, lần này có thể nhất định muốn cho chúng ta từ quốc tranh khẩu khí a. Nháy mắt, trong đại sảnh vô số ánh mắt, gần như đồng thời rơi vào Phùng Tuyết trên thân. Loại kia bị người nhìn kỹ cảm giác, nhường Phùng Tuyết bỗng nhiên giật cả mình, mặc dù thư viện của hắn mở khắp đại hạ, xuất sắc nhất người trẻ tuổi tuyệt đối là xứng đáng, nhưng ở chàng con em quý tộc cái nào không phải là trẻ tuổi nóng tính, dù là trong lòng biết thật so ra kém, cái kia ngoài miệng cũng tất nhiên là nếu không chịu phục đến một câu ta lên ta cũng được. Kết quả là, Từ Vương cái này nhìn như lơ đãng một câu, trực tiếp liền nhường Phùng Tuyết lại xuất phát trước đó, trước hết thành hết thảy bản trận doanh thanh niên địch giả tưởng. Giờ khắc này, Phùng Tuyết tại chỗ liền muốn một thanh lao huyết xì ở Từ Vương trên mặt, hắn đúng vậy tin tưởng lao tiểu tử này là vô tình, có thể làm một nước thủ lĩnh, tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì miệng thẳng tâm nhanh, dù là cái này chư hầu thật là một cái chảy gỗ, phát biểu trước đó cái kia cũng khẳng định đã có phụ tá viết xong diễn thuyết bản thảo. Như vậy, đem chính mình đẩy ra thu hút cửu hận, đến tột cùng là cái gì mạch suy nghĩ? Phùng Tuyết trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ. Giúp con trai của hắn thu hút cửu hận, cái này không có đạo lý a. Dù sao chủ yếu đối thủ cạnh tranh rõ ràng ở nước ngoài, ngươi trước đẩy cái người một nhà thu hút cửu hận là cái gì quỷ? Bất kể nói thế nào, cái này Từ Vương tuyệt đối là hồ ta. Phùng Tuyết trong lòng liếc mắt, thậm chí muốn trực tiếp bỏ gánh mặc kệ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, bị không bị nhằm vào kỳ thật không quan trọng a. Dù sao hắn lại không có ý định thật lấy cái kia không hiểu thấu xuất hiện họ Khương nữa bốn. Chương 91, phức tạp quan hệ nhân mạch. Chương 92, phức tạp quan hệ nhân mạch. Vốn nên ở Từ Quốc Vương đô tham gia giải đến 3 tháng yến hội Phùng Tuyết, ngay tại sau 3 ngày, leo lên tiến về trước Thương Khâu thất hương xa, cùng 6 tên Từ Quốc Vương thất thanh niên, cùng nhau đạp lên tiến về trước cỡ lớn nhiều đối với một thân cận tiết mục hiện trường hành trình. Người ta thân cận tiết mục đều là một cái nam khách quý đối với mười mấy nữ khách quý, cái này hắn meo là mấy chục trên trăm hảo nam khách quý, liếm một cái nữ khách quý, chỉ là cái này hòa phong, liền nhường Phùng Tuyết cảm thấy mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Thất hương xa thực tế lớn nhỏ kỳ thật cùng xe lửa toa xe không sai biệt lắm, không cân nhắc chuyên trở mà nói, có thể ngồi chừng 100 người, bất quá bởi vì quý tộc nha, không thể nào nói một cái người hầu đều không mang, cũng không khả năng ghi chép không gian thu hẹp bên trong, bởi vậy Từ Quốc lần này chọn vẹn vận dụng 10 chiếc thất hương xa, mới đưa Từ Quốc vừa độ tuổi thanh niên tất cả đều đưa tiễn. Cũng chính là thất hương xa cái kia sóc này trình độ không thể nào tồn tại giường nằm, nếu không chỉ sợ lấy các quý tộc thói quen, còn phải lại thêm cái mười mấy chiếc, dù sao quý tộc không thể nào tiếp nhận thượng trung hạ ba trải dạng này kết cấu. Phùng Tuyết ngồi chiếc xe này là khoang hạng nhất, không phải là nói thoải mái dễ chịu độ cao bao nhiêu, mà là nói nội bộ thành viên đều là hạng nhất quý tộc, trừ ba vị vương tử bên ngoài, còn có Hoài An hầu, Hoài Nam hầu, Hoài Bắc hầu ba vị Từ Quốc đỉnh cấp quý tộc con trai trưởng, có thể nói là Từ Quốc lần này Thương Khâu thân cận đội tuyệt đối chủ lực. So sánh dưới, cái khác trên xe những cái kia cơ bản đều là bồi thái tử đọc sách nhân vật, thời khắc tất yếu thậm chí sẽ bị lấy ra cùng trận, mang hai nước tài tuấn đội quân, đương nhiên, nếu như vận khí tốt, cũng chưa chắc không có cơ hội. Dù sao tình cảm loại chuyện này đi, ai nói chuẩn đâu. Cái này. Vị này chính là Từ Phong Từ viện trưởng đi. Ngay tại Phùng Tuyết ngồi ở mềm mại trên nệm lót, ý đồ thông đạt thoát tục điều chỉnh khí huyết đoán thể thuật tần suất đến đúng kháng lắc lư thời gian, một người thanh niên bỗng nhiên đánh lấy bệnh sốt rét, run rẩy miệng đi tới. Thật khó cho vị này ở loại lắc lư này trình độ trên xe, còn có tâm tình làm xã giao đâu. Chính là tại hạ, xin hỏi các hạ là? Phùng Tuyết kinh lịch khí huyết đoán thể thuật, đối với bắp thịt khống chế ngược lại là có không ít tâm đắc, đang khi nói chuyện thế mà không có nửa điểm khai bán, như thế nhường một bên vô tâm nơi đây mấy người cũng đem lực chú ý ném đi qua. Không dám, tại hạ là Hoài Nam hầu thứ tử Từ Khâu, bây giờ chính là Hoài Nam tử phụ thư viện chủ quản. Từ Khâu cung kính thi lễ một cái, trong giọng nói mang theo một tia kính nể. Mà hắn tự giới thiệu, cũng làm cho nguyên bản không có gì tâm tư phản ứng đối phương Phùng Tuyết, cũng không khỏi nhíu lông mày. Thế mà ở Từ phủ thư viện phân viện làm chủ quản. Đây chính là người một nhà a. Đáng tiếc Phùng Tuyết không hiểu được vọng khí thuật, không có cách nào nhìn thấy đối phương đỉnh đầu có bao nhiêu nguyện lực, nếu không liền có thể biết vị này nhân viên đến tuột cùng ưu không ưu tú. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn đều là cho mình làm công, muốn cho chút mặt mũi. Phùng Tuyết thầm nghĩ, một lần nữa đánh giá đến vị này nhân viên. Đối phương bề ngoài thẳng thanh tú, mấy cây lông tơ sợi râu quật cường từ cằm bên trên chui ra, thoạt nhìn cũng chỉ là 15-16 tuổi dáng vẻ. Ở độ tuổi này liền đi làm tương đương với hiệu trưởng chức vị như vậy, nghe tới tựa hồ có chút buồn cười, bất quá cân nhắc đến niên đại bối cảnh cùng thân phận quý tộc, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bằng vào bình thường nhóm phụ tá bức bách hắn ghi nhớ quý tộc tri thức, Phùng Tuyết bắt đầu lục soát trong đầu liên quan tới Hoài Nam hầu tình báo, lấy được tin tức cũng không tính nhiều. Từ Vương Đường đệ, tuổi tác không đến 40, tính cách hơi có vẻ không lạnh không nóng, đại nhi tử năm nay 20 có 6, ở Phượng Đài huyện đảm nhiệm huyện hầu, chiến tích không sai, nhị nhi tử còn vị thành niên, một mực lưu tại Hoài Nam. Vị này chính là cái kia vị thành niên, một mực lưu tại Hoài Nam thứ tử. Thấy Phùng Tuyết nửa ngày không có trả lời, Từ Khâu tựa hồ là cảm thấy đây là bởi vì quá sốc này không tiện mở miệng, thế là chủ động nói: "Tại hạ phi thường kính ngưỡng viện trưởng tài học, đặc biệt là toán học một đạo." Từ Khâu bô bô dùng giống như trong miệng nhét nhẻ, khụ khụ, chứng run rẩy giọng nói ca ngợi lấy Phùng Tuyết, cái này khiến hắn rất có điểm không có ý tứ, bất quá đồng thời, hắn cũng phát hiện, trong xe mặt khác năm vị, tựa hồ cũng quăng tới khó chịu ánh mắt, cũng không biết là ghét bỏ Từ Khâu quá mức ồn ào, hay là đang giận căm phẫn hắn không tuân quy củ. Không sai, quy củ, loại thời điểm này, làm một quý tộc, cho dù là theo lệ phép tính chất, cũng hẳn là đối với mỗi người lần lượt đưa lên ca ngợi, ngươi chỉ thổi một người tính chuyện gì xảy ra? Xem thường chúng ta sao? Mặc dù bọn họ cũng tự nhận là so ra kém cái này Từ Phong, thế nhưng ngươi lễ phép tính khen hai câu sẽ chết sao? Quý tộc sống cái gì? Chẳng phải sống mặt mũi sao? Ngươi không nể mặt chúng ta, ngươi cũng không phải là đồ chơi hay. Bất quá, có lẽ là thật nhàm chán, qua không đến một chén trà thời gian, lại có một tên nhìn đối lập thành thục thanh niên chuyển lấy thân thể ngồi ở khoảng cách Phùng Tuyết vị trí không xa, nhìn hắn trên đầu lễ đội mũ, cũng đã trưởng thành. Chỉ gặp hắn ngồi vững vàng thân thể, cái này liền mở miệng tự giới thiệu mình. Ta là Hoài Bắc hầu con trai Từ Lăng, đương nhiệm hạ ấp huyện huyện hầu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Phùng Tuyết cung cấp tay, biểu tình cũng là khẽ biến, bởi vì ngay tại hắn phun ra hạ ấp huyện ba chữ thời điểm, bên cạnh cái kia bốn cái cao lanh thanh niên cũng đều chuyển đi qua. Không hắn, hạ ấp huyện không phải là cùng Thương Khâu giáp giới sao? Trước đó đã cùng Phùng Tuyết từng có đối mặt nhị vương tử Từ Kỳ bỗng nhiên mở miệng hỏi, Từ Lăng lập tức rất đắc ý gật đầu. Không sai, cái kia Thương Khâu khoảng cách ta hạ ấp huyện bất quá hơn 1000 dặm, tiểu đệ hay là đi qua mấy lần, mà lại hàng năm lui tới thương đội không ít, ở Thương Khâu cũng coi như có chút nhân mạch. Nói như vậy, mọi người ánh mắt lại có một ít khác biệt, kia cho kiêng kỵ đồng thời, lại có một chút lôi kéo ý nghĩ. Ba vị vương tử rất là rõ ràng, Hoài An hầu bởi vì cùng bọn hắn phụ thân là thân huynh đệ, bởi vậy có được quyền kế thừa, cho nên con của hắn là tuyệt đối đối thủ, thế nhưng so sánh với nhau, cái này Hoài Bắc hầu cùng Hoài Nam hầu, lại chỉ là Từ Vương đường đệ, trừ phi Từ Vương dòng dõi đoạn tuyệt, nếu không cơ bản không có kế thừa khả năng, coi như hắn lấy cái kia họ Khương nữ, cũng chỉ là biến thành bốn nhà lôi kéo đối tượng, không có trực tiếp uy hiếp. Có thể tỏ thiện ý. Ba vị vương tử lập tức cắn đầu lưỡi cùng Từ Lăng bắt chuyện. Một bên năm gần 14 tuổi Hoài An hầu con trai từ mặt ngoài tựa hồ cũng nghĩ mở miệng, bất quá nhìn hắn bộ kia rụt rè dáng vẻ, sợ là có chút xã giao sợ hãi, nhìn hắn cái bộ dáng này, Phùng Tuyết đống nhiên hiểu thành cái gì Hoài An hầu lúc trước trực tiếp tới tìm chính mình, sợ không phải căn bản liền đối với con trai của này không ôm hy vọng đi. Nghe trong xe mang theo điện âm thảo luận, Phùng Tuyết càng phát ra cảm thấy sọ não đau, không tính nô buộc, trên xe ngay cả mình hết thảy 7 người, 3 người nghĩ lôi kéo một người, 5 người nghĩ xa lánh một người, một cái không biết thật ngốc hay là giả ngốc nát miệng, một cái muốn mở miệng lại vẫn cứ nhỏ trong suốt. Mà chính mình muốn làm người qua đường lại bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Đây chính là quý tộc xã giao thế giới sao? Phùng Tuyết thở dài, muốn tìm thanh tịnh điểm địa phương, không biết làm sao hai bên chỗ ngồi đều bị chiếm cứ, mà phía trước, Từ Khâu còn tại nói liên miên lại nhải nói hắn cái kia Hoài Nam Từ phụ thư viện liếm bao nhiêu giáo cụ, lại thu bao nhiêu học sinh. Chương 92, kinh cùng vui. Chương 93, kinh cùng vui. 4 ngày đường xe rốt cục vẫn là kết thúc, đợi đến lúc xuống xe, cho dù là trước đó sức sống vô hạn Từ Khâu, cũng đã là một mặt sinh không thể luyến. Loại này giống như ngồi 4 ngày cực kỳ lắc lư ghế ngồi cứng xe lửa ban thể nghiệm, thật chỉ có những cái kia thử qua người mới có thể lý giải. Cũng chính là hồng hoang nhân tộc thể chất bưu hãn, lại thêm trong xe này kỳ thật đều là ngồi mềm hoạt, đổi hiện đại người địa cầu, sợ là 2 ngày sau đó liền tập thể mặt kinh sần. Phùng Tuyết lúc xuống xe, cũng là con em quý tộc mà biểu hiện tốt nhất một cái, chỉ có thể nói là khí huyết đoán thể thuật thật rất thần kỳ, dựa theo thuyết tương đối, mặt chữ ý nghĩa, tới nói, nếu như ngươi ngồi ở lắc lư trên xe, như vậy chỉ cần cùng xe bảo trì cùng tần suất sóc này, liền sẽ không cảm thấy đỉnh. Đơn giản, thô bạo, thế nhưng hữu hiệu. Thất Hương Sa đồng thời không có trực tiếp tiến vào Thương Khâu, mà là dừng ở khoảng cách Thương Khâu gần nhất hạ ấp huyện, cũng chính là Từ Lăng địa bàn, đồng thời cũng là từ quốc tiếp cận nhất Thương Khâu thành thị. Cũng không phải là bởi vì Thất Hương Sa không cách nào thẳng tới Thương Khâu, mà là bởi vì ân, nhìn xem cái này khắp nơi trên đất nôn khan con em quý tộc chẳng phải cần phải hiểu rồi sao? Trước tiên ở biên cảnh chỉnh đốn một cái, sau đó lại ngồi Thất Hương Sa tiến về trước Thương Khâu, bất quá hơn 1000 dặm lộ trình, dù là tính đến cất bước cùng giảm tốc, cũng bất quá chính là một khắc đồng hồ sự tình. Đến lúc đó tự nhiên sẽ không có như bây giờ thất thố. Nương theo lấy một cỗ lại một cỗ Thất Hương Sa đến, con em quý tộc nhóm không ngừng tuôn ra, một cỗ hôi chua nôn khí tức bắt đầu tràn ngập, dù là thất hương sa mùi thơm áp chế một bộ phận, nhưng vẫn cũ khiến người khó mà chịu đựng. Cho nên thất hương sa dùng hương liệu là chủ vật liệu là nguyên nhân này sao? Phùng Tuyết không có ý định ở lâu, trực tiếp đi ra Tam Hoàng nhà thờ, tại cửa ra vào phụ trách người tiếp đại viên dẫn đạo phía dưới, tiến về trước chuẩn bị kỹ càng khách sạn nghỉ ngơi. Sóc này một đường, Phùng Tuyết cũng nghĩ mở, mặc dù mình trước kiếp trước không có để lại huyết mạch, nhưng thần thoại thế giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra, cái kia cồn không phải cũng là sau khi chết thi thể 3 năm bất hủ, đến sau xé ra thi thể mới nhảy ra cái đại vũ sao? Thần thoại, mà lại là địa long xoay người, nói không chừng chính mình hoặc là cái khác cái nào thân thích bị long khí lây nhiễm, thi thể ngàn năm bất hủ, sau đó sinh ra cái nữ hoa hoa đến đâu. Mặc dù ngẫm lại có chút rơi san giá trị, bất quá tựa hồ cũng không phải là không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, một bên duy trì lấy khí huyết đoán thể, một bên chậm rãi tiến vào ngộng đẹp 4. Ngày thứ 2, gần trăm con em quý tộc lần nữa tại ngoài khách sạn tập hợp, hôm qua Thiên Lang bái không chịu nổi con em quý tộc nhóm lúc này đã khôi phục ngày xưa hăng hái, quần áo càng là hoa khoe màu đua sắc, cái này nghe có chút cổ quái, nhưng trên thực tế, ở thời kỳ này, xuyên nhất diễm, thật đúng là đều là nam nhân, đặc biệt là tình bộ đỏ, cái kia càng là điển hình mãnh nam sắc. Phùng Tuyết là không quen loại này mặc phong cách, cho nên hắn liền thành cảnh xuân tươi đẹp bên trong duy nhất mặc áo xanh, ở thời đại này mắt người bên trong, kia là muốn nhiều nghèo kiết hủ lậu có nhiều nghèo kiết hủ lậu, nếu không phải biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh từ phong từ viện trưởng, chỉ sợ đều không có người nguyện ý nhìn thẳng nhìn hắn. Phùng Tuyết đi ra khách sạn, liền nhìn thấy Từ Lăng cái kia xuân phong đắc ý dáng vẻ, lúc này bên cạnh hắn xúm lại rất nhiều thanh niên tài tuấn, không cần nghĩ liền biết hắn đêm qua cần phải lôi kéo không ít nhân mạch. Không nghĩ mát ấp huyện dù sao cũng là người ta địa bàn, thật tốt kinh doanh một cái cũng không thể cỡ trách nhiều, chỉ là cái này hạ ấp huyện. Phùng Tuyết bốn phía quan sát một chút, lại phát hiện nơi này cùng huyện Xạ Dương tồn tại khác biệt rất lớn. Mặc dù đồng dạng là biên cảnh huyện thành, thế nhưng hạ ấp huyện cũng đã năm chắc ngàn năm lịch sử, nhưng trên đường phố như cũ có thể nhìn thấy lui tới quân tốt đi qua. Cùng huyện Xạ Dương loại này mới lập huyện thành chỉ cần lo lắng nhỏ cố man tộc cùng yêu ma quấy phá khác biệt, hạ ấp huyện lâu dài bao phủ ở chiến hỏa bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ có sắt vách hai quốc gia binh sĩ đánh tới, ngẫu nhiên cũng muốn phái người đi tiến đánh cái kia hai nhà. Bất quá thường xuyên đánh trận cũng không mang ý nghĩa liền tất nhiên nghèo khó, chỉ riêng trên đường phố liên tiếp tiếng giao hàng liền đủ để chứng minh nơi này cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy hoang vu. Bất quá Phùng Tuyết lúc này đồng thời không có thời gian dạo phố, ở ti lễ nhân viên lần lượt thẩm tra đối chiếu nhân số về sau, mọi người liền lần nữa đi hướng Tam Hoàng nhà thờ. Lúc này Tam Hoàng nhà thờ bên trong nôn đã bị dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí cũng đã không có cái gì mùi vị khác thường. Bất quá đi vào nơi này thời gian, không ít con em quý tộc hay là lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình. Thất hương xa rất nhanh liền tự, Phùng Tuyết lần nữa ngồi vào thứ nhất ban liệt xe, ở từng bước gia tốc run run bên trong, lần nữa tiến vào tốc độ siêu thanh trạng thái. Thế nhưng, đúng lúc này, Phùng Tuyết biểu tình bỗng nhiên biến đổi, cả người đều có chút ngưng trọng lên. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc ngay tại chậm rãi tới gần. Cảm giác này là như thế rõ rệt, đến mức Phùng Tuyết một nháy mắt liền rõ ràng cái kia đến tột cùng là cái gì, đồng thời, nguyên bản còn tính là bình tĩnh biểu tình, bây giờ lại lần nữa biến sầu lo. Tờ giấy kia, Phùng Tuyết nhíu mày, cỗ này giống như huyết mạch giao hòa cảm giác quen thuộc, chính là tới từ hắn ở kiếp trước tấm kia giấy trắng. Trước đó cũng từng nói qua, thân hồn của hắn cùng cái kia công đức linh bảo giấy trắng có đặc thù nào đó cảm ứng, thế nhưng, cho tới nay đều cách xa nhau vạn dặm xa, loại cảm ứng này cũng chỉ là biết ta, là ở bên kia dạng này. Thế nhưng hiện tại, hắn lại cảm giác được một cách rõ ràng, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn, cái này tựa hồ mang ý nghĩa, cái kia giấy trắng, ngay tại chính mình sắp đến tòa thành thị kia bên trong. Trùng hợp. Phùng Tuyết ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không tin tưởng này lại là cái gì trùng hợp, bởi vì, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Cái này cái gọi là Khương Thành huyết mạch lần thứ nhất xuất hiện, chính là 800 năm trước. 800 năm trước có cái gì? 800 năm trước không phải là sử tình tạo giấy cái kia thời gian điểm sao? Nói cách khác, họ Khương nữ lần thứ nhất xuất hiện, kỳ thật chính là vì sử tình. Như vậy, giết chết sử tình, cũng chính là chính mình ở kiếp trước, sẽ là cái này cái gọi là họ Khương nữ sao? Phùng Tuyết trong lòng trong lúc nhất thời có chút dùng mình, nhưng cùng lúc, nhưng lại có chút mừng rỡ. Đối phương có rất lớn có thể là hướng về phía chính mình đến không giả, nhưng hắn trước khi tới, liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, mà bây giờ, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình công đức linh bảo, thế mà ngay tại thương khâu. Điều này có ý vị gì đâu? Đơn giản đến nói, hắn hoàn toàn có thể liều mạng chính mình chết mất, đem công đức linh bảo thu hồi nguyên thần của mình. Đến lúc đó coi như mình tử vong, công đức linh bảo cũng biết theo thần hồn cùng một chỗ chuyển thế, trừ phi đối phương dám trực tiếp bắt lấy hồn phách của mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn dám sao? Phùng Tuyết từ rất sớm đã rõ ràng, nếu nói hồng hoang nhất không cần lo lắng hồn phi phách tán, trừ chư thánh, các hiền bên ngoài, cũng chính là chính mình, không nói trước để cho mình hôi phi yên diệt có thể hay không nhận lại trời, chỉ là trên người hắn đại lão nhìn chăm chú, là đủ cam đoan linh hồn hắn an toàn. Cho nên, đang nhìn mở sinh tử về sau, Phùng Tuyết ngược lại vui. Kiếp sau tu chân, hiện tại liền đem linh bảo đưa trở về, đây quả thực là ngủ gật đến đưa gối đầu a. Chương 93, đến Thương Khâu. Chương 94, đến Thương Khâu. Chưa tới một khắc đồng hồ công phu, thất hương xa liền ngừng lại, mà Phùng Tuyết cũng rất trực quan cảm nhận được tờ giấy kia liền tại phụ cận. Thế nhưng kỳ quái là, hắn lúc này cảm giác ngược lại có chút mơ hồ, nếu như nói trước đó, giống như là có người cầm lớn loa đối với hắn hô, "Tiểu ca, tới vui sướng a." Như vậy hiện tại chính là có người đang len lén gõ mù này mã địa báo, "Tiểu ca, gần nhất nghiêm trị, nghe hiểu từ đường nhỏ tới. Nhưng mà, lấy Phùng Tuyết kinh nghiệm, chơi như vậy 70% đều là tiên nhân khiêu. Cho nên, đây quả nhiên là dẫn ta tới sao?" Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không có một điểm lo lắng, ngược lại có chút hưng phấn. Bình tĩnh mà xem xét, mỗi một nam nhân trong lòng đều có mãnh liệt mạo hiểm dục vọng, bình thường, phần này dục vọng sẽ bị cầu sinh dục chỗ áp chế, thế nhưng, làm phát hiện làm sao tránh đều trốn không thoát về sau, Phùng Tuyết cũng liền nghi thoáng. Mọi người đều biết, dục vọng loại vật này, không cần nói là báo thù dục vọng, tâm sinh dục vọng, muốn ăn lại hoặc là cái gì khác đồ chơi, đều là càng áp chế, liền càng mạnh. Mạo hiểm dục vọng cũng là như thế. Phùng Tuyết bị cầu sinh dục áp chế mười mấy năm, bây giờ một khi coi nhẹ sinh tử, cái kia mạo hiểm dục vọng, cơ hội trực tiếp liền tiến hóa thành tìm đường chết dục vọng. Chỉ là, còn phải lại nhịn một chút. Đối phương đã không có trực tiếp nhảy ra, cái kia tất nhiên còn có khác dự định, trước quan sát một cái. Phùng Tuyết là hiểu được khắc chế, hắn là loại kia dù là muốn chết, cũng muốn chết được rõ ràng loại hình, chí ít phải biết đối phương đến cùng là cái gì mục đích. Dù sao hắn hiện tại chính là một có thể kéo 10 đá cường cung con gà, đánh người bình thường không có vấn đề, đụng tới phàm là có chút truyền thừa tu sĩ, cái kia đều được nghỉ cơm, đối phương nếu là muốn giết hắn, nhảy ra một bàn tay chụp chết chính là. Bây giờ đã làm ra nhiều chuyện như vậy, tự nhiên toan tính quá lớn. Đến Thương Khâu, liền đã không có trước đó trong nước nhiều như vậy chuẩn bị, mặc dù trước giờ đến bên này quan viên đã hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng chỗ ở, nhưng hoàn cảnh cái gì, cũng đừng trông cậy vào. Dù sao cái này địa giới càng nhiều hay là chiêu đãi Tam Quốc lui tới hành thương, du thương, không thể nào có loại kia nhằm vào quý tộc thậm chí cả vương tộc biệt viện. Nhìn một chút đám quan chức tìm xong tòa nhà, cho dù là liền chính kinh tước vị đều không có những cái này, chỉ có thể xưng là công tử vương tộc con cháu đều rất không hài lòng, chớ nói chi là cùng Phùng Tuyết đồng hành 6 vị đời thứ hai. Bất quá Từ Lăng lúc này lại là một mặt ưu việt, mang theo hắn ở hôm qua nhận lấy các tiểu đệ, hướng về một phương hướng đi tới, hiển nhiên là dự định đi tìm trước đó nói tới quen biết thương nhân. Đừng bảo là cái gì quan viên cũng không tìm tới tốt lữ điếm thương nhân liền có thể biến ra loại hình ngốc lời nói, phải biết, nơi này thương nhân nói là hành thương, trên bản chất cũng là định cư. Thương nhân là không có tư cách sử dụng thất hương xa, chú đóng ở nước ngoài bọn họ phần lớn chỉ là mua sắm viên, lấy lòng thương phẩm về sau, lập tức thông qua ầm ti thông đạo truyền lại đúng chỗ tại bổn quốc nhà kho, sau đó lại từ nhà kho phân công đến các nơi. Nghe tới mặc dù rất kỳ quái, thế nhưng ầm ti đúng là so thất hương xa muốn càng thêm tiện nghi, bởi vì thất hương xa đốt công đức, mà ầm ti hương hoa lửa. Sở dĩ không có Phùng Tuyết trước đó tưởng tượng qua ầm ti chuyển phát nhanh, là bởi vì ầm ti trừ chính lệnh bên ngoài, chỉ tiếp đại tông làm ăn, không phải là bởi vì tiểu tông làm ăn không có hương hỏa, mà là nhân thủ không đủ. Người đều là có tính hai mặt, người bình thường cả một đời rơi cái công tội bù nhau đã là không sai, còn có rất nhiều thiếu không ít nợ, coi như hơi có chút dư, cũng chính là nhường kiếp sau trôi qua tốt đi một chút, muốn đạt tới có thể làm quỷ sai trình độ, thật là không dễ dàng như vậy. Đây cũng là vì cái gì ở quỷ tiên sinh cái phương án này sau khi xuất hiện, âm ti không ngừng không có trở thành trở ngại, ngược lại thành trước hết nhất thông qua bộ môn nguyên nhân căn bản. Phong ca, chúng ta đi đâu a? Ngay tại Phùng Tuyết lạnh lùng nhìn xem nhân số càng ngày càng ít thời điểm, không biết là mê đệ hay là vua màn ảnh Từ Khâu bỗng nhiên bu lại, giống như là tìm tới một cái chủ tâm cốt đồng dạng mở miệng hỏi. Đương nhiên là đi địa bàn của chúng ta. Phùng Tuyết liếc mắt, một mặt ta liền không tin ngươi nghĩ không ra biểu tình, sau đó liền hướng phía phụ trách sắp xếp người viên quan viên đi tới, nói thẳng: "Ta là huyện xã Dương Từ gia trang Từ Phong, Thương Khâu Tử phủ thư viện ở đâu?" Lúc này quan viên này cảm giác đều muốn khóc lên, bất quá nghe được Phùng Tuyết đặt câu hỏi, hay là rất chuyên nghiệp hồi đáp. Nguyên lai là Từ viện trưởng, bản địa Từ phủ thư viện ở phương Nam khoảng cách nơi đây 10 dặm địa phương, đi bộ một khắc đồng hồ liền có thể đến, mặt khác, trước mắt từ bản địa thành Hoàng đảm nhiệm phân viện trưởng. "A, như vậy cũng tốt." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, cũng là quay đầu đối với Lục Tử nói: "Lục Tử, ngươi trước mang theo hành lý cùng Từ Khâu đi thư viện dàn xếp lại, ta còn có chút việc." "Phong ca ngươi không cùng lúc?" Từ Khâu mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn không giống giả mạo, nhưng Phùng Tuyết luôn cảm thấy có vấn đề gì, bởi vì hắn rất hoài nghi một cái đại quý tộc con trai trưởng thế mà không có chủ kiến như vậy. "Ngươi đi trước, ta muốn điều tra một cái bản địa thư viện ngươi phong bình." Phùng Tuyết rất tùy ý tìm cái cớ, Từ Khâu không biết là thật tin hay là nghe ra Phùng Tuyết không muốn nhiều lời, chỉ là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, sau đó túm bên trên bản thân bọn người hầu thuận quan viên vạch phương hướng rời đi. Nhìn thấy Từ Khâu chậm rãi đi xa, bên người tiểu quý tộc cửa cũng cơ bản kéo bè kéo cánh, bắt đầu động tác của mình, Phùng Tuyết từ lúc này mới đi tới quan viên trước mặt, nghiêm túc nói: "Biết họ Khương nữ vị trí hiện tại sao?" Quan viên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái nói: "Ngay tại thành Nam một cái nhỏ điền trang bên trong, thôn trang vốn là bản địa thương hộ, 2 tháng trước mới bị cái kia họ Khương nữ tử mua xuống, bản địa Tam Hoàng nhà thờ cũng là khi đó chú ý tới khí vận lưu động các thường, trải qua kiểm chứng mới phát hiện cái kia họ Khương nữ chính thức Khương thành nhất mạch dòng chính truyền nhân. Cho nên là đi qua Tam Hoàng nhà thờ điều tra rồi. Cha không có cha sinh tử bộ." Phùng Tuyết nhíu mày, quan viên cũng là một mặt cười khổ nói: "Loại chuyện này tại hạ làm sao có tư cách biết? Bất quá bản địa thành hoàng ở Từ phủ thư viện nhậm chức, ngài có thể đi tìm hắn hỏi một chút." "Cũng tốt." Phùng Tuyết gật gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi: "Gần nhất trừ họ Khương nữ bên ngoài, còn có tình huống khác sao?" "Ta nói là ví dụ như cái khác tiên hiền dòng dõi, ví dụ như..." "Sử tình." Từ viện trưởng nói đùa, sử gia chính là 800 năm chưa hề đoạn tuyệt hào môn vọng tộc, sử gia nữ tử càng là đại hạ các đại quý tộc truy phùng lương phối. Quan viên chỉ coi Phùng Tuyết là nói cười, nhưng Phùng Tuyết lúc này mới nhớ tới, chính mình ở kiếp trước, cả nhà liền chết chính mình một cái, dựa theo quy củ, hẳn là sẽ từ huynh trưởng nhất mạch kia nhận làm con thừa tự một đứa bé đến chính mình cái này một nhánh a. Phùng Tuyết ngược lại là không có cái gì không cân bằng, dù sao Sử gia đôi kia vợ chồng sinh ra hắn, nhường Sử gia hưởng thụ điểm khí vận cũng không có gì, chỉ là chính mình không được chia điểm này, cái này rất giận. Phùng Tuyết vốn còn nghĩ hỏi một chút có cái gì dị tượng, đến sau suy nghĩ một chút nhưng lại từ bỏ, khắc thiên trời đều ở chép sách, nếu là có cái gì cùng trang giấy có liên quan dị tượng, hắn tuyệt đối là phát hiện trước nhất, kể từ đó, liền chỉ có thể bị động chờ đợi sao? Loại cảm giác này, thật không tốt bốn. Chương 94, trong thành. Chương 95, trong thành. Lại hỏi một chút bản địa phong tục, cấm kỵ, Phùng Tuyết lúc này mới lẻ loi một mình hướng phía Từ phủ thư viện đi tới, lúc trước hắn không có nói sai, hắn xác thực còn muốn hỏi một cái bản địa Từ phủ thư viện phong bình. Ra ngoài ý định chính là, còn rất khá. Phùng Tuyết vốn cho rằng có khả năng lấy được nhàn rỗi không chuyện gì làm, tiểu hai tử không cố gắng làm việc, đọc cái còn nói sao sao viết ra loại hình lời nói, ai có thể nghĩ, cái này Thương Khâu người thế mà rất lý giải tri thức tầm quan trọng. Không phải là Phùng Tuyết nghĩ đến nhiều, mà là bởi vì lúc trước ở Hạ ấp huyện, bên kia bình dân chính là loại thái độ này. Tiểu ca sẽ không cảm thấy học viện không cần a. Tựa hồ là cảm thấy Phùng Tuyết quần áo không giống như là cái gì đặc biệt có tiền loại hình, không có nhuộm đến đủ mọi màu sắc, đại mụ kia lập tức tận tình khuyên bảo nói. Nghe bác gái một lời khuyên, thừa dịp còn trẻ, nhanh đi thư viện học 2 năm, Khương Thành lao tổ biết không? Lão nhân gia ông ta nếu là không có học vấn, có thể làm ra nhà sĩ giật nước, có thể phát minh lưới cày. Cái kia trong thư viện dạy đều là bản lĩnh thật sự, coi như không có cách nào phát minh vật gì tốt, toán học học tốt làm cái trưởng quỹ cũng không thành vấn đề. Trông thấy bên kia Lưu gia thương hội không, Lý gia tiểu tử mới ở thư viện mới học nửa năm, ngăn cách mấy ngày tới hỗ trợ xử lý sổ sách, liền có thể cầm tới bình thường nhân viên kế toán gấp mấy lần tiền công. Cảm ơn bác gái, ta hiểu rồi. Phùng Tuyết lễ phép mà không mất đi lung túng khẽ cười cười, sau đó mới hiểu được chính mình xem nhẹ cái gì. Hạ ấp huyện mấy năm liên tục chinh chiến, Nam Ninh hao tổn nghiêm trọng, sức lao động khan hiếm, tự nhiên không thích hợp thư viện phát triển, mà Thương Khâu coi là rất chứ danh thương nghiệp thành thị cùng nông nghiệp thành thị, có lượng lớn thương nhân cùng nông dân tụ cư, truyền thụ như thế nào làm ruộng, như thế nào tính sổ thư viện học sinh tự nhiên rất có thị trường, thậm chí đều không cho muốn tốt nghiệp, vừa học giờ rưỡi cái siêu liền đã mạnh hơn rất nhiều dựa vào kinh nghiệm làm việc. Lao thủ, cái này khiến Phùng Tuyết ý thức được, có lẽ tại khác biệt địa điểm mở khác biệt chuyên khoa, cũng có thể nhường học viện thu hoạch công đức biến càng nhiều. Ví dụ như, ở Hạ ấp huyện mở trường quân đội cái gì. Bất quá ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị Phùng Tuyết một bàn tay rút đi về, hắn sở dĩ đem quân thương chính ba khoa xưng là bên trong ba khoa, không phải liền là bởi vì bọn hắn có cực kỳ khủng bố lực sát thương sao? Quân sự mang tới chiến tranh hiệu suất gia tăng, chính trị có khả năng đưa tới cách mạng, chính biến, cho dù là tầm thường nhất thương nghiệp, cũng có khả năng xuất hiện bảng thị âm như loại này mãnh thú, mỗi một loại đều là có khả năng trực tiếp sụp đổ một quốc gia đáng sợ đồ vật, ở bây giờ nhân tộc chủ yếu địch nhân còn là ngoại tộc tình huống dưới, những thứ này mãnh hổ thả ra, chỉ sợ muốn gia tăng rất nhiều nghiệp lực. Thế giới này chú định không phải là loại kia sau khi ta chết đâu thèm hồng thủy ngập trời thuận tiện thiết lập, sau khi chết truy trách nhiệm mới là phương thế giới này trạng thái bình thường. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, dù sao mình đã hạ quyết tâm muốn liều chết thu hồi linh bảo, về phần sự tình khác, liền nhìn các đồ đệ tạo hóa đi. Phùng Tuyết nghĩ như vậy, đã đi tới Từ phủ thư viện trước đó, cùng Hạ ấp huyện nhìn thấy keo kiệt tráng cảnh khác biệt, nơi này thư viện tương đương xa hoa, cửa chính tường xây làm bình phong ở cổng về sau là một đầu to lớn lư hương, đằng sau là to lớn linh bài, phía trên khắc lấy mười mấy cái danh tự, phải làm là đã nhậm chức quỷ tiên sinh. Chớ kinh ngạc loại này số lượng, phải biết, ở quỷ tiên sinh chính sách khai căn về sau, trong một đoạn thời gian rất dài, thư viện bên ngoài đều xếp thành quần kết đội lão giả, cũng đang chờ mình treo có thể đi dạy học, nếu không phải còn có nghiệp lực cùng dạy học năng lực xét duyệt soát đi một nhóm, toàn bộ đại hạ chỉ sợ đều biết đứng trước lão sư so học sinh còn nhiều xấu hổ chẳng diện. Phùng Tuyết vừa mới bước vào thư viện, lập tức có quỷ sai từ cái kia cực đại linh bài hai bên nhỏ linh bài bên trong chui ra, bên phải cái kia chứng trạc đàng hoàng mà nói: "Học viện trong địa, người không phận sự miễn vào." Mà bên trái cái kia thì là lập tức cho bên phải cái này một bàn tay. Sau đó xoay người hành lễ nói: "Viện trưởng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, phân viện trưởng đã chuẩn bị trà ngon nước ở bên trong đợi ngài." "Biết." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, thuận quỷ sai chỉ phương hướng hướng bên trong đi tới, mơ hồ còn có thể nghe được phía sau cái kia bên trái quỷ đối với bên phải quỷ dạy dỗ: "Người nhà ngốc ca, cây bao lớn công đức linh quang không nhìn thấy a? Ở địa bàn của người ta làm quan, ngay cả lão đại là ai đều nhận không ra, ngươi không muốn làm a?" Không để ý đến đằng sau hai cái quỷ sai đối đáp hài hước, Phùng Tuyết trực tiếp đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Sau đó liền nghe được Từ Khâu cái kia nói liên miên lại nhảy âm thanh: "Phong ca, ngươi đến, vị này là Thương Khâu thành Hoàng Trần Đồng, đồng thời cũng là chúng ta Thương Khâu Từ phủ học viện phân viện trưởng." "Từ viện trưởng quý an." Thân thể hơi mở Trần Đồng chắp tay hành lễ, ngữ khí rất là tôn kính, Phùng Tuyết gật gật đầu, tùy ý mà hỏi: "Chỗ ở an bài tốt sao?" "Đã an bài thỏa đáng, ngay tại giáo sư ký túc xá bên kia, rất thanh tĩnh, phối trí cũng đầy đủ, bọn người hầu hiện tại ngay tại chỉnh lý." Từ Khâu vừa cười vừa nói, nhìn đối với tân an xếp trụ sở coi như hài lòng. Bất quá Từ phủ học viện giáo sư ký túc xá phần lớn là tinh phẩm độc thân trung cư cấp bậc, cho dù đối với quý tộc mà nói thực sự là có chút nhỏ, thế nhưng đơn thuần gian phòng thiết bị, xác thực đủ để cho quý tộc tán thành. "Vậy thì thật là tốt, ta cái này đi xem một chút." Phùng Tuyết mỉm cười gật gật đầu, cho Thành Hoàng thất lạc cái ánh mắt, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Từ Khâu, Từ Khâu đối với cái này không phát giác gì, chỉ là đáp lại nói, ta đi cùng bên này toán học tiên sinh tâm sự, không biết Thương Khâu tiên sinh trình độ thế nào. Nói xong, vị này không biết là vua màn ảnh hay là mê đệ người trẻ tuổi cứ như vậy rất có người trẻ tuổi phong phạm, nhảy cả tương rời đi. Phùng Tuyết không có dừng lại, một đường đi tới giáo sư ký túc xá, mặc dù quy cách có chỗ khác nhau, nhưng từ phủ thư viện bố cục phần lớn là giống nhau, thuận lối đi nhỏ, rất nhanh liền đi tới giáo sư túc xá lầu nhỏ. Tìm tới Lục Tử, đi tới gian phòng của mình, nhường Lục Tử đi mua mấy ngày nay thường dùng phẩm về sau, Phùng Tuyết khép cửa phòng lại, không đến nửa khắc đồng hồ, Trần Đồng liền lâng lâng xuất hiện ở hắn gian phòng bên trong, hiển nhiên là đọc hiểu ánh mắt. Viện trưởng, Thanh Hoàng lần nữa hành lễ, thái độ nhưng lại càng thêm cung kính hai phần, Phùng Tuyết thấy thế cũng chỉ là cười cười, không có khách sáo, nói thẳng. Họ Khương nữ là âm ty phụ trách thẩm tra. Không sai. Thanh Hoàng nhẹ gật đầu, cái này Thương Khâu chính là nông đạo nhị tổ Khương Thành tổ địa, khí vận lưu động biến hóa, lập tức kinh động âm ty, chuyện này là từ tại hạ tự mình điều tra. Vậy nhưng không qua sinh tử bộ. Phùng Tuyết thấy trả lời cùng lúc trước nghe được đồng dạng, lập tức hỏi. Không có. Thanh Hoàng lắc đầu nói, vẹn vẹn chỉ là nhất mạch khí vận, cho dù là đại năng di tự, cũng không có cách nào kinh động phán quan. Bất quá khí vận kỳ thật so huyết mạch càng thêm sẽ không gạt người, chỉ một điểm này đến nói, nữ hoa hoa kia trên người khí vận sát thực thuộc về Khương Thành, dù là không phải là đích truyền huyết mạch, cũng tất nhiên quan hệ không ít. Chương 95, không ở. Chương 96, không ở. Khí vận sẽ không nói dối, lời này cùng loại với địa cầu toán học sẽ không nói dối đồng dạng, có thể nói là thế giới này chân lý. Đó cũng không phải nói cái gì khí vận tái giá, đánh cắp liền có thể hoàn thành, công đức có thể đánh cắp đến công đức cũng có thể tăng lên khí vận, thế nhưng phần này khí vận lại cũng không bởi vì nguyên nhân gì theo thứ không thuộc về ngươi móc nối. Nếu quả thật có một ngày liền khí vận cũng có thể đánh cắp, cái kia chỉ có thể nói rõ một sự kiện, phương này thiên đạo xảy ra vấn đề, bảy vị thánh nhân cũng xảy ra vấn đề. Cho nên Phùng Tuyết ý thức được lần này họ Khương nữ rất có thể thật cùng chính mình có chút quan hệ. Sẽ là gì chứ? Phùng Tuyết nheo mắt lại, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là chết được rõ ràng ý nghĩ bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn bắt đầu hiếu kỳ đến tột cùng sẽ là cái dạng gì kỳ lạ duyên phận. Ví dụ như có cái chỉ còn đầu phi đầu rất chiếm cứ thân thể của mình, sau đó cùng nhỏ bánh mì sinh hải tử, như vậy có thể hay không ở trên cổ hình thành một cái cựu ấn. Phùng Tuyết bị mình ý nghĩ cho cười, bất quá hắn không có ý định ở hồng hoang đến một màn giản thị giang hồ đường, chỉ là đem hiếu kỳ thoáng dần xuống đến đối với Thành Hoàng dò hỏi. Vậy đối phương sau khi xuất hiện có nói qua cái gì sao? Đột nhiên xuất hiện lại là cái gì? Là hậu đại. Thành Hoàng không chút nào suy tư nói, đối phương mua xuống thôn trang phía sau liền nói, lần này là bởi vì trong tộc nhân khẩu không vượng, cho nên muốn tìm một lương phối, thế nhưng đứa bé thứ nhất nhất định phải họ Khương để mà kéo dài họ Khương hương hỏa. Trực tiếp như vậy sao? Phùng Tuyết liếc mắt, nhưng lại phản ứng lại, ở đầu năm nay, còn có cái gì so kéo dài hương hỏa quan trọng hơn sao? Người bình thường tuyệt tự cũng liền tuyệt tự, thế nhưng như loại này đại lao gia tộc, nếu là không có nam đinh, khí vận liền biết chia ra đến bảng chi trên thân, họ Khương lại là thế gia vọng tộc, bảng chi không biết bao nhiêu, cái này 1/7, nguyên bản có thể trực tiếp chống lên một cái đại chư hầu khí vận, chỉ sợ trực tiếp liền bị chia ra đến mở tiểu điểm có thể kiếm tiền trình độ, cho dù đối với cái khác họ Khương có thể là chuyện tốt, thế nhưng đối với chủ mạch, hiển nhiên là không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên khi chủ gia không có nam đinh thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện hai loại lựa chọn, một loại là từ tương đối gần bảng chi nơi đó nhận làm con thừa tự một đứa bé kế thừa khí vận, mà đổi thành một loại chính là gả cho người ngoài, sau đó nhường một đứa bé kế thừa dòng họ. Cái trước cần huyết mạch gần vừa đủ, nếu không cách nào kế thừa khí vận, mà cái sau thì sẽ dẫn đến khí vận phân mỏng một chút. Nhưng dù là phân mỏng, cũng so triệt để phân tán đến hay lắm. Đồng thời, là giảm bớt phân mỏng trình độ, chọn bản thân khí vận cũng đầy đủ nồng đậm đối tượng, cứ như vậy, tự thân khí vận phân mỏng đồng thời cũng có thể hưởng thụ được đối phương khí vận, kể từ đó, bao nhiêu còn tính là có chút bổ sung. Nghe tới còn rất hợp lý. Phùng Tuyết nhỏ giọng thầm thì, đồng thời cũng rốt cục ý thức được mấy cái này quốc gia vì cái gì như thế chắc chắn phái một đám thanh niên tài tuấn tới, hợp lấy cái này vốn là nghiêm chỉnh chọn rể đại hội a. Chỉ bất quá, không nói trước trên người đối phương có hay không mờ ám, vấn đề lớn nhất là, ta lấy ta trước kiếp trước hậu đại, đây có phải hay không là có chút kia cái gì? Chuyển thế đầu thai phía sau lấy tôn nữ cái gì, trên bản chất là không có cái gì luân lý vấn đề, thế nhưng là trong lòng làm sao chỉ là có chút không được tự nhiên đâu. A, Phùng Tuyết thừa nhận, hắn còn là có chút ít hưng phấn. Thu hồi dư thừa ý nghĩ, Phùng Tuyết đem suy nghĩ tốn trở về, nói thẳng, muốn gặp nàng cần gì thủ tục sao? Không cần, trực tiếp đi bãi phòng liền có thể, bất quá có gặp hay không muốn nhìn đối phương ý tứ. Thanh Hoàng cười cho Phùng Tuyết thất lạc cái tràn ngập ám chỉ ánh mắt, sau đó nhỏ giọng nói, công tử thư viện thế nhưng là trực chỉ giáo hóa chi đạo công đức lớn, lấy ai cũng là đối phương kiếm lời, chắc hẳn muốn gặp được người cũng không khó. Được thôi. Phùng Tuyết từ chối cho ý kiến thở dài, kêu lên Lục Tử, liền hướng phía ngoài thành Khương gia trang đi tới. Xe bò là đừng nghĩ, cái này địa giới châu là thần vật, mặc dù không đến mức giống như A Tam như thế, nhưng cũng là nông đạo biểu tượng một trong, liền tế tự đều không cần châu, chớ nói chi là cho người đóng xe. Bất quá đối với loại tình huống này, các đại quý tộc hay là nhìn rất thoáng, bởi vì nói truyền thừa, tuyệt đại đa số nhân tộc là nói bất quá Khương gia, nghĩ ở người ta trước mặt nói phô trương, trừ phi ngươi họ Phong. Bởi vậy không có nghi trượng liền không có nghi trượng, tất cả mọi người là đi bộ, cũng không có gì không tốt. Dù sao Phùng Tuyết tiến về trước cái kia Khương gia trang thời điểm, trên đường đi nhìn thấy những quý tộc kia con cháu,

bảo vật này cũng không biết bị tuân ra đến, đời trước hoàn toàn là đang ngủ thời điểm nhường người chế trụ, sau đó chậm rãi rút ra, bởi vậy có thể thấy được, lắng nghe đại thất bại là thật hố. Côn óc tuấn hù bên trong, giấc ngủ lúc lắng nghe đại thất bại, ý tứ chính là dù là cửa ra vào có người mổ heo ngươi cũng tỉnh không được. Bất quá lần này Phùng Tuyết cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ, nắm giữ khí huyết pháp thuật hắn, hoàn toàn có thể nhường mạch máu bạo liệt mà chết, hắn liền không tin trên đời này còn có người dám trói buộc hắn hồn. Thế nhưng, ngay tại Phùng Tuyết chuẩn bị nên đón thiếu nữ cùng nỗi lúc, đối phương xác thực rất ngốc manh méo một chút đầu, sau đó bỗng nhiên rất hốt hoảng đầu dạp xuống đất, cạch cạch cạch liên tục đập mấy cái khấu đầu, cái kia tiểu xảo đáng yêu sừng trực tiếp trên mặt đất đập ra mấy cái hố nhỏ, nhìn Phùng Tuyết đều cảm thấy sọ não đau. Bất quá thiếu nữ tựa hồ đồng thời không có ý thức được Phùng Tuyết lúc này là cái gì ý nghĩ, một bên dập đầu vừa nói: "Bất hiếu nữ Khương Linh không biết phụ thân giá lâm, vô lễ chỗ còn mong rộng lòng tha thứ. Không phải là, ngươi nhường ta trước chấm dãi. Nhìn việc này làm cho, tâm tình ta đều không ăn cướp." Phùng Tuyết một mặt mộng bức nhìn xem không ngừng trên mặt đất khoan Khương Linh, sọ não càng đau. Phùng Tuyết gõ đầu, Khương Linh lại tại cái kia tiếp tục dập đầu, đây quả thực nhường Phùng Tuyết tê cả da đầu, giương mắt cứng lưỡi hơn nửa ngày, mới phát hiện cô nương này là không có ý định chủ động dừng lại. Nhìn xem cái kia không ngừng lên xuống tóc dài chậm rãi nhiễm cho bụi, Phùng Tuyết cũng rốt cục kịp phản ứng. "Người trước đừng đập, nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nghe được Phùng Tuyết nói như vậy, Khương Linh mới rốt cục ngừng lại, rất ưu nhã đem đầu nâng lên, sau đó lấy một loại giống như nổi lên mặt nước đồng dạng động tác chống lên thân thể. Đây là cái niên đại này quý tộc từ đang ngồi biến thành đứng thẳng tiêu chuẩn động tác. Lúc này thiếu nữ trên thân đã dính không ít cho bụi, trên mặt trang dung cũng có chút tán loạn, một chút vệt nước từ mí mắt phóng xạ ra, hiển nhiên là cao tốc dập đầu đem nước mắt đều cho té hoa. Nhìn thiếu nữ bộ dáng này, Phùng Tuyết liền hút cái lợi, vừa rồi một nhân loại đỉnh phong thịnh thế mỹ nhan, làm sao thoáng cái giống như bị người đặt tại trên mặt đất bên trong mạnh ba đồng dạng. Bất quá trước đó dập đầu tựa hồ đồng thời không có tạo thành tổn thương gì, không thể không nói, có sừng đầu chính là đủ cứng. Thiếu nữ tựa hồ cũng ý thức được mình bây giờ dáng vẻ có chút bất nhã, cung kính đối với Phùng Tuyết hành lễ, sau đó mới đi đến một bên, lấy chút nước lau đi trên mặt bụi bặm, cái này khiến Phùng Tuyết hơi kinh ngạc, bởi vì hắn vốn cho rằng cô nương này hẳn là hiểu chút pháp thuật cái gì. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương trừ trên đầu có sừng bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì năng lực đặc thù dáng vẻ. "Phụ thân." Khương Linh đang muốn mở ra máy hát, Phùng Tuyết liền trực tiếp ngăn cản nói: "Ngừng, ta gọi Từ Phong, đừng gọi ta phụ thân, ta còn không có thành thân đây." Nguyên lai là từ phụ thư viện từ viện trưởng, phụ thân chính là phụ thân, cho dù chuyển thế cũng như cũ bất phàm. Khương Linh cảm thán một câu, nhưng không có ngồi xuống, mà là đứng đây nói: "Phụ thân chưa giải khai thai bên trong chi mê, nữ nhi kia liền xưng hô ngài là Từ công tử đi." Phùng Tuyết đối với xưng hô thế này rõ ràng rất quen thuộc, nhẹ gật đầu, đối phương liền mở miệng nói: "Từ công tử, có lẽ ngươi cũng không biết, nông đạo nhị tổ Khương Thành cùng với giấy tổ sử tình đều là ngài kiếp trước." "Ta biết ta." Phùng Tuyết thầm nghĩ trong lòng, nhưng mặt ngoài cũng là khống chế khí huyết điều động cơ bắp, làm ra vẻ giật mình. Khương Linh thấy thế cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục nói: "Mẫu thân của ta năm đó phạm phải sai lầm lớn, nhiễm ngập trời nghiệp lực, vì không liên lụy trong tộc, độc thân lãnh phạt." "Chờ một chút, mẫu thân của ngươi lại là vị nào? Thuận tiện, ngươi đừng nói cho ta ngươi thật là Khương Thành hậu đại a." "Còn có, vừa rồi tờ giấy kia là chuyện gì xảy ra? Ta chính là cảm giác được nó tại triệu hoán ta mới tới." Phùng Tuyết đánh gãy Khương Linh mà nói, một bên cho mình hành vi bên trên cái miếng vá, một bên hỏi đến sự tình trọng điểm. Khương Linh nghe được Phùng Tuyết hỏi thăm, trên mặt lộ ra một vòng khổ sở, như cũ đứng ở nơi đó, dùng cẩn thận tỉ mỉ giọng nói: "Ta cha bởi vì rồng mà chết, thi thể nhiễm long khí, mẫu thân đem cái này long khí lấy ra, lấy tự thân tinh huyết hỗn hợp ngũ sắc thổ đem ta thai nghén, từ khi ra đời phía sau liền là ta cha thủ linh, đến nay đã 3700 năm." "Chờ một chút, cái kia Khương Thành không phải là bị đất đá trôi chôn sống sao?" Phùng Tuyết cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Bởi vì địa long xoay người một án bên trong, bởi vì long khí chết chỉ có cái kia bị hỏa táng tiểu thanh niên, nha đầu này mẹ hắn sẽ không là lầm người a. Bất quá cũng không đúng a. Nếu như là người, vậy liền không nên có thể kế thừa Khương Thành khí vận a, cái kia tiểu thanh niên cùng Khương Thành có thể vẹn vẹn chỉ là hàng xóm, liền họ hàng xa cũng không tính đây. Chương 98, không thể trêu vào không thể trêu vào. Chương 99, không thể trêu vào không thể trêu vào. Khương Linh nghe được Phùng Tuyết nghi hoặc, cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì, chỉ là giới thiệu sơ lược nói: "Từ công tử có chỗ không biết, cái kia Long Miên Sơn chính là mẫu thân của ta tu chập Long Pháp kết kén, vốn là trong cơ thể hỗn tạp Long khí biến thành, bị núi đá chôn sống tự nhiên sẽ bị Long khí chỗ nhuộm. Nguyên lai là cả tòa núi đều nhiễm rồng." "Chờ một chút, mẫu thân của ngươi là rồng?" Phùng Tuyết mở to hai mắt nhìn, cuối cùng là phản ứng lại, hợp lấy nàng nói mình mẫu thân phạm sai lầm lớn, nhiễm ngập trời nghiệp lực, nguyên lai cũng là bởi vì không cẩn thận chôn chính mình. Hợp lấy mẫu thân của nàng là đầu kia địa long. "Ừm." Khương Linh gật gật đầu, "Mẫu thân của ta xuất thân Tây Hải Long tộc, huyết thống lại cũng không thuần khiết. Tại mấy vạn năm trước tu hành chết long chi pháp, muốn mượn thương khâu long mạch khí thuế thành chân long, 2.900 năm trước vốn nên công thành viên mãn, nhưng tránh thoát kén thuế thời điểm, lại không ngờ bên người không ngờ nhưng có một cái nhân tộc thôn xóm, mà thôn này bên trong, thế mà còn có một vị nông đạo đại hiển." Nghe Khương Linh nói đến đây, Phùng Tuyết mặt đều đen, hợp lấy cái này Khương gia thôn đem thôn đắp lên người ta trên chăn, kết quả người ta vừa rời giường, vén chăn mền thời điểm không cẩn thận liền đem thôn trò về đến rồi. Cái này thật đúng là không có cách nào nói rõ lý lẽ đi. Bất quá, lúc này Phùng Tuyết lực chú ý lại cũng không ở cái kia mấy ngàn năm trước địa long xoay người bên trên, mà là mạng muội hỏi một câu, cô nương ngươi là trứng bên trong ấp ra đến. Phùng Tuyết biết vấn đề này rất tìm đường chết, thế nhưng hắn thật là khắc chế không được lòng hiếu kỳ của mình a. Trước đó lại là ngũ sắc thổ lại là long khí, Phùng Tuyết còn tưởng rằng mẹ hắn là nữ hoa loại kia đại năng, bóp thổ người trưởng thành đâu, kết quả hiện tại, được rồi, kia là đầu rồng. Lúc đầu tưởng rằng bóp thổ tạo vật đại thủ bút, hiện tại xem ra sợ là trực tiếp đem đồ vật nhét vào kinh nguyệt. Khu khu, chưa thụ tinh trứng bên trong ấp ra đến. Ừm. Khương Linh dùng yếu ớt rồi môi âm thanh lên tiếng tính làm khẳng định, sau đó mới giống như là nói sang chuyện khác, mở miệng nói, mẫu thân mặc dù có tội, nhưng đều là sai lầm ngoài ý muốn, bây giờ đã bị trấn áp mấy ngàn năm, tiểu nữ tử bất tài, nguyện giúp công tử tích lũy công đức, chỉ mong công tử tương lai đứng hàng thần tọa lúc có thể thả mẫu thân tự do. Trước chậm rãi, ta sọ não có đau một chút. Phùng Tuyết vuốt vuốt đầu của mình, luôn cảm thấy lượng tin tức có chút lớn. Đầu tiên phản ứng đầu tiên, hắn lại một lần nữa nhận thức đến hồng hoang sinh linh đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, chỉ là lặng lặng tu luyện, liền có thể làm ra một toàn núi lớn, chỉ là tỉnh lại sau giấc ngủ, liền có khả năng dẫn đến xung quanh nhân tộc hủy diệt. Nói Khương Linh mẹ hắn hoàn toàn không biết bên người có một tòa thôn xóm, Phùng Tuyết là không tin, dù sao năm đó có cái thanh niên là thật nhìn thấy rồng sau đó bị dọa bị điên, nếu không chỉ là bị long khí ô nhiễm, hẳn là không đạo lý luôn mồm kêu rồng dạng này chứ, cho nên, Khương Linh mẫu thân lúc ấy, chỉ sợ là chú ý tới bên người có thôn xóm, nhưng không có để ý à. Bất quá chỉ là một đám tiểu côn trùng mà thôi, chết liền chết rồi, nhiều nhất chính là điểm nhân đạo nghiệp lực, về sau giúp đỡ hạ điểm mưa. Ta sát, làm sao có như thế cái đồ chơi a? Ân, năm đó Khương Linh mẫu thân sau khi ra ngoài khẳng định là sụp đổ, ai có thể biết vốn cho rằng là mấy cái con ruồi thôn xóm nhỏ bên trong, thế mà cất giấu một cái hố rác a. Bất quá ở cái này về sau, hắn mới ý thức tới một vấn đề khác. Ngươi dự định giúp thế nào ta tích lũy công đức? Cái này, Khương Linh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sau đó giống như là lấy hết dũng khí nói, công tử có chỗ không biết, cái này yêu tộc bên trong có một môn phương pháp tu hành, tên là thủ mộ yêu, bọn họ lấy miệng phong hóa hình, là nhân tộc đại năng thủ mộ, tế tự góp nhặt nhân đạo công đức, viên mãn về sau có thể thông qua cùng nhân tộc kết hôn nhập tịch nhân tộc, công đức cũng có thể cùng nhà chồng cùng hưởng. Hạ triều quốc Mâu Đồ Sơn thị chính là tu hành pháp này cựu vĩ hồ. Tiểu nữ vì ta cha thủ linh 3700 năm, một thân công đức đều có thể độ về công tử. Cho nên, ngươi muốn gả cho ta? Phùng Tuyết sắc mặt có chút biến thành màu đen, hợp lấy đây chính là một tồn 3700 năm tiết kiệm tiền bình a. Mặc dù liên huyết thống mà nói, cái này muội tử đừng nói gả cho chính mình, dù là Khương Thành phục sinh trực tiếp gả cho Khương Thành cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ, ngươi có thể đừng một bên cha của ta tê, một bên cùng ta nói chuyện cưới gả sao? Mặc dù ngươi đúng là ta đồ ăn. Không sai. Khương Linh lúc này tựa hồ đã buông ra, một bên gật đầu xác nhận, một bên lại giống là nhớ tới cái gì đồng dạng. Trừ cái đó ra, tiểu nữ còn có một phần công đức đưa cho công tử. 3. Phùng Tuyết nhíu lông mày, chẳng lẽ ngươi còn có cái muội muội? Công tử xin mời đi theo ta. Khương Linh nói xong, đẩy ra Khương Thành chỗ ở cũ cửa, một đường hướng phía nam đi tới, mặc dù đã qua 3700 năm, nhưng đối với Phùng Tuyết mà nói, bất quá cũng liền hai đời 40 năm, con đường này thông hướng chỗ nào, hắn tự nhiên là nhớ kỹ. Đây là muốn đi Khương gia thôn nhà thờ tổ. Phùng Tuyết hỏi như thế nói. Đúng thế. Khương Linh gật gật đầu, một đường mang theo Phùng Tuyết đi vào nhà thờ tổ, đầu tiên là quỳ gối tại nhà thờ tổ trước cung kính dập đầu lạy ba cái, sau đó mới đưa tay luồn vào dưới bàn thờ, không biết là đụng chạm cái gì cơ quan, liền nghe cốt két một tiếng vang nhỏ, một khối có tới 2 mét vuông bàn đá xanh bỗng nhiên trở ra, lộ ra một cái thông hướng dưới mặt đất tĩnh mịch đường hầm. Đối với đầu này thầm nghĩ, Phùng Tuyết ngược lại là không có gì sợ hãi, trước bất luận đối phương nói thật hay giả, lúc này linh bảo đều đã tới tay, tùy thời có thể tự sát, thiên hạ lớn tự nhiên khắp nơi đều có thể đi được. Khương Linh dẫn theo một ngọn đèn dầu đi ở phía trước, Phùng Tuyết lấy khoảng 3 mét khoảng cách theo ở phía sau, ước chừng đi có đến 0 mét, phía trước không gian đột nhiên rộng rãi, sau đó, Phùng Tuyết nhìn thấy làm hắn cảm thấy kinh dị hình tượng. Cả người bên trên chỉ có vài miếng vải rách nam nhân, hiện lên ít hình bị đính tại trên tường, có tới chân heo cốt lớn như vậy cái đinh xuyên qua lòng bàn tay của hắn cùng bắp đùi, đầu của hắn bị bốn cái gậy gỗ cố định ở một cái tư thế, miệng cũng bị bạo lực chống ra, một cây nhìn không ra chất liệu nhỏ quản thỉnh thoảng nhỏ ra một giọt màu đỏ nhạt chất lỏng lọt vào trong miệng của hắn, tựa hồ là nhờ vào đó duy trì lấy tính mạng của hắn. Thân thể của hắn nói là da bọc xương cũng không quá đáng, bộc lộ ra trên da còn có thể nhìn thấy không biết đã là bao lâu trước kia lưu lại bàn đuổi vết tích, hắn hiện tại nhìn so với nhân loại, càng giống là che lại bảy khô lâu. Nhưng so với cái này tàn khốc hình tượng, càng làm cho Phùng Tuyết để ý là, trên người hắn lộ ra một loại người ghét quỷ ghét khí chàng, nhưng người hoàn toàn không cảm thấy hắn tiếp nhận loại khốc hình này có nửa điểm đáng thương. Đây là Phùng Tuyết khẽ như mày, mặc dù không biết vì cái gì hoàn toàn không cảm thấy đối phương đáng thương, thế nhưng có thể giết không thể ngược ý nghĩ như vậy hay là xuất hiện ở hắn trong đầu. Không phải là cảm thấy ngược đãi người này không đúng, mà là từ trên căn bản cảm thấy ngược đãi loại chuyện này bản thân tồn tại không đúng lắm. Công tử có chỗ không biết, người này chính là 800 năm trước giết sử tỉnh tu sĩ. Khương Linh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đính tại ít trên kệ nam tử, hoán hận nói: "Ta vốn cho rằng 800 năm trước liền có thể giúp cha của ta tu thành chính quả, ai biết mới vừa vận chuyển ra tin tức, liền nghe nói tin dữ, thế là ta từ mẫu thân chỗ mượn một kiện pháp khí đem nó bắt tới, công tử vừa rồi thu lấy linh bảo, chính là 800 năm trước người này từ công tử kiếp trước đoạt được." Đợt S1, Khương Linh mẹ hắn phát hiện Khương gia thôn thời điểm, Ban sơ ý nghĩ đại khái chính là dù sao chính là mấy cái con ruồi, lấy tay chụp chết mặc dù có chút bẩn, nhưng sau đó rửa liền tốt, kết quả đập về sau mới phát hiện, cái này hắn meo là cái hố rác chốt mở. Sau đó trong nước ngâm mấy ngàn năm nước còn ố vàng đâu. DS2, đừng nói thủ mộ cái kia mới mấy công đức cái gì, mặc dù khẳng định so ra kém Phùng Tuyết loại này bật học tuyển thủ, thế nhưng tuyệt đối so cái gì mới thế người tốt, muôn đời lương thiện tích lũy hơn nhiều. Đương nhiên, cái này thủ mộ yêu cũng không phải tùy tiện liền có thể thủ, nhất định phải chịu được nhàm chán, còn phải tâm tư trong suốt, thế bái cũng nhất định phải chân thành, nếu không hương hỏa không cách nào chuyển hóa nguyện lực, tự nhiên cũng không có công đức phản hồi. Tưởng tượng một chút 3700 năm như một ngày thành kính cầu nguyện, cũng không phải tùy tiện cái nào yêu quái đều có thể chịu được. Chương 99, đây đều là cực tốt. Chương 100, đây đều là cực tốt. Cho nên, Phùng Tuyết nghe Khương Linh mà nói, một lần nữa đánh giá cái này thê thảm vô cùng nam tử, cái này chính là cái kia hắn cũng không gặp mặt, lại giết hắn một lần tu sĩ. Chỉ cần công tử đem nó chính tay đâm, liền có thể dựa vào giết chết đại nghiệp lực người thu hoạch được công đức. Khương Linh lấy ra một thanh tinh xảo truy thủ, san hô trôi nắm, minh châu khảm nạm, một vòng sắc bén lấp loé ở giữa, cũng là nhường người nhìn một cái, đã cảm thấy tương đương đáng tiền. Không hổ là Long tộc, tùy tiện lấy chút cái gì đi ra đều là đáng tiền đồ chơi a. Phùng Tuyết trong lòng thở dài, nhìn xem trên tường tu sĩ, lại nhìn một chút Khương Linh, dường như thấp giọng kể ra, dường như lẩm bẩm. Mỹ lệ thiếu nữ trở thành thế tử, trăm năm trước cựu địch tự tay giết chết, lượng lớn công đức dễ như trở bàn tay. Phùng Tuyết trên mặt lộ ra thần sắc khắc khao, nhưng lại chưa đưa tay tiếp nhận Khương Linh dao găm trong tay, mà là một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ hai mắt, thần sắc cũng theo đó biến kiên định. Dương rát, miệng hoa đường. Cái gì? Khương Linh con mắt đột nhiên trợn to, tựa hồ không thể nào hiểu được Phùng Tuyết nói cái gì. Phùng Tuyết liếc mắt, sau đó dùng rất nghiêm chỉnh giọng nói, ta nói là, đây đều là thật tốt rất tốt, có thể ta hết lần này tới lần khác không thích. Ngươi nói ngươi không thích, ngươi làm sao có thể không thích? Ngươi biết ta ở chỗ này chờ bao nhiêu năm sao? Cũng bởi vì ngươi một câu không thích. Khương Linh cảm xúc tựa hồ có chút mất khống chế, bất quá cái này rất bình thường, dù sao thủ 3700 năm, mỗi ngày thành tâm cầu nguyện, tích đức làm việc thiện, kết quả lại chỉ đổi đến một câu không thích. Thế nhưng, ta cũng không biết Khương Thành cùng sự tình có phải là kiếp trước của ta, bất quá đã ngươi nói như vậy, vậy ta tạm thời tin ngươi, nhưng coi như đó là của ta kiếp trước, lại như thế nào? Ta Tử Phong tự nhiên có ta Tử Phong đạo, trước kia đủ loại, lại cùng ta có liên can gì? Phùng Tuyết rất là kiên cường nói, trong lòng lại tại nhỏ máu. Hắn không hề động tâm sao? Hiển nhiên không phải là, chính như lúc trước hắn nói, những cái kia đều là vô cùng tốt cực tốt, nhưng hắn còn là lựa chọn cự tuyệt. Ngươi một câu không thích liền xong, có thể ta đây, ta làm sao bây giờ? Khương Linh khỏe mắt ngấn lệ lấp lóe, nhưng Phùng Tuyết lại như cũ không hề bị lay động, chỉ là chỉ trên tường đinh lấy cái kia nửa chết nửa sống tu sĩ, thở dài. Giết chết hắn liền kết thúc đi, kết thúc tất cả, từ nay về sau, ngươi cũng không cần ở chỗ này thủ linh, càng không cần vì mẫu thân chịu tội, muốn làm gì, đều xem chính ngươi là được. Vậy ta mẫu thân làm sao bây giờ? Khương Linh vẫn như cũ là bộ kia lã chã như khóc đáng thương biểu tình, cái này đủ để liên lụy bất luận cái gì thằng nam tâm. Thế nhưng, ước chừng là bởi vì lúc trước mị hoặc đối kháng quan hệ, Phùng Tuyết lúc này nhưng trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm gợn sóng. Hắn chỉ là đi tới cái kia nửa chết nửa sống thể xác phía trước, ngẩng đầu nhìn, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Khương Linh. Ta vốn không dự định nói toạc, bất quá ngươi đã nhất định phải nói dóc, vậy ta liền dứt khoát nói rõ đi, ngươi đến tột cùng là ai? Công tử lại nói cái gì? Ta là họ Khương Khương Linh, Tây Hải Long nữ nhi, Cảm Khương Thành chi Long khí thai nghén mà thành. Không, ngươi không phải là. Phùng Tuyết lắc đầu, trực tiếp đánh gãy Khương Linh. Từ vừa mới bắt đầu ta liền rất kỳ quái, một cái là không liên lụy đồng tộc, có can đảm chủ động gánh chịu tội nữ nhân. Ân, Mẫu Long, vì sao lại đem chuộc tội gánh ném cho nữ nhi, nhường một cái vừa ra đời hài tử trông coi lăng tẩm 3700 năm? Nếu là ngay từ đầu không nghĩ tới thế mà muốn thủ lâu như vậy cũng liền thôi, nhưng vấn đề là, trước ngươi nói qua, ngươi là thông qua mẫu thân ban cho pháp khí bắt được tên tu sĩ này, nói cách khác, chí ít 800 năm trước, ngươi còn cùng ngươi cái gọi là mẫu thân có chỗ lui tới, cái này có chút không thể nào nói nổi đi. Mặc dù ta đưa nàng coi là mẫu thân, nhưng nàng mà nói, ta chỉ sợ cũng bất quá chỉ là tiện tay tạo ra, dùng cho kháng kiếp đạo cụ thôi. Khương Linh lau một cái nước mắt, diễn kỹ tinh xảo, làm cho Phùng Tuyết tắt lưới. Thế nhưng, hắn sở dĩ hoài nghi Khương Linh, căn bản cũng không phải là bởi vì đối với đầu kia mẫu long phân tích, dù sao, hồng hoang sinh linh cùng nhân loại hiện đại giá trị quan là hoàn toàn khác biệt, phong thần diễn nghĩa cũng không thiếu lấy đệ tử gánh trách nhiệm lịch kiếp kiều đoạn. Hắn chân chính cự tuyệt nguyên nhân là vào cửa lúc cái kia mị hoặc. Khương Linh là thẳng đến Phùng Tuyết thu lấy giấy trắng một khắc đó, mới biểu hiện ra nguyên lai ngươi chính là ta muốn chờ người dạng này tư thái, nếu nàng trước đó nói tới tất cả làm thật, nàng thật là chờ đợi ở đây Khương Thành chuyển thế, vậy liền không có bất kỳ cái gì lý do đối với Tử Phong thi triển mị hoặc, bởi vì coi như Tử Phong quỷ dưới gấu váy của nàng, lấy nàng cái gọi là sứ mệnh, cũng không khả năng gả cho Tử Phong. Mị hoặc là chủ động hành vi, coi như đối phương không có mị hoặc kỹ năng này, thế nhưng cũng nhất định phải chủ động thi triển mị thuật hoặc là có dụ hoặc, câu thông dẫn đạo ý nghĩ của đối phương, mới có thể phát động đối kháng phán định. Thế là, Phùng Tuyết có thể nghĩ tới khả năng cũng chỉ còn lại có hai điểm. Hoặc là, Khương Linh căn bản cũng không phải là đang chờ cái gọi là Khương Thành chuyển thế, mà là bất luận cái gì có được công đức lớn người đều có thể. Hoặc là, chính là từ ngay từ đầu, Khương Linh liền biết Tử Phong chính là Khương Thành chuyển thế. Không cần nói là lấy đi đâu loại khả năng, đều chĩa thẳng vào một vấn đề, đó chính là Khương Linh nói dối. Nàng bản không có lý do nói dối, nhưng nàng nói, cái này mang ý nghĩa nàng không đáng tín nhiệm. Nhưng loại chuyện này, xem như từ phong nhân vật này mà nói, là không nên phát giác, thế là hắn đem đầu ngặt về phía trên tường người kia nói, ngươi nói hắn là 800 năm trước giết sử tình hung thủ, ta tin. Nói xong, hắn phóng ra một bước, tiếp tục nói, ngươi nói cái kia Tây Hải Long nữ là chủ tội, tự nguyện lãnh phạt, ta tin. Nói đến đây, Phùng Tuyết đã đi tới Khương Linh trước mặt, nhìn thẳng cặp mắt của nàng.